Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ muốn chưa hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp giết gà dọa khỉ, lấy tên đẹp ngươi năng lực không đủ, phạm sai lầm nghiêm trọng, sau đó để ngươi lấy cái chết tạ tội. Đến chết, có lẽ nó thuộc hạ còn cảm thấy thật xin lỗi siêu khổ tâm tài bồi. Là mình không có làm tốt sự tình, chuyện này liền như là cháy tình huống, cháy thật là năng lực không đủ sao? Hiển nhiên cũng không phải là, nhưng cháy dạng này đại năng không phải là chết rồi. Cho nên bất hủ giá trị vì cái gì cùng tạo hóa điểm đồng dạng. Tại nội tình cao nhiều như vậy tình huống dưới, ngược lại cơ hồ không bằng tạo hóa điểm đáng tiền, là bởi vì bất hủ giá trị cơ hồ là không hao tổn, mà tạo hóa điểm lại là khan hiếm. Lúc này, Phong Tử Tình vô so cảm kích thời điểm, Tô Ly lại tại tiên mạch chăm chú nghe bên trong nhiều lần suy nghĩ nhân quả. Nghĩ đến bất hủ có đáng tiền hay không nguyên nhân, trước đó hắn không có giải khai nghi hoặc, lần này trời xui đất khiến, ngược lại bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Bất quá, đây đối với Tô Ly mà nói xác thực cũng không có gì chứng dùng, cũng khó trách bất hủ Thiền Lam ngay. Cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, bởi vì đối với Tô Ly mà nói kỳ thật không sai biệt lắm tạo hóa điểm tại Tô Ly trong tay. Đó cũng là ăn đi vào bao nhiêu giết ra đến bao nhiêu. Cứ như vậy, tạo hóa điểm chính là hắn ưu thế lớn nhất. Ngược lại bất hủ giá trị, mọi người kỳ thật đều là công bằng cạnh tranh. Cái này liền ít nhiều có chút không có ý nghĩa. Phong Tử Tình yên lặng tu hành một phen, cả người lại khôi phục rất nhiều. Lúc này, nàng một đôi mắt đẹp cũng không khỏi rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Nhân Hoàng, lần này ta vốn cho là ta muốn hóa đạo, lại không muốn bị ngươi cứu được. Cái này đại ân đại đức, Tử Tinh định khắc trong tâm khảm. Phong Tử Tình nghiêm túc nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật nếu không phải là ta đến đây, chuyện này là cũng sẽ không phát sinh. Nói đến, kỳ thật ngược lại là ta cho ngươi mang đến nguy hiểm, đồng thời còn dẫn đến Phong Vân Yên nhân quả phát sinh. Ta nên nói không có ý tứ mới đúng. Phong Tử Tình lắc đầu, nói, kỳ thật ta vừa rồi cũng nghĩ rõ ràng, ta vừa mới cải biến thái độ, thử nghiệm phản kích, kết quả liền xuất hiện chuyện này. Tô Nhân Hoàng hẳn là cảm thấy cái này thật chỉ là trùng hợp. Nói cho cùng vẫn là thế giới này cho không dưới người mang hy vọng người thôi. Mặt khác, tại kia tổ thần ý chí đồ đằng bên trong, Tử Tinh kỳ thật cũng thấy rõ một vài vấn đề. Kia trong đó một ít khí tức, rõ ràng dị tộc khí tức, phong tộc hoàng thất a, hoàng thất chi thần địa, vậy mà cũng tàng ô nạp cấu. Hơn nữa còn là tổ thần ý chí đồ đằng bên trong tàng ô nạp cấu, đây đại khái là đối với Lôi Diễn Vương lớn nhất nhục nhã đi. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Phong Tử Tình một chút. Phong Tử Tình thở dài, không biết Tử Tinh hay là có phải có phúc khí như vậy, có thể làm hồng hoang hoàng tộc hiệu lực một phen. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không có trả lời ngay. Phong Tử Tình nói, nếu là không có như vậy vinh hạnh cũng không có việc gì. Tử Tinh hay là sẽ kế tiếp theo vì kia còn sót lại hy vọng mà cố gắng. Phong Tử Tình nói như vậy, Ly cùng Suối đều mang chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Nếu như không phải lo lắng liên lụy đến càng nhiều nhân quả, hai người lập tức liền muốn lên tiếng, bất quá hai người cũng hiển nhiên cũng không phải là không hiểu đại cục. Đây cũng không phải là bởi vì thân cận liền muốn ra mặt, bởi vì biết người biết mặt không biết lòng. Những chuyện này, Ly cùng Suối không cách nào hoàn toàn xác định cái gì. Về phần Phong Tử Tình là tốt là xấu, kia cũng không phải là hai người bọn họ có thể định đoạt. Tô Ly nói khẽ, Phong thần chủ hiểu lầm, cũng không phải là không tiếp nhận, mà là Phong thần chủ bây giờ là phong tộc hoàng thất thần địa chi chủ. Trên danh nghĩa còn có to lớn nhân quả, dạng này gia nhập hồng hoang hoàng tộc, ta bên này ngược lại là có chút cao hứng, nhưng người bên kia sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng kết quả. Khả năng người kia nhất hệ thuộc hạ đều muốn đi theo bị diệt. Phong Tử Tình trầm tư một lát, nói, kỳ thật ta cái này nhất hệ, phía dưới cũng sớm đã không kiệt, còn lại 7 tên ký danh đệ tử, cũng sớm đã có chút sinh ra dị tâm, ta cũng từng khuyên mấy lần, bọn hắn mặt ngoài cũng đáp ứng rất tốt, nhưng là phía sau bên trong nhưng cũng không có coi ra gì, mà lại ta cũng xác thực hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phong Tử Tình cảm xúc hơi có chút xa xút, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là điều ra thiên cơ thần toán năng lực nhìn Phong Tử Tình một chút ở bên ngoài phân thân tử. Nhiên không sẽ vận dụng, nhưng là tại cái này bên trong vận dụng cũng không có vấn đề. cái này bên trong là Tô Ly đạo trường, kia cái gì Côn Bằng Minh Uyên Hoa ăn mòn cũng chỉ là ăn mòn. Kia cũng chỉ là Tô Ly phóng thích ra một bộ phân khu vực tùy ý nó ăn mòn mà thôi. Tại thiên cơ thần toán năng lực dưới, Tô Ly nhìn thấy Phong Tử Tình một chút quá khứ tin tức. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì, chính là cái này Phong Tử Tình ngược lại là có chút không may a. Đây là với ai ai chết a, mà lại nếu như nàng nếu là lấy một loại điệu thấp trạng thái ứng đối, tựa như là nàng trước đó như thế, ngược lại còn không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu như nàng nếu là tính cách khôi phục bình thường, tính tình kịch liệt, như vậy loại người này hẳn là có thể xưng là vận rủi siêu nhân, nguyên lai là thủ đoạn như vậy. Kia Lý Quyên đề cập qua trấn bảo vệ khí vận chi pháp. Cái gì một mạng hai vận ba phong thủy, cảm thấy dựa vào không may người đến dẫn dắt không may nhân quả. Ta kia cái gì, hỗn độn mệnh vận kinh, loại hình, cảm ứng, liền sẽ mất đi hiệu lực. Cái này tựa hồ cũng quá buồn cười đi, ta Tô Ly sẽ bị dạng này vận rủi ảnh hưởng sao? Tô Ly vừa nghĩ tới, đột nhiên, kia ngoại giới Côn Bằng Minh Uyên Hoa ăn mòn liền đã xâm lấn tầng thứ ba ký ức vòng cấm. Sau đó dẫn động tầng thứ ba ký ức vòng cấm dị thường trận pháp ba động. Trận pháp cường đại khí tức ba động như hồ cánh bướm bàng phiến bắt đầu chuyển động. Cho nên gây nên tầng thứ tư, tầng thứ năm mãi cho đến tầng thứ chín một hệ liệt thủ hộ cấm chế xuất. Hiện dị thường ba động, đến mức Tô Ly chỗ không gian đều kịch liệt chấn động một chút. Mãnh liệt chấn động dẫn đến Phong Tử Tình ổn định thương thế bỗng nhiên băng liệt. Sau đó, nàng một ngụm máu nương theo lấy một cây đoạn mất thần hồn tóc phun tới. Bay thẳng tung tóe đến Tô Ly trên trán, chính mi tâm chi địa, một đoàn máu tươi, một cây cắt tóc, Tô Ly ngơ ngác sát na. Một màn này phi thường đột nhiên, mà lại phi thường ly kỳ, diễn kịch đều sẽ không như thế diễn, nhưng là hiện thực phát sinh. Đây đối với Phong Thủy Đại Sư mà nói, đây chính là hàng thật giá thật hoặc sát thân dấu hiệu. Chính là thật sự điềm đại hung, thật. Thật xin lỗi, Tô Nhân Hoàng, ta, Phong Tử Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nghĩ tới bỗng nhiên phun một ngụm máu, phun trúng Tô Ly cái chán. Đây tuyệt đối là to lớn cấm kỵ, mấu chốt là hai người trước đó cách rất gần, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích. Nếu là có ý đồ công kích, ngược lại không có khả năng đánh trúng. Tô Ly nhẹ nhàng nâng tay, hội tụ đại nhân quả thuật, đem mi tâm vết máu cùng đứt gãy hồn phát biến mất. Trọn vẹn bôi bốn lần mới đưa cái này ẩn chứa đáng sợ vận rủi mốc khí cho xua tan. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, những này kỳ kỳ quái quái nhân quả thủ đoạn, hiện tại cũng so ngựa gỗ loại hình còn đáng sợ hơn a. Dạng này bắt đầu so sánh, còn không bằng để bọn hắn thời gian thực đổi mới đâu. Tô Ly trầm mặc một chút, thoải mái cười cười, nói, không có việc gì, ta cũng biết ngươi không phải cố ý. Nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi tình huống này. Thương thế tái phát, nhưng cũng đã không tốt tiếp tục khôi phục, mà lại ngươi tình huống này, dựa theo ngươi nói, ngươi ra ngoài cũng không có gì đường sống, như vậy đi, ta đưa ngươi vào luân hồi đi, sau đó sống ra đời sau liền tốt, ngươi yên tâm, nhất định sẽ có một cái kết quả tốt, mà sẽ không xuất hiện đời sau không nguyện ý ký ức khôi phục tình huống. Tô Ly nghĩ nghĩ mặc dù ngươi không may, nhưng là luân hồi hệ thống còn tẩy không được ngươi, Tô Ly hay là đáp ứng, cái này đã là loại tồn tại này. Kia không hề nghi ngờ vẫn là người một nhà, như vậy lần này kia Hoa Tử Yên phải chăng lại nhận biết nàng? Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị tuân hỏi một chút Hoa Tử Yên. Phong Tử Tình đáp ứng về sau, Tô Ly cũng không có giấu giếm nàng cái gì, mà là đề cập một chút ứng đối phương thức. Loại này đặc thù vận rủi dẫn dắt năng lực không phải mạnh, mà là quá mạnh, hắn vừa mới có chút đầu sát, lập tức liền bị đánh mặt. Cái này nếu là thả tại trước đó, Tô Ly tuyệt đối không tin tà. Trực tiếp mãng lấy cưng rắn thử nhìn một chút. Bây giờ, Tô Ly lại ngược lại rất là khéo đưa đẩy cần gì chứ. Thắng không có kiếm, át chủ bài muốn bại lộ không ít. Thua liền phải bị đánh đập bị máu ngược. Được không bù mất, tốn công mà không có kết quả. Đây là đầu óc nước vào mới đi cưng rắn. Ngẫm lại, đại nhân quả thuật bôi ba bốn lần mới biến mất dạng này một sợi vận rủi điềm giữ khí tức. Liền cái này còn để người này theo bên người đây tuyệt đối là muốn tìm chết. Thậm chí Tô Ly hoài nghi cái này Phong Tử Tình canh chừng Huyễn Nguyệt cùng Chu Thương Trụ dẫn dắt. Ra đến đánh nhau một trận, hơn phân nửa kỳ thật chính là vận rủi đưa tới, bởi vì nàng vừa vặn là tâm tính cải biến về sau. Đi lấy Côn Bằng Minh Uyên Hoa, mới đưa đến kết quả như vậy, mà dựa theo nàng không may cực độ đụng ai ai chết nhân quả quy luật. cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa hơn phân nửa là muốn xui đến đổ máu. Thứ này sợ là phản mà không thể muốn, ai cầm ai đoán chừng đều không chiếm được lợi ích. Tô Ly nghĩ đến, lại cổ quái nhìn Phong Tử Tình một chút. Phong Vân Yên Kỳ Hoa thì thôi, cái này Phong Tử Tình tính tình ngược lại là cực kỳ ôn nhu cũng vô cùng tốt. Cực giống nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng, nhưng là vận khí này, cái này mẹ hắn không có người hàng phục được điều khiển được a. Tô Ly suy tư, hay là kế tiếp theo điều động thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn nhìn lướt qua khá lắm. Đỉnh đầu vận rủi khí tức lăn lộn như lang yên càng ngày càng nhiều. Liền cái này, mang tiến vào luân hồi hệ thống sẽ không đem luân hồi đều mang không may đi. Đây là giải phóng thiên tính về sau cho nên những này vận rủi toàn bộ khôi phục rồi. Tại thượng tầng bên trong, có mấy tôn đặc biệt kim bảo vương, trong đó có một tôn tên là khí vận vương cổ vĩnh sinh. Không biết cái này khí vận vương cổ vĩnh sinh khí vận có thể hay không đè xuống cái này Phong Tử Tình vận rủi. Có rảnh hỏi một chút Bất Hủ Thiền Lam, nhìn xem có thể hay không thiết một cái ván, đem cái này khí vận vương cổ vĩnh sinh cho trấn áp. Sau đó bóc ra hắn khí vận chi lực đi thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể trung hòa loại này vận rủi khí tức. Tô Ly bắt đầu có một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Những vật này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly cơ hồ đều hoàn toàn không có tiếp xúc đến. Nhưng là lần này, kẹt chết địch nhân thời gian thực đổi mới về sau, kỳ kỳ quái quái kỳ hoa thủ đoạn dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng là không thể không nói, những thủ đoạn này thật là có chút lợi hại, hoàn toàn khó mà ứng đối. Tô Nhân Hoàng, vô luận kết quả gì đều không có bất cứ vấn đề gì mời Tô Nhân Hoàng thành toàn. Phong Tử Tình đại khái cũng là thấy rõ do huyễn nguyệt bộ phân nhân quả, cho nên mới hoàn toàn từ bỏ, nhưng sau đó xoay người đầu nhập Hồng Hoang hoàng tộc, dự định đi theo Tô Ly hỗn. Nàng đại khái còn tưởng rằng, loại này chuyển thế là cùng loại với trực tiếp đánh vào bích họa tiểu thế giới bên trong đi luân hồi. Sau đó cùng loại với ở trong đó lắng đọng mấy chục nghìn năm. Sau khi đi ra, chí ít ở cái anh biến cảnh tả hữu cảnh giới, cũng chính là đại khái mấy ngày sau liền có thể một lần nữa ra. Từ anh biến cảnh thiên kiêu bắt đầu, thần linh cấp thiên kiêu, thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Tô Ly ở phương diện này không có giải thích cặn kẽ, trước tiên làm mấy chục năm người bình thường. Trải qua sinh lão bệnh tử rồi nói sau, có thể hay không thức tỉnh liền nhìn vận mệnh của ngươi cùng tạo hóa. Nếu là đầy đủ không may, vẫn luân hồi mấy đời tốt. Tô Ly nghĩ đến, lập tức nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi theo ta. Phong Tử Tình nói, nếu không Tử Tinh trước khi chết, cho kia cái gì Chu Thương Trụ một kích chí mạng, sau đó cho cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa một chút giáo huấn. Tô Ly lập tức nói, hay là được rồi, ta sợ ngươi không có động thủ, mình lại xảy ra điều gì xui xẻo vấn đề. Phong Tử Tình nói, Tử Tinh kỳ thật khí vận cũng không tệ lắm, lần này mặc dù hung hiểm, lại cũng chưa chắc không phải cơ duyên. Dù sao cứ như vậy, Tử Tinh ngược lại gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, cái này không phải liền là khí vận a? Tô Ly thầm nghĩ, ngươi cái này tự sướng tinh thần ngược lại là có thể cho ngươi 82 phân. Còn lại 18 phân lấy 666 hình thức phát cho ngươi. Tô Ly nói, khỏi phải, bên ngoài đều là nhảy lương tiểu sửu. Tô Ly là lo lắng cái này Phong Tử Tình ra ngoài không giết chết Côn Bằng Minh Uyên Hoa cùng Chu Thương Trụ, ngoại ý muốn thất thủ đem hắn Tô Ly phân thân xử lý. Bại lộ hắn chỉ là cái phân thân bên ngoài sự thật. Mà lại loại khả năng này Tô Ly cảm thấy cực cao. Không chỉ có như thế, cái này Phong Tử Tình tình huống không ổn định. Trước đó liền bỗng nhiên bởi vì hư không quy tắc dung chuyển mà thần hồn bất ổn nổ một chút. Cái này nói không chừng, oanh, Phong Tử Tình thần hồn lại nổ. Nhưng là Tô Ly có đề phòng, nháy mắt lôi kéo ly cùng suối lấy đại không gian thuật tránh đi. Thiên mạch lĩnh vực 9 tầng ký ức vòng cấm đều bởi vì cái này một nổ. Hơi kém đánh xuyên qua nửa bên hư không hàng rào. Mấu chốt là, Phong Tử Tình bởi vì thần hồn coi như cường đại, mình tổn thương không nghiêm trọng lắm. Nàng mặt liễu nhất dưới mặt mũi tràn đầy hồn máu, sau đó cố gắng ổn định dưới thương thế về sau, lấy một loại rất là hổ thẹn ánh mắt, áy náy nhìn xem Tô Ly lúc này mới xác định ân, cái này cũng tuyệt đối là cái kỳ hoa, quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Gia hỏa này chiêu tới, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, ngoại giới phát sinh hết thảy, Tô Ly dứt khoát cũng lười đi để ý tới. Tô Ly than nhẹ một tiếng, yên lặng nhìn về phía Phong Tử Tình, nói, ngươi đi theo ta đi. Ân, bởi vì thần hồn của ngươi không ổn định, ngươi đi theo 1,000, em mờ về sau liền tốt. Tô Ly cũng vậy, thật có chút kiêng kỵ. Gia hồn này vẫn rủi một mực tại điên cuồng phát ra, mà lại giống như là vô hạn phân liệt đồng dạng, tốc độ quá kinh người. Khá lắm, như thế trưởng thành tiếp, cái này vận rủi cái gì có thể đè ép được. Hiện tại Tô Ly liền trông cậy vào nhìn xem có biện pháp nào vận dụng vật cực tất phản nguyên lý đem cái này vận rủi hóa thành hảo vận, bởi như vậy liền sẽ tốt không ít. Phong Tử Tình yên lặng đi theo Tô Ly sau lưng 1,000m, cảm xúc ngược lại tốt hơn nhiều. Nàng một mực hay là cho rằng nàng mình khí vận không sai, lại thêm tâm tính có một chút biến hóa, loại kia đại tỷ tỷ tự tin còn là rất mãnh liệt. Ân, có thể làm Hồng Hoang hoàng tộc hiệu lực, thật tốt, dạng này mới có nhà cảm giác. Phong Tử Tình trong lòng có chút thổn thức, rốt cục còn hết khổ, mang theo dạng này tâm tính. Phong Tử Tình chợt phát hiện, tứ phương hư không biến hóa một chút. Sau đó, Phong Tử Tình phát hiện, nàng đi tới một chỗ phi thường thần bí địa phương. Một khắc này, Phong Tử Tình khẽ giật mình, thần hồn chấn động mạnh. Tiếp lấy vô số ký ức phảng phất nước chảy đồng dạng bị kích hoạt. Nguyên lai là tên điên tinh a, ngươi hay là đến. Hoa Tử Yên nhìn thấy Phong Tử Tình về sau, ngược lại là thần sắc không có cái gì đặc thù biến hóa, nhưng là cũng không có đặc biệt nhiệt tình, tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được một màn này. Nhận biết, Tô Ly im lặng nhìn Hoa Tử Yên một chút. Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn ta bên này luân hồi có thể mở ra 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm. Mà 20.000 năm trước, bọn hắn vương chết rất nhiều, cho nên loại này thằng xui xẻo đương nhiên là muốn đưa qua tai họa bọn hắn. Tô Ly, Phong Tử Tình nghe vậy, mặt đen lại nói, ta cái này vừa bị đá trở về, tính cách của nàng có biến hóa rõ ràng. Tô Ly, xem ra, đây quả nhiên đều là người bên trong, đều là người quen, đáng tiếc, Tô Ly một cái đều không quen, ngay cả một chút ký ức đều không có. Hoa Tử Yên nói, yên tâm. Lần này không có vấn đề, đã mò thấy mà lại lần này luân hồi hệ thống phi thường hoàn thiện. Hắc hắc, cho ngươi một cái tốt nhân quả. Phong Tử Tình nói, ngươi ta không tin. Hoa Tử Yên nói, Tô Nhân Hoàng, nhanh hứa hẹn. Tô Ly không có mở miệng. Hoa Tử Yên lại cười nói, lần này đâu, bởi vì ngươi chỉ âm hấp dẫn vận rủi, liền để ngươi cực âm sinh dương tốt. Hóa thành chí dương có làm hay không? Chí âm lời nói. Người lại luân hồi cũng rửa không sạch vận rủi, mà lại vô cùng có khả năng bị thải bổ, bị xem như đỉnh lô, nhưng là cực âm sinh dương lời nói, chính là công việc tốt. Phong Tử Tình nghe vậy, hít sâu một hơi, nói, ngươi sẽ không là để ta đỉnh khuyết đức kia lão bang tử nhân quả a? Hoa Tử Yên nói, yên tâm, ta không làm dạng này thất đức sự tình, cho ngươi đi khi hắn anh em tốt có làm hay không? Lần này hảo hảo trong đó ứng, tuyệt đối có tốt thu hoạch. Phong Tử Tình hít sâu một hơi, nói, Phong Vân Yên đi cái gì luân hồi thông đạo rồi. Hoa Tử Yên nói, ngạ quỷ đạo. Phong Tử Tình trên mặt lộ ra tiếu dung, nói, tốt, vậy ta làm. Tô Ly, đây chính là trước ngươi thương tâm gần chết dáng vẻ. Tô Ly, nữ nhân các ngươi quả nhiên là tích bộ ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Hoa Tử Yên nói, lần này an bài kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta cũng công khai đến ngươi biết là cái gì nhân quả đi. Phong Tử Tình nói, căn cứ đạo thống của ta, luôn luôn là đi nói thật lưu, cho nên chữ thứ nhất chính là giả, lần này đi giả lưu phái, ngược lại, mà lần này ta nếu là chết, kia trái lại chính là tân sinh, đó chính là sinh, mà tinh đối ứng là mưa, cho nên hẳn là giả sinh mưa. Danh tự như vậy thái minh hiển đi. Hoa Tử Yên nói, ngươi nhìn, ngươi ngay cả thiên vận vương cổ vĩnh sinh cũng không biết. Phong Tử Tình giật mình, nói, vốn là biết đến, nhưng là liên lụy đến cái này nhân quả bên trong về sau cũng không biết. Bất quá thiên vận vương cổ vĩnh sinh, sẽ không có người cùng vận rủi vương tên điên tinh liên hệ tới sao? Cái này nghịch phản phải thái minh hiển. Hoa Tử Yên nói, ngươi tại 20.000 năm trước, ngươi đi ở phía trước a, mà lại chúng ta đi luân hồi đưa ngươi đi, là vòng quay lại, ta luân hồi kỳ thật không giảng thời gian, chỉ nói kiếp trước kiếp này. Làm bằng sắt quy tắc, không có lỗ thủng. Phong Tử Tình trầm ngâm, nói, đi ta thử một chút, nếu như thất bại. Hoa Tử Yên nói, thất bại đơn giản là bị người nghịch chuyển nhân quả trấn áp. Một lần nữa hóa thành Phong Tử Tình, hay là sẽ tại 20.000 năm sau bây giờ bị cứu rỗi nói cho cùng ngươi về là quá khứ. Cũng sẽ mất đi ký ức, nhưng là hiện tại thiên vận vương cổ vĩnh sinh không phải sống được rất tốt. cũng không gặp chết a. Trước đó còn cùng Khuyết Đức liên thủ làm thịt một nhóm lớn tài nguyên đâu. Phong Tử Tình, ta lúc nào trở nên ác liệt như vậy rồi? Cái này nhất định là Khuyết Đức làm hư. Hoa Tử Yên nói, Kim Bảo Vương bên trong có một cái Thiên Hồ Vương Bích Cơ, một mực đối ngươi có hứng thú. Ngươi lưu ý một chút, đừng bại lộ. Không phải ta không giúp ngươi, mà là ta bên này trước mắt cũng còn không cách nào phán đoán nàng là quân bạn hay là quân địch. Tô Ly đối với những này nhân quả đã không muốn đi để ý tới. Làm là chân chính luân hồi chi chủ trưởng Khống Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng, hắn lại là hoàn toàn không biết những này kỳ hoa nữ nhân thân phận, một cái cũng không biết. Vậy liền coi là mấu chốt là những người này vẫn thật là đều có đặc sắc chi cực. Cái này phá thế giới, các loại cứng rắn treo nhân quả thì thôi, còn các loại cưỡng ép thiểu năng thao tác, thật là khiến người ta mệt mỏi ứng phó. Cái này mẹ nó thay cái người xuyên Việt đã sớm điên rồi đi. Tô Ly tâm tình cũng là phức tạp chi cực. Cùng Phong Tử Tình cùng Hoa Tử Yên thỏa đàm về sau, Tô Ly lại liếc mắt nhìn Thiên Cơ Thương Thành, quả nhiên màu đều không có. Thậm chí Tô Ly tựa mơ hồ nghe tới Bất Hủ Tiền Lam từ rất nơi xa xôi truyền đến tin tức. Loại này không may đồ chơi ngươi lại mang về tới làm cái gì? Để nàng kế tiếp theo mình lịch luyện đi, lúc nào đem vận rủi chuyển biến trở thành khí vận liền mang về tốt. Tô Ly cũng là im lặng, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái này đích xác là tiên nữ thần thoại, êm tai dễ nghe, êm tai chi cực. Tô Ly không khỏi nghĩ đến trước đó hắn có chút đầu sắt nghĩ muốn thử một chút tràng cảnh kia, trong một chớp mắt liền bị đánh mặt, hơi kém thử một chút liền tạ thế. Càng đáng sợ chính là loại thủ đoạn này bên này không có cách nào ứng đối. Nhưng là Siêu cùng Lý Quyên bên kia ngược lại có thể đem dạng này vận rủi áp chế không bộc phát. Đây mới là kinh khủng, hay là nội tình kém nhiều lắm, nấm hương, khó gầy. Tô Ly tâm tình phức tạp khó hiểu, biểu lộ cũng có chút phấn khích. Sau đó, tại Phong Tử Tình chờ mong dưới, một vò quyên hồn canh uống xong, nàng bay về phía thiên thần nói, chỉ là thời khắc mấu chốt một con tuyết trắng chân ngọc từ luân hồi bên trong xuất hiện. Một cước đưa nàng đá tiến vào ngạ quỷ đạo. Sau đó, một con tuyết trắng chân ngọc cũng lập tức tiêu tán biến mất. Kia là một con tuyệt mỹ nữ nhân chân ngọc. Về phần nó thuộc về ai? Tô Ly tại Hoa Tử Yên trách cứ ánh mắt nhìn qua thời điểm, hai mắt nhìn thanh thiên, biểu thị mình tuyệt không biết đây là Bất Hủ Thiển Lam chân ngọc. Về phần tại sao biết đây là Bất Hủ Thiển Lam chân ngọc, Tô Ly không chỉ có biết, còn biết đôi chân ngọc này các loại chỗ kỳ diệu. Tô Ly, ngươi là cố ý à? Ta đều đáp ứng nàng, ngươi cái này, tốt xấu cũng phải để ta có chuẩn bị tâm lý à? Hoa Tử Yên có chút oán giận nói, để ngươi sớm vui vẻ một chút. Tô Ly không cao hứng hỏi ngược lại, khụ khụ, ngươi thật là, nói mò gì, lời nói thật. Hoa Tử Yên nói, cũng không nhịn được cười, đây đều là nơi nào đến một chút kỳ hoa. Bên ngoài nhìn xem kỳ thật cũng không tệ lắm a. Tô Ly cũng là không muốn nhả rãnh, đáng thương nhà bên đại tỷ tỷ Phong Tử Tình, kết quả thành tên điên tinh, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Đây là đại tỷ đại nhân thiết sụp đổ a, cái này không hợp lý a. Kỳ thật, Tô Ly ngược lại là cũng đích xác có như vậy một chút điểm thích loại này đại tỷ tỷ. Đáng tiếc, một lời khó nói hết a. Hoa Tử Yên nói, là không sai a. Nếu như nàng không bị ngươi kích hoạt bản tính, cũng đích thật là không sai, còn có thể chịu đựng mang theo trên người, nhưng là ngươi không có chuyện làm cái gì can thiệp vào sự tình đâu. Ngươi chỉ đạo nàng đột phá tâm linh trói buộc, dẫn đến nàng thả bản thân, vậy cái này đối ứng mốc khí cũng thả bản thân a. Tô Ly, Hoa Tử Yên nói, rất nhiều chuyện ngươi một mực tốt, chính ngươi một mẫu ba phần đất liền tốt. Còn lại quản nhiều như vậy làm cái gì đây? Cho tới bây giờ còn chưa có chết. Trên cơ bản về sau cũng tương đối khó chết, mà cho tới bây giờ chết, kia hơn phân nửa cũng khỏi phải quá để ý. Tô Ly nói, như vậy ngươi biết các nàng quá khứ nhân quả, ngươi cũng không nói một chút. Hoa Tử Yên nói, quá khứ có cái gì tốt sách, toàn bộ đều là thất bại thê thảm đau đớn kinh lịch. Hơn nữa còn có một chút rất mất mặt kinh lịch, ngươi Mạc Phi Hoàn nghĩ đối mặt với ngươi 3 năm tuổi thời điểm một chút bê bối. Mặc dù khi đó hay là hài tử, nhưng thế giới này cũng không giảng những cái kia, là ngươi làm chính là ngươi làm. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng không có tính tình. Tô Ly nói, để nàng diễn hóa thiên vận vương nhân quả, cái này đi ngạ quỷ đạo có thể làm sao? Hoa Tử Yên nói, quên đi nói cho nàng. Kỳ thật, Cổ Vĩnh Sinh, bản thân cũng không phải là bình thường thần linh kim bào, mà là quỷ dị hóa thực mà đến, cho nên vừa vặn là không có vấn đề. Tô Ly nói, nguyên lai là như vậy, kim bào, ta xem như hiểu. Hoa Tử Yên nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia cường đại như vậy, gần như vô địch thế lực, không phải cũng có tam thanh chi quỷ sao? Hẳn là ngươi còn coi thường ngạ quỷ đạo không thành. Tô Ly nói, không, không có, ta hiện tại chỉ muốn được an ủi một phen, lấy an ủi tâm linh của ta bị thương. Hoa Tử Yên nói, là an ủi tâm linh hay là an ủi khác? Ngươi có thể lừa qua ta sao? Tô Ly cười hắc hắc, nếu như ngươi nguyện ý, nghĩ an ủi khác cũng là có thể. Hoa Tử Yên cho Tô Ly một cái liếc mắt, đừng làm rộn, ngươi tìm Ly cùng suối đi. Các nàng hẳn là rất tình nguyện, đặc biệt là suối. Tô Ly không có đi tìm Ly cùng suối. Không phải không tìm, mà là kia cái gì côn bằng minh uyên hoa ngược lại là phách lối. Đều nhanh xâm lấn đến tầng thứ tư ký ức vòng cấm. Tô Ly phi thường rõ ràng ký ức vòng cấm ba tầng trước đến cỡ nào hung hiểm cùng phức tạp. Đặc biệt là tầng thứ ba, ở trong đó còn có Chu Tiên kiếm trận tàn trận, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng là uy lực là cường hoành phi thường, mà lại Tô Ly còn tại học tập cửu cung linh nguyên trận đạo về sau. Đem trận pháp này có sở tu đổi tăng cường. Lại thêm Tô Ly tại 12 đô thiên thần ma trên đại trận tạo nghệ. Dạng này phong tỏa hẳn là rất ổn định, nhưng bây giờ vẫn thật là sắp bị thẩm thấu. Loại tình huống này cũng có chút vượt qua Tô Ly dự tính. Thật đúng là cường thế bá đạo, tham lam thành tính a. Cái này cái gì côn bằng minh uyên hoa, cũng không biết chết sống chi cực. Đây là đạo trường của ta a, ta là vô địch, cái này đều còn chưa phát hiện sao? Còn tại từng bước xâm chiếm, thật sự cho rằng quyết định ta rồi. Tô Ly trong lòng sát cơ lóe lên liền biến mất. Lúc này, hắn đã chuẩn bị ở trong đạo trường này, đi đầu đem côn bằng minh uyên hoa trực tiếp cưỡng ép luyện hóa luyện chết hấp thu hết lại nói. Dù sao vô luận là tồn tại gì, vô luận là người tu hành hay là thần dược thuốc linh, cái kia cũng vẫn là vạn vật có linh, chỉ cần là phù hợp vạn vật có linh đặc thù, liền có thể bị hệ thống khóa chặt, liền có thể bị thi triển, thiên cơ nghịch mệnh, thủ đoạn như vậy. Gọt chuẩn bất hủ cấp hoặc là thất thải hoàng có lẽ không thế nào dùng tốt. Nhưng là gọt cái này cái gì bất tử thần dược côn bằng minh uyên hoa. Đây tuyệt đối là không có gì khó khăn. Suy nghĩ khẽ động, Tô Ly liền đã thông qua hệ thống khóa chặt cái này côn bằng minh uyên hoa. Sau đó, Tô Ly mới cẩn thận nhìn một chút cái này côn bằng minh uyên hoa tương quan thuộc tính. Sau khi xem xong, Tô Ly thần sắc lập tức ngưng trọng không ít. Tô Ly yên lặng minh suy nghĩ một chút bát quái chi linh. Sau đó bốc tính toán một cái, bói toán không là hắn vận mệnh của mình, mà là côn bằng minh uyên hoa. Bói toán về sau, Tô Ly nhìn thấy một cái rất kỳ quái quẻ tượng. Tô Ly nghiêm túc trầm tư sau một lát, trực tiếp mở ra tầng thứ ba ký ức vòng cấm một ít trên trận pháp chi tiết chi địa. Cứ như vậy, liền như là hắn pháp trận bị tiến thêm một bước ăn mòn đồng dạng. Cái này có thể nhìn thành là quen nuôi, một loại thủ đoạn, nhưng là cũng không hoàn toàn là. Bởi vì côn bằng minh uyên hoa tồn tại cũng không hiểu rõ Tô Ly cụ thể nhân quả là tình huống như thế nào, càng không biết Tô Ly ký ức vòng cấm ẩn chứa cái gì. Trên thực tế, Tô Ly thiên mạch lĩnh vực là một cái chỉnh thể, cái gọi là 9 tầng, chỉ là một cái lồng, một cái bẫy như thế chế tạo mà thôi. Bây giờ, đối phương đã ăn mòn không tiến vào, chỉ là có tiến vào khả năng tới tính. Tô Ly liền thích hợp, giúp đối phương một đêm, quả nhiên. Bên này côn bằng minh uyên hoa ăn mòn Tô Ly tầng thứ tư ký ức vòng cấm về sau. Tô Ly phía ngoài phân thân lập tức hiện ra tái nhợt chi cực sắc mặt. Đồng thời toàn thân run rẩy lên, tựa như là bị uy điện đánh trúng đồng dạng. Thân thể đều run rẩy hai lần. Đây là sự thực, bởi vì ký ức vòng cấm tầng thứ ba nếu là bị đột phá, nhất định sẽ có phản phệ. Nhưng là Ly cùng suối cùng Tô Ly bản thể phân thân bây giờ lại cũng không tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 cái này. Thiên mạch lĩnh vực, bên trong, Tô Ly đã cùng bản thể thần thức dung hợp về sau. Đem hai người lần nữa đi tới Diêm La Điện phiến khu vực này. Mà tại cái này bên trong, Tô Ly điều ra vọng hương đài. Chỉ bất quá Tô Ly không có đi nhìn, mà chỉ là điều lấy ra ngoài. Tô Ly bản thể tại cái này bên trong lẳng lặng cùng đợi. Về phần Ly cùng suối, Tô Ly đã tạm thời không định thả ra cái này thăm dò không những không về không. Còn có càng nhiều thăm dò đến. Như bất hủ Thiển Lam nói, hắn không nên để phong tử tình, cải biến tính cách, không thay đổi tính cách, không đột phá tâm linh chướng ngại nhận thức lại chính nàng. Nàng ngược lại sẽ không may sẽ không chết, loại này thăm dò cũng kém không nhiều liền kết thúc, nhưng cũng bởi vì Tô Ly cũng giúp Phong Tử Tình nhận thức lại mình. Dẫn đến Phong Tử Tình nói thật ra, đem, giết chết khả năng là người một nhà. Nhân quả phun ra, Tô Ly không cảm thấy thế nào, nhưng là địch nhân cảm thấy đây là chí mạng tổn thất. Nếu là tổn thất, vậy liền nhất định phải tìm về một chút tổn thất. Cứ như vậy, ngay cả điểm thăm dò liền thuận theo đến, mà lại bởi vì Phong Tử Tình tình huống người ở bên ngoài xem ra. Cái này quỷ xui xẻo hiền nhưng đã bị giết chết. Dưới tình huống đó, làm sao còn có thể sống? Tô Ly lặng yên đem Phong Tử Tình đưa đến Luân Hồi Điện. Phong Tử Tình tiến vào Luân Hồi cái này liền đồng dạng đại biểu Phong Tử Tình tất cả khí tức đều đã chết xuyên, nhân quả biến mất, Phong Tử Tình cũng không có phát huy. Quỷ xui xẻo, tác dụng, như vậy Lý Quyên, siêu loại hình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là siêu không thể trực tiếp xuất thủ. Cũng bởi vì thời gian thần nữ cảnh cáo mà không thể để người bên cạnh hạ thủ. Vậy cũng chỉ có thể biểu hiện ra loại này muốn nhằm vào ý tứ. Nó hơn giao cho Lý Quyên đi làm, bởi vì Lý Quyên đi theo siêu, như vậy Lý Quyên cũng không thể trực tiếp động thủ, như vậy Lý Quyên lại tìm người động thủ, liền sẽ không dẫn dắt bao nhiêu nhân quả. Dưới loại tình huống này, nhất định chính là không đạt mục đích không bỏ qua. Dù sao, luận vô sỉ loại chuyện này, thế giới này tuyệt đại một số người đều tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng. Một đám hôi thối tồn tại, đã thăm dò, liền cho ngươi đưa một món lễ lớn. Vậy ta trực tiếp đem nói tổn thương băng, đến lúc đó nhìn các ngươi chơi như thế nào. Tô Ly nắm giữ côn bằng minh uyên hoa nhân quả về sau. Ngược lại trong lòng có tiến thêm một bước tính toán, lấy 3.000 đại đạo cùng, hỗn độn mệnh vận kinh, năng lực, Tô Ly vẫn thật là không sợ, lại nói. Cho dù là nhất tổn thất lớn, cũng bất quá hy sinh 9 tầng ký ức vòng cấm cơ sở này đạo trường mà thôi. Thứ này vốn chính là Tô Ly dựng ra, dùng cho người khác thăm dò dùng. Một bước này rất sớm Tô Ly liền bố trí tốt, dù sao Tô Ly đạo trường còn có mấy cái. Cái này tiên mạch lĩnh vực thật sự là tùy tiện làm dáng một chút mà thôi. Bây giờ, muốn ăn mòn, vậy liền cho côn bằng minh uyên hoa một cái cơ hội. Nhìn xem nó phải chăng có thể nắm chắc cơ hội như vậy tốt. Quả nhiên, côn bằng minh uyên hoa ăn mòn tầng thứ tư về sau. Ngoại giới Tô Ly thân thể kịch liệt run rẩy, cả người cũng rõ ràng sắc mặt tái nhợt. Đồng thời, Tô Ly con mắt bên trong cái mũi bên trong, bắt đầu không cách nào khống chế ra bên ngoài chảy ra máu tươi tới. Lúc này, Tô Ly mi tâm đều sinh ra nhàn nhạt màu lam nhạt huy quang. Giống như là một tầng không biết thủ hộ đồng dạng, nhưng là như vậy huy quang cũng không có hiện ra bao lâu liền bắt đầu ảm đạm. Chậc chậc chậc. Xem ra thật là không được a. Lúc này, kia Chu Thương Trụ còn chiêu tức mở miệng, tựa hồ căn bản không thèm để ý Tô Ly chết sống. Thậm chí, hắn còn như cười trên nỗi đau của người khác, tiếp tục xem náo nhiệt. Hơn nữa còn lấy một loại rất thảnh thơi tư thái đang nhìn. Thời gian lại qua mười mấy cái hô hấp, phốc, Tô Ly ngực bỗng nhiên vỡ ra một đạo vết máu, trong đó có đạo tổn thương băng liệt vết tích bày biện ra một chút manh mối. Lúc này, Chu Thương Trụ tâm hơi động một chút, tiếp lấy một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tin tức truyền ra ngoài. Sau một khắc, một cỗ chí mạng kiếm ý từ phương xa hư không mà tới. Kia phẳng phất là hoa thái sơ kiếm ý, như là vượt qua vị diện mà đến, giết ra tuyệt sát ý chí. Phốp, Chu Thương Trụ mi tâm lập tức bị xuyên thủng, nhưng là cũng không có chết, bởi vì hắn ẩn chứa về quang bất hủ nội tình. Lúc này, một tên thanh y nam tử trung niên chân đạp phi kiếm xuất hiện. Một tay lấy bình ngọc bắt tới, cũng nháy mắt ra bên ngoài khẽ đảo, đem Tô Ly đổ ra. Không chỉ có như thế, sau một khắc, vô so thuần túy nguyên từ thần quang bản nguyên hội tụ tại Tô Ly trên thân. Giúp Tô Ly rất nhanh ổn định nói tổn thương. Đồ hỗn trướng, ta Đại Chu gia tộc không có ngươi dạng này quên nguồn quên gốc hạng người. Đúng là dám đối Tô Nhân Hoàng vô lễ như thế. Ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần. Cái này thanh y nam tử trung niên lạnh giọng quát lớn. Chu Thương Trụ ho ra đầy máu, về quang bất hủ năng lực để hắn lấy cơ hồ bị giết xuyên tư thái lần nữa khôi phục bình thường về sau. Hắn cũng chỉ là cười lạnh liên tục, nói, Chu Thương Vũ, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tô Diễn chết xuyên, kết thúc, Hoa Thái Sơ cũng căn bản cũng không có thừa nhận qua đệ tử của ngươi thân phận. Ngươi còn tiếp tục làm chó bảo vệ cho hắn nhóm. Ngươi căn bản cũng không xứng làm ta đại ca, ngươi căn bản cũng không xứng làm Đại Chu gia tộc gia chủ. Chu Thương Trụ mỗi chữ mỗi câu, trong lời nói mang theo điên cuồng cừu hận cùng phẫn nộ chi ý. Chương 878, 33 tầng sâu trong hư không, vô tận sương mù xám tràn ngập, mây đen bốc lên tại tứ phương hư không, như hình thành hung thần ác sát tinh không cự thú, chấn thủ tứ phương thang trời. Sâu không cuối cùng, thông thiên giới chủ nhiều lần mở ra thông thiên tháp, tra xét thiên nữ thế giới nhân quả biến hóa, lại phát hiện thiên nữ thế giới y nguyên tối sầm. Hắn yên lặng quan bế thông thiên tháp, sau đó sắc mặt vô so âm trầm nhìn về phía siêu cùng tam thanh chi quỷ. Siêu sắc mặt phức tạp mấy phân, nhưng cũng không có cái gì thấp thỏm chi ý. Ngược lại là tam thanh chi quỷ bên kia ba đạo hư ảnh, toàn bộ đều có chút câm như hến. Đã ba ngày quá khứ, thiên nữ thế giới còn chưa mở. Đem người tu hành toàn bộ vây ở thông thiên tháp bên trong đây cũng không phải là kế lâu dài. Tiếp tục như vậy, hỗn loạn tất nhiên sẽ phát sinh. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới diễn hóa cũng sẽ xuất hiện rất trọng đại vấn đề. Thông thiên giới chủ trầm giọng mở miệng, sinh mệnh vương Jamina xem thường, nói, không phải ta không động dùng quy tắc, mà là thế giới mở không được. Ta liền nghĩ là hữu tâm diễn hóa pháp tắc đó cũng là hữu tâm vô lực. Thông thiên giới chủ nói, chưa hề nói ngươi vương siêu, ngươi không cho cái giải thích sao? Siêu thản nhiên nói, giải thích, cái gì giải thích? Thiên nữ thế giới vì cái gì không có thể mở, còn không phải là bởi vì cụ thể khảo hạch không có hoàn thành. Mà khảo hạch này là cái gì? Mọi người cùng nhau định ra khảo hạch tiến trình, bây giờ phát sinh một chút biến hóa vậy liền cũng chỉ có thể cùng biến hóa sau khi hoàn thành mới. Được, siêu ngữ khí phi thường tùy ý, nhưng là cũng mang theo một vòng lạnh ý. Về phần phát sinh biến hóa gì, vì cái gì phát sinh biến hóa như thế, ở đây đại bộ phận phân tồn tại kỳ thật trong lòng cũng đều là rất rõ ràng. Chỉ bất quá loại chuyện này không có người nói rõ mà thôi. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, như vậy, ngươi dự định như thế nào? Siêu nói, trước mắt chỉ có thể tạm thời đè xuống thông thiên tháp quy tắc, lẩn tránh không tất yếu chiến đấu, mở ra thông thiên tháp nội bộ tí luyện trước cùng một cùng. Mặt khác thiên nữ thế giới vừa vặn cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này nhiều lần lắng động một chút, vì mở ra làm tốt chuẩn bị toàn diện. Thông thiên giới chủ trầm tư một lát, lại nhìn về phía còn lại đông đảo tồn tại. Lúc này, một đám thượng tầng toàn bộ hiện ra vẻ trầm tư. Sau đó, đám người này ngược lại là cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Trước sau nhau nhau mở miệng tán thành quyết định như vậy. Quyết định như vậy hoàn thành, siêu cũng lộ ra mấy phân vẻ hài lòng. Sau đó, một đám người lại bắt đầu sau tiếp theo các loại bố cục thương nghị. Cũng dùng cái này mà tiến hành một phen thảo luận. Vân Hoàng Mộ Núi, Thanh Hư Kiếm Chủng, ba, Chu Thương Vũ bỗng nhiên đưa tay. Đại thủ hoành không, vượt qua hư không hung hăng một bạt tay quất vào Chu Thương Trụ trên mặt. Làm can, còn dám đối Tô Diễn lão tổ bất kính. Chu Thương Vũ gầm thét quát lớn. Hắn diễn hóa cự thủ, một bạt tay trực tiếp liền đem Chu Thương Trụ quất đến bay ngược ra ngoài. Một gương mặt đều bị dạng này một bạt tai trực tiếp quất nát. Chu Thương Trụ trên mặt máu thịt be bét, sưng đỏ một mảnh, xem ra vô cùng thê thảm. Ta chính là bất kính lại như thế nào? Ngươi dám làm nhục ta như vậy? Từ nay về sau, ngươi Chu Thương Vũ cũng không tiếp tục là ta Chu Thương Trụ đại ca. Chu Thương Trụ cuồng nộ quát lớn, trong miệng ho ra máu, cả người như muốn bạo tẩu hung thú. Chu Thương Vũ thản nhiên nói, tốt. Không phải đại ca ngươi cũng không phải là đại ca ngươi từ nay về sau. Chúng ta liền triệt để mỗi người đi một ngả. Ta cũng không có như ngươi loại này quên nguồn quên gốc đệ đệ. Liền lão tổ đều không nhận, ngươi liền kế tiếp theo làm sằng làm bậy. Ngươi chờ bị trấn áp cùng đáng sợ lồng giam hạ tràng đi. Chu Thương Trụ cả giận nói, ha ha, thật đúng là hảo đại ca. Nói chuyện như lúc này mỏng ác độc, hiện tại ngươi mới bại lộ bản tính rồi sao? Ngươi không phải liền là muốn cướp đoạt côn bằng Minh Uyên Hoa? Không phải liền là suy nghĩ nhiều sống 1000 năm? Đi, coi như cái đồ chơi này cùng tiểu tiện chủng kia là những năm này ngươi đối ta chiếu cố hồi báo tốt. Như thế, huynh đệ chúng ta nhân quả đứt đoạn, từ đây lại vô liên quan. Chu Thương Vũ hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên một chiếc, đinh, chỉ nghe trong tay hắn linh tính trường kiếm trực tiếp từ đó bẻ gãy. Từ đó phát ra thanh thúy chói tai nổ vang âm thanh. Đây là một thanh pháp bảo cực kỳ mạnh cấp binh khí cổ kiếm, lại bị nó trực tiếp tay không bẻ gãy, thực lực cũng có thể thấy được chút ít. Trường kiếm bẻ gãy, Chu Thương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, có như thế kiếm, từ đây mỗi người một ngả, một kiếm hai đoạn, ngươi hiện tại có bao xa cút cho ta bao xa. Lần này thì thôi, gặp lại ngươi làm sằng làm bậy, ta tất định tự mình trấn áp ngươi, cũng triệt để đưa ngươi từ gia phả xóa tên. Chu Thương Trụ cười ha ha, ngữ khí phá lệ châm chọc, nói thật giống như ta rất hiếm có, muốn xóa tên liền tranh thủ thời gian chứ. Về phần nói lần sau gặp lại, ai trấn áp ai chờ xem đi. Chu Thương Trụ nói, bỗng nhiên toàn thân tách ra vô số óng ánh hào quang, như nghiên từ tán loạn, trong một chớp mắt liền hóa thành nguồn sáng biến mất. Đúng vậy, nguồn sáng. Chu Thương Trụ ngay trước Tô Ly cùng Chu Thương Vũ mặt diễn hóa ra nguyên từ thần quang đạo thống, hơn nữa còn là loại kia thuần túy về quang bất hủ năng lực, liền phảng phất muốn hướng Tô Ly khoe khoang cùng chứng minh hắn mới là vô so thuần túy quang đồng dạng. Nguồn sáng dần dần tán loạn về sau, Chu Thương Trụ thân ảnh triệt để biến mất, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có để lại. Loại tồn tại này thực lực không tầm thường, đồng thời còn ẩn chứa dạng này gần như hóa thành nguồn sáng hạt phương thức, đích thật là xuất quỷ nhập thần, khó có thể ứng phó. Đặc biệt là bây giờ Chu Thương Trụ cùng Chu Thương Vũ trở mặt về sau, phảng phất thành người cô đơn, cứ như vậy ngược lại thiếu càng nhiều ràng buộc. Chu Thương Trụ rời đi về sau, Chu Thương Vũ mới thật dài thở dài một cái, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phiền muộn, đều tại ta đem hắn triệt để làm hư. Nếu như không phải rất nhiều chuyện một loại theo hắn sủng ái hắn, cũng không đến nỗi bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy. Lúc này, Chu Thương Vũ thì phi thường tự trách bản thân lên án. Lên án một hồi về sau, hắn mới lại lần nữa thở dài một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng, thực tế là có lỗi với. Tô Ly nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, cũng bởi vì động tác như vậy tựa hồ khiên động thương thế, đến mức hắn ho khan, nôn hai ngụm máu, không có việc gì. Cũng không có gì đáng ngại, dù sao trước đó một hệ liệt kinh lịch cũng đã khiên động thương thế. Bây giờ, kỳ thật lúc đầu cũng đã rất tồi tệ, cùng các ngươi không quan hệ. Tô Ly chần chờ một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng đáp lại. Lúc này, thái độ của hắn y nguyên có vẻ hơi lạnh lùng, không có biểu hiện ra cái gì cảm ơn chi ý. Cho dù là Chu Thương Vũ biểu hiện được rất là có thành ý, Chu Thương Vũ cũng không có để ý những này, mà là sắc mặt có chút phức tạp, nói. Tô Nhân Hoàng ngươi không để ý, nhưng là Thương Vũ làm đại Chu gia tộc tộc chủ, làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra. Chu Thương Trụ cách làm, thực tế là để đại Chu gia tộc hổ thẹn, cũng thực tế là để Tô Diễn lão tổ hổ thẹn. Tô Ly nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, đã đem nó trục xuất, cái kia cũng thấy tận mắt không tính hổ thẹn. Lại nói, mỗi cái thế lực lớn cũng đều khó tránh khỏi xảy ra mấy cái ti tiện hôi thối hạng người. Quen thuộc liền tốt. Chu Thương Vũ miệng giật giật, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã biểu hiện ra rất lớn thành ý, nhưng là Tô Ly tựa hồ cũng không cảm động, thậm chí ngay cả cùng hắn giao lưu hứng thú đều không có. Cái này khiến Chu Thương Vũ cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng hắn hay là duy trì chân thành cùng nhiệt tình, cùng một tia khiêm tốn ý lấy lòng. Tô Nhân Hoàng, cái này côn bằng minh uyên hoa đã hiệu quả không ít. Tô Nhân Hoàng nhưng mau chóng đem luyện hóa hấp thu, khôi phục nói tổn thương, để tránh tình huống lần nữa trở nên kém. Mặt khác, ngươi cứ yên tâm, ngươi khôi phục thời điểm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận ngươi. Chu Thương Vũ nghĩ nghĩ, hay là đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên. Tô Ly nhìn Chu Thương Vũ một chút, lập tức xuất ra kia bình ngọc, nói, cái này côn bằng minh uyên hoa có ý chí của mình. Tựa hồ cũng không muốn bị thôn phệ, hơn nữa còn ẩn giấu đi một chút tai họa. Vật như vậy ta trước mắt là không có cái gì năng lực luyện hóa, mà lại lấy đạo của ta tổn thương mà nói, muốn thứ này kỳ thật cũng không có phần lớn hiệu quả đi. Ngươi đã đuổi đi Chu Thương Trụ, thứ này ngươi cầm đi. Tô Ly đưa tay đem thịnh trang côn bằng minh uyên hoa bình ngọc đưa cho Chu Thương Vũ. Cái này khiến Chu Thương Vũ cũng không khỏi sững sờ. Khá lắm, cái này Tô Ly không theo sáo lộ ra bài a. Này làm sao cả? Chu Thương Vũ chần chờ một chút, lập tức có chút hổ thẹn mà nói. Tô Nhân Hoàng Mạc Phi Hoàn là bởi vì chuyện lúc trước mà tức giận a. Cái này đích xác là Chu Thương Trụ không phải là hắn. Thế nhưng là, Tô Ly phất phất tay, nói, không có sinh khí, nếu như ta bởi vì chuyện như vậy mà tức giận lời nói, cũng khỏi phải sống, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy đạo này tổn thương cũng không có gì hy vọng mà thôi. Bất quá ta tự thân huyền thuật cùng thiên cơ năng lực vẫn có thể có chút khắc chế một chút. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách, Tô Ly nói. Ánh mắt rơi vào phía trước thanh hư kiếm trùng khu vực. Cái này bên trong ngược lại là một chỗ không sai hoàn cảnh. Có lai lịch ra sao sao? Tô Ly chuyển di chủ đề, dò hỏi, Chu Thương Vũ nghe vậy, ánh mắt theo Tô Ly ánh mắt nhìn sang, lập tức nhìn thấy kia vô tận mộ núi thời điểm, mới có hơi thất thần, lại một lát sau, hắn mới khẽ gật đầu, nói, cái này bên trong là Vân Hoàng mộ núi, phía trước là Thanh Hư kiếm chủng, Vân Hoàng, kỳ thật chính là Vân Thị cổ tộc Hoàng, mà Thanh Hư kiếm chủng kỳ thật cũng không phải là Thanh Hư kiếm chủng, gây chỉ là một chỗ đặc thù chân hư cực kỳ hư chi đạo kiếm chủng. Đây là một chỗ mai táng chân hư đạo thống chi địa. Đồng dạng cũng là một chỗ táng kiếm chi địa. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, chôn chính là cái gì nói, táng chính là cái gì kiếm. Chu Thương Vũ nghe vậy, lần nữa chần chờ một chút, lập tức, tựa hồ giống là để tỏ lòng thành ý. Chu Thương Vũ hay là kiên quyết nói, chôn chính là chân hư thiên cấm chi đạo, táng chính là tội vực chi kiếm. Tô Ly kinh ngạc, nói, tội vực chi kiếm, tội nguyệt chi kiếm, hay là cái gì? Chu Thương Vũ trầm mặc một hồi, mới buồn bã nói, tội vực chi kiếm kỳ thật chính là thiên tà kiếm, ẩn chứa thiên tà phá thiên tịch diệt nói kiếm. Về phần tội nguyệt chi kiếm, cũng đích thật là một loại trong đó, tên là tội nguyệt u hồn kiếm. Tô Ly nói, cái kia ngược lại là có thật nhiều loại kiếm. Chu Thương Vũ nhẹ gật đầu, nói, là có rất nhiều kiếm, bởi vì cái này bên trong chính là vạn quỷ kiếm chủng địa phương. Mai táng đều là phi thường cường đại kiếm, cũng không phải là chỉ có một loại kiếm. Tô Ly nói, như vậy, cái này bên trong có hay không một loại tên là Thanh Hư kiếm đâu? Chu Thương Vũ nói, không có, nhưng là có một loại tên là Thanh Xương kiếm, chỉ là thanh kiếm này đã phục sinh, hơn nữa còn có chủ nhân. Tô Ly kinh ngạc nói, phục sinh, còn có chủ nhân, kiếm cũng có thể phục sinh sao? Chu Thương Vũ nói, đúng vậy a, hết thảy chí đạo đều tồn tại ở lập tức, tồn tại ở biến hóa bên trong, cho nên tự nhiên cũng có thể tồn tại có linh tính. Thái sơ có đạo, vạn vật sinh linh a. Tô Ly trầm tư một lát, nói, không sai, cái này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ cường đại nói. Ngược lại là cùng đạo thống của ta bản thân có chút phù hợp. Đạo của ta, Tô Ly nói đến đây bên trong, ngược lại trầm mặc một chút, không có nói tiếp hắn nói là cái gì. Chu Thương Vũ cũng lơ đễnh, nói, Tô Nhân Hoàng nói đích xác cũng là sống ở lập tức. Chỉ bất quá nơi này nói lại nhiều một chút biến hóa, mà lại nhiều một chút linh tính. Thái sơ có đạo, vạn vật sinh linh, cái này quả nhiên là cực kỳ vĩ đại chí đạo, mà cái này bên trong, kỳ thật cũng không phải là mai táng, cái gọi là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, dạng này chí đạo nhìn như là mai táng, trên thực tế cũng là thai nghén a. Điểm này, chính là vật cực tất phản, cũng là Tô Nhân Hoàng huyền thuật bên trong, bí cực thái lai, ý tứ, Tô Ly rất tán thành, nói, không sai, đích thật là khiến người tỉnh ngộ chi cực. Khiến người cực kỳ bội phục, nguyên lai đây chính là Thanh Hư kiếm chủng, tốt một cái Thanh Hư kiếm chủng, mà lại cái này thanh hẳn là cũng ẩn chứa tam thanh tử khí cùng một mạch tam thanh vận ý đi. Ta tựa hồ cũng cảm ứng được dạng này khí tức, Chu Thương Vũ nghe vậy, ngược lại hiện ra mấy phân hào hùng, trong mắt đều nhiều mấy phân tự hào chi ý, cũng không phải là nhất định phải có dạng này nội tình. Nhưng là bởi vì vạn vật sinh linh, Tô Nhân Hoàng có dạng này nội tình. Trong lòng có dạng này cảm ứng, như vậy cái này bên trong tự nhiên là sinh ra dạng này nội tình. Tô Ly nói, vậy nhưng thực tế là nơi tốt, chỗ như vậy chẳng phải là để tất cả thiên kiêu đều đến một chuyến. Nơi này nói liền tích lũy đầy đủ rồi. Chu Thương Vũ nói, đích thật là dạng này, mà lại đã có vô số thiên kiêu tới qua cái này bên trong. Đồng thời đã vẫn lạc tại cái này bên trong, những thiên kiêu này, toàn bộ đều là kiếm tu. Cho nên cái này bên trong cũng là táng kiếm táng hồn chi địa. Đây hết thảy, kỳ thật cũng liền phát sinh ở Vân Hoàng thời đại. Bây giờ Vân Hoàng thời đại năm 3030 đã nhanh phải kết thúc. Nhưng là 3000 năm trước, kỳ thật Vân Hoàng thời đại cũng mới vừa mới bắt đầu không lâu. Đề cập chuyện này, Chu Thương Vũ tựa hồ còn có chút rung động, cũng có chút mê mẩn. Tâm tình của hắn biến hóa từ đầu đến cuối cũng không to lớn. Cho nên rất nhiều tâm tư là rất khó suy nghĩ. Tô Ly không có có lợi dụng thiên cơ thần toán năng lực nhìn cái gì. Bây giờ chỗ của hắn là hiện thực, mà lại bởi vì phán định ra hệ thống có khả năng bị câu cá. Hắn tất nhiên là cũng không biết lái khải tương quan năng lực. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới không hiểu thở dài, nói, thế giới này, ta cũng đã không biết nói cái gì. Nếu như nói nơi này có thể thai nghén, vạn vật sinh linh, nội tình lời nói, nghĩ đến chết tại nơi này thiên kiêu vậy nhất định sẽ không là số ít. Chu Thương Vũ nói, có lẽ chết chưa hẳn không là một chuyện tốt, không phải sao? Không có bọn họ nơi này chết, liền sẽ không có Vân Hoàng thời đại vô số hoàng giả giáng lâm. Nơi này chết không phải chết duyên, mà là một loại khác trên ý nghĩa tân sinh. Bất quá, kia lại cũng đã là quá khứ nhân quả. Tô Nhân Hoàng tuyệt đối không được tại cái này bên trong có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không phải chỉ sợ cũng rất khó có cái gì tạo hóa. Về phần Côn Bằng Minh Uyên Hoa, Tô Nhân Hoàng nếu là không cách nào giải quyết nó, Chu Mỗ Kỳ thật cũng là nguyện ý thay cực khổ. Tô Ly nói, người thật giống như rất hy vọng đạo của ta tổn thương khôi phục. Đây cũng là có chút kỳ quái. Chu Thương Vũ nghe vậy, rất là nghiêm túc nói. Đúng vậy, vô luận Tô Nhân Hoàng trong lòng thấy thế nào, hay là người cảm thấy Chu Mỗ đây là đang giả vờ giả vịt, giả nhân giả nghĩa, nhưng trên thực tế Chu Mỗ đích thật là hy vọng Tô Nhân Hoàng mau chóng khôi phục nói tổn thương. Thời đại đã khác biệt, mà ngoại giới hoàn cảnh rất là dung chuyển. Cái này thượng tầng kỳ thật đều biết, có thể di động đáng hoàn cảnh bên trong, lại đã không có đã từng vô địch lôi diễn vương nhân quả. Tô Nhân Hoàng xuất thân cùng lai lịch, người khác có thể không thừa nhận, hẳn là Đại Chu gia tộc còn có thể thật không thừa nhận sao? Cái này là căn cơ, không thừa nhận lời nói là không thể nào có tương lai. Nhưng Tô Nhân Hoàng nhưng cũng không thể tiếp nhận lôi diễn vương chỗ có nhân quả. Cho nên chỉ có thể đi ra bản thân chí đạo đạo thống. Dù vậy, nhưng cũng không cách nào sửa đổi một sự thật. Đó chính là đồng dạng căn nguyên vấn đề. Đã như vậy, Chu Mỗ tận hiếu cái gì? Cái kia cũng thực tế là đương nhiên sự tình. Chu Thương Vũ nói đúng cực kỳ thành thật với nhau. Chỉ là Tô Ly lại đã không phải là lúc đầu Tô Ly. Tô Ly có chút cảm động nói, ai, kỳ thật ta ngược lại là cũng muốn trở thành Tô Diễn a. Dạng này liền trực tiếp vô địch, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không cách nào đi đến một bước này. Đừng nói là trở thành hắn, chính là thu hoạch hắn một chút truyền thừa chí đạo, đều cơ hồ là không thể nào. Những này nhân quả, hắn đoạn phải vô cùng triệt để. Chu Thương Vũ hiển nhiên là đối với chuyện này rất rõ ràng. Là lấy cũng vô cùng tán đồng. Chu Thương Vũ nói, cho nên Chu Mỗ tâm ý cũng thật sự, cũng đồng dạng hy vọng thế giới này còn có thể kế tiếp theo có một vị vô cùng cường đại thủ hộ. Người khác như thế nào, Chu Mỗ hoàn toàn không cách nào khống chế, nhưng là thì nhất định sẽ cố gắng làm tốt chính mình. Tranh thủ để Đại Chu gia tộc quật khởi, để Đại Chu gia tộc không bôi nhỏ, lôi diễn vương, truyền thừa, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Chỉ là cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa ta đích xác không có bản sự luyện hóa hấp thu. Ta như thật động thủ, chỉ sợ là phải lập tức bị nó phản hướng hấp thu hết. Cho nên, ta đại khái là không có cách nào đạt thành kỳ vọng của ngươi. Tô Ly nói kỳ thật cũng không hoàn toàn là nói láo, bởi vì đây hết thảy là xây dựng ở hắn nói tổn thương cơ sở bên trên, tăng thêm nói tổn thương lời nói. Tô Ly lời nói toàn bộ đều là nói thật, nhưng là nói tổn thương bản thân cũng không phải là thật. Như vậy những lời này liền toàn bộ đều là lời nói dối, nhưng là căn cứ vào nói tổn thương đến xem. Lời này lại thực sự không thể lại thật. Chu Thương Vũ khẽ giật mình, nói, đã, nghiêm trọng như vậy sao? Tô Ly thở dài, trước đó kỳ thật tại Côn Bằng tổ địa thời điểm liền đã phát sinh một ít chuyện. Dẫn phát một chút xung đột, mà tại kia thần tổ ý chí đồ đằng khu vực, càng là trực tiếp bị làm phải có chút nghiêm trọng. Chẳng qua là lúc đó phong tử tình thần chủ Ly cùng suối tiên tử đều tại, ta người này thực tế là sĩ diện, mạo xưng đầu to, cho nên giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Trên thực tế, lúc ấy liền đã không thế nào tốt, Tô Ly nói, lập tức lộ ra một tia tự giễu cười khổ, nói, bây giờ, cũng bởi vì ta mà dẫn đến Phong Vân Yên tiên tử vẫn lạc, dẫn đến phong tử tình thần chủ chết duyên, ta kỳ thật đã hoàn toàn không biết nên như thế nào đi đối mặt Ly cùng suối hai vị tiên tử. Chu Thương Vũ thở dài, trên người các nàng lạc ấn còn không có tiêu trừ, cho dù là gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, dạng này cũng chỉ sẽ bị xem như là phản đồ đến xử lý. Cứ như vậy, hơn phần nửa kết quả cũng sẽ không rất tốt, đặc biệt là lần này Phong Vân Yên cùng phong tử tình thần chủ chết. Tuyệt đối sẽ để các nàng cõng chịu trách nhiệm, Tô Ly không có trả lời. Chu Thương Vũ lại nói, chẳng qua nếu như Tô Nhân Hoàng nói tổn thương có thể khôi phục lời nói. Kỳ thật kia Côn Bằng thần địa nhân quả cùng kia phong tộc thần địa nhân quả liền cũng sẽ không là việc khó gì, Chu Thương Vũ nói, lại đi qua đi lại một lát, mới nói, Tô Nhân Hoàng nếu là tin được Chu Mỗ, Chu Mỗ ngược lại là có cái vạn toàn phương pháp có thể luyện hóa cái này côn bằng minh uyên hoa. Chỉ bất quá ở trong đó, còn cần một vị tiên tử ra tay giúp đỡ một phen. Tô Ly nói, còn có như vậy sự tình. Chu Thương Vũ nói, đích thật là có. Tô Nhân Hoàng nhưng nghe qua nguyên từ thánh địa Chu Vô Đạo. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có nghe nói qua. Chu Thương Vũ nói, như vậy Tô Nhân Hoàng cảm thấy người này như thế nào? Tô Ly nghe vậy, cười đem cái này hồ đá trở về, nói, đang trả lời vấn đề này trước đó, ta ngược lại là muốn nghe xem tuần tộc trưởng cái nhìn của ngươi. Chu Thương Vũ nói, nguyên từ thánh địa Chu Vô Đạo người này, tâm tính kỳ thật phi thường thuần túy, ẩn chứa cực đạo hy vọng. Chính là một cùng một thiên kiêu, cơ hồ xem như đại chu gia tộc điển hình, vô có thể bắt bẻ trừ thanh danh có như vậy một chút nhi không tốt bên ngoài. Tô Ly cười nói, nghe nói đây là cái gì khói đen ba chướng khí tổ hợp. Chu Thương Vũ nói, kia kỳ thật đều là long hồn lôi vân thú một chút chủ ý ngu ngốc. Kỳ thật Vô Đạo đứa bé kia là rất không tệ. Tô Ly nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể nhưng cũng không có thấy tận mắt, càng chưa có tiếp xúc qua. Cho nên cũng cho không là cái gì cái nhìn, làm thiên kiêu lời nói, ta cảm thấy loại tồn tại này, hẳn là tuyệt không phải là chỉ là hư danh hạng người, mà xem như nhân hoàng, như vậy ta liền không tốt đối không biết sự tình cùng nhân vật làm ra phê bình. Chu Thương Vũ nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ, nói, Tô Nhân Hoàng quả nhiên là, kỳ thật những lời này bên trong cũng không có gì cạm bẫy. Tô Ly nói, ta biết, nhưng là ta chỉ là hơi cẩn thận một chút mà thôi. Dù sao quen thuộc nhưng thật ra là rất dễ dàng dưỡng thành. Chu Thương Vũ không lời nào để nói. Giao lưu đến bây giờ, cầu thí không có mò lấy, ngược lại không thể không đề cập rất nhiều bí mật. Chu Thương Vũ nghĩ nghĩ, nói, Tô Nhân Hoàng, cái này thanh hư kiếm chủng khu vực bên trong có một tên đặc thù thiên kiêu kỳ nữ. Nếu là có thể đạt được trợ giúp của nàng, liền có thể luyện hóa kia côn bằng minh uyên hoa. Tô Ly nói, như vậy nàng phải chăng lại nguyện ý trợ giúp đâu? Nếu như nàng xuất thủ đại giới tương đối lớn lời nói, vậy ta cũng cảm thấy không có gì tất yếu, ta đương nhiên là sẽ không bị dạng này một cơ hội mà buộc chặt, đem mình lâm vào thiếu một phần cự đại nhân quả tình trạng. Chu Thương Vũ có chút bất đắc dĩ, nói, nàng kỳ thật cùng Phong Tử Tình có quan hệ rất lớn. Tô Ly nói, không phải là sinh đôi tỉ muội, như là Ly cùng suối loại kia. Chu Thương Vũ nghe vậy khóe miệng giật một cái, nói, Tô Nhân Hoàng vì sao sẽ như vậy nghĩ? Tô Ly nói, ta nhìn thấy như vậy nhân quả đã rất nhiều. Chẳng lẽ lần này không phải? Chu Thương Vũ thở dài, lần này thật đúng là không phải người này tên là Phong Tình Tuyết. Thậm chí cũng không phải là Phong Tử Tình cái gì thân nhân, mà chỉ là tộc muội cái chủng loại kia tộc nhân quan hệ. Tương hỗ ở giữa quan hệ cũng không tốt. Tô Ly nói, đã như vậy, kia lại cùng Phong Tử Tình có cái gì quan hệ rất lớn đâu? Chu Thương Vũ nói, Phong Tử Tình là nàng khâm điểm thần chủ, mà hại phong tộc thần địa thần chủ vị trí cũng là nàng nhường lại. Mà lại nàng hay là cùng phong tộc mẫu hoàng quan hệ có chút thân cận tồn tại, bị xem như dưỡng nữ đối đãi. Tô Ly nói, vậy vị này đích thật là tuyệt đối kỳ nữ. Chu Thương Vũ nói, đúng vậy, đây là một vị cao thượng đại nghĩa tồn tại, cho nên nàng từ đại nghĩa xuất phát cũng là sẽ không cự tuyệt Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, kia, chúng ta bây giờ là muốn đi tìm nàng sao? Chu Thương Vũ nói, kỳ thật cũng khỏi phải tìm, bởi vì chúng ta đến thời điểm, nàng kỳ thật cũng đã biết, chỉ là một mực chưa từng xuất hiện mà thôi, nàng chính là như vậy tính cách, nếu là thật lòng cần muốn trợ giúp lại nguyện ý tin tưởng nàng. Nàng sẽ xuất hiện, nếu như không phải thật tâm, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Tô Ly cười nói, vậy xem ra lòng ta còn chưa đủ thật. Chu Thương Vũ nói, có lẽ cũng cùng Phong Tử Tình thần chủ vẫn lạc có quan hệ đi. Chúng ta lại cùng các loại. Có lẽ nàng sẽ xuất hiện, nếu như không có xuất hiện, ta cũng chỉ có thể vận dụng một lần đặc thù cơ hội. Đây cũng là một phần nguồn gốc từ Lôi Diễn Vương nhân quả. Cái này nhân quả vận dụng về sau, nàng là nhất định sẽ giúp Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nghe vậy, lắc đầu nói, nếu là như vậy ta cũng sẽ không tiếp nhận, dạng này nhân quả ta là sẽ không ứng. Chu Thương Vũ nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, nói, Tô Nhân Hoàng, vô luận làm bất cứ chuyện gì, trước được bảo đảm mình có thể sống sót a, không phải hết thảy đều là nói suông. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy Tô Diễn người này cố chấp sao? Chu Thương Vũ trầm mặc một chút, gật đầu nói, Lôi Diễn Vương lão tổ đích thật là phi thường cố chấp. Tô Ly nói, đúng, phi thường cố chấp mà điểm này tính cách, cho dù là tại trên người của ta cũng giống như thế. Chu Thương Vũ, Tô Ly tại cái này Thanh Hư kiếm chủng chi địa nhìn chung quanh một lần. Sau đó, một cỗ nhàn nhạt tử sắc hàn băng khí tức dần dần ngưng tụ ra. Thanh Hư kiếm chủng phía trên, dần dần ngưng tụ ra như 3,000 tử khí đồng dạng hạo nhiên tử khí. Tử khí bên trong, một tên áo tím váy xa nữ tử dần dần ngưng tụ ra. Nó dẫn dắt đạo ngân khí tức vô cùng nhạt đỗ, cả người phảng phất cũng vô cùng vô dục vô cầu, tràn ngập một loại thần thánh cao khiết cùng đạm nhã khí tức. Dạng này nữ tử thân ảnh xuất hiện về sau, Tô Ly cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là Phong Tình Tuyết, mà là U Minh Vương Gió Sương Tuyết, mà rất kỳ diệu chính là Phong Tình Tuyết danh tự cùng Gió Sương Tuyết danh tự ở giữa hai chữ tổ hợp lại với nhau chính là Tinh Sương, hai chữ này đối ứng là cái gì? Chính là Thanh Sương, mà Thanh Sương là ai? Chính là Thanh Sương kiếm chủng chủ nhân. Tô Ly lúc này bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến U Minh Vương Gió Sương Tuyết. Cũng không phải là hắn ý tưởng đột phát, mà ẩn chứa 3,000 đại đạo cùng siêu cấp chí đạo năng lực về sau đối với nhân quả một phần dẫn dắt. Lúc này xuất hiện ý nghĩ như vậy, thường thường cũng liền mang ý nghĩa, đây chính là vô cùng có khả năng nhân quả dẫn dắt. Về phần nói cái này Chu Thương Vũ cùng Chu Thương Chủ, ở trước mặt của hắn hát hắc bạch mặt, Tô Ly thậm chí lười nhác vạch trần, thật sự cho rằng Đại Chu gia tộc cùng Lôi Diễn Vương truyền thừa liền không có ác nhân. Hiển nhiên cũng không phải là như thế, mà lại cho dù là không có mở hệ thống, không có vận chuyển thiên cơ thần toán loại hình năng lực, Tô Ly cũng không có khả năng tùy tiện bị lừa gạt. Về phần nói tổn thương Tô Ly hiện tại ngược lại không vội. Không có chuyện liền chết một lần cũng rất tốt, dù sao trang phế vật lời nói, càng phế càng tốt, đây là đang đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong siêu tất sát tồn tại. Tô Ly nhớ được ở trong đó thời điểm, kia lần thứ nhất diễn hóa tự chém chi pháp, đích thật là chấn động một thời, mà lại hiệu quả cực kỳ tốt. Một màn kia tại bây giờ thế giới, mặc dù cũng có phát sinh một chút, mà lại hiệu quả cũng không tệ, nhưng là bởi vì hắn bại lộ nội tình ngược lại bởi vì quá ít. Dẫn đến thủ đoạn như vậy dẫn xuất nhân quả không phải rất kịch liệt. Nhưng là lần này nói tổn thương, cũng tuyệt đối là kẹp lại đối phương mạnh mạch, cho nên lợi dụng điểm này, Tô Ly ngược lại có thể hoàn mỹ làm được chế ước, bất quá cái này chế ước cũng nhất định cần phải nắm chắc tiết tấu nhất định cùng cấp độ, không thể quá mức, nhưng là cũng không thể quá nhỏ bé. Lúc này, Tô Ly chính là như vậy một loại không quan trọng tư thái. Dạng này tư thái bình thường sao? Đương nhiên là bình thường, bởi vì Phong Vân Yên cùng Phong Tử Tình ở trước mặt của hắn triệt đề chết xuyên a, làm một lão sắc phê, không phải làm một vĩ đại nhân hoàng, kết quả nhìn xem xinh đẹp như vậy hồng nhan ở trước mặt của hắn vẫn lạc, hơn nữa còn là người mang hy vọng tồn tại, đây đối với Tô Ly kích thích tuyệt đối là rất lớn. Nhìn xem ẩn chứa hy vọng tuyệt mỹ hồng nhan chết thảm ở trước mắt, dưới tình huống bình thường Tô Ly nhất định sẽ vô cùng cô đơn, mà bởi vì vô so cô đơn cũng sẽ với cái thế giới này càng thêm thất vọng, lại thêm Đại Chu gia tộc Tô Diễn truyền thừa gia tộc, kết quả ngược lại muốn trấn áp Tô Ly luyện chết Tô Ly trước đó Chu Thương Trụ cách làm không vừa vặn là như vậy sao? Dạng này dẫn đến hắn nói tổn thương tăng thêm như vậy, hắn lúc này dạng này không quan trọng thái độ mới phi thường hợp lý. Đây cũng là Tô Ly vì cái gì lấy dạng này hững hờ thái độ đối đãi Chu Thương Vũ nguyên nhân, chỉ có dạng này mới bình thường nhất. Nếu như cảm kích Chu Thương Vũ trả giá cho nên khách khí, cái kia chỉ có thể nói Tô Ly cũng quá giả, ức hoặc là quá ngu phê, không có khả năng ngu xuẩn như vậy, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Dạng này ngược lại sẽ còn bị hoài nghi. Đương nhiên đối với người trong cuộc Chu Thương Vũ mà nói, hắn đương nhiên hy vọng Tô Ly càng dễ lắc lư một chút. Bất quá hiển nhiên đó cũng là hy vọng xa vời, cho nên Chu Thương Vũ thể nghiệm nhưng thật ra là rất tồi tệ. Chu Thương Vũ gặp qua Tinh Tuyết tiên tử. Chu Thương Vũ nhìn thấy Phong Tình Tuyết về sau, lập tức khom mình hành lễ, thái độ cũng có chút thành kính, tựa như là bái kiến tiên tổ đồng dạng, hắn thật sâu bái, lấy biểu thị mình tôn kính chi ý. Phong Tình Tuyết cũng chính là kia hư giữa không trung ngưng tụ ra nữ tử, nàng bình tĩnh nhìn Chu Thương Vũ một chút, nói, nhiều năm như vậy ngươi còn kiên thủ dạng này một phần thuần túy đạo tâm, ngược lại là cũng làm khó ngươi. Chu Thương Vũ cười khổ, thổn thức thán một tiếng, lại không có trả lời. Phong Tình Tuyết nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Ly, nói khẽ, Phong Tình Tuyết gặp qua Tô Nhân Hoàng, trong lúc nói chuyện, nàng cũng khom người đi một cái cơ bản lễ tiết. Lễ tiết một chút chu đáo, là loại kia rất tiêu chuẩn đối người hoàng hành lễ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Chu Thương Vũ tộc chủ nói ngươi đã sớm biết. Đã như vậy, vì tại sao không sớm liền xuất hiện, xong hành lễ đâu? Phong Tình Tuyết nói khẽ, Tô Nhân Hoàng không phải là tại so đo cái này. Cái này đích xác là Tinh Tuyết thất lễ, chỉ vì trước đó, Tinh Tuyết ngay tại đốn ngộ vạn quỷ kiếm đạo, mà lại ngay tại thời khắc mấu chốt, trong lúc nhất thời đích thật là coi nhẹ thời gian, xem nhẹ Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta lòng dạ nhỏ mọn. Phong Tình Tuyết nói, Tô Nhân Hoàng cũng không cần như thế, lần này Tô Nhân Hoàng trước tới nơi đây, trong đó nhân quả đại thể Tinh Tuyết cũng đã biết, nếu như Tô Nhân Hoàng không chê, Tinh Tuyết liền ra tay giúp Tô Nhân Hoàng luyện hóa côn bằng minh uyên hoa. Tô Ly nói, cái này tựa hồ như là bánh từ trên trời rớt xuống, để Tô Mỗ có chút khó mà tin được. Phong Tình Tuyết nói, đã như vậy, không bằng Tô Nhân Hoàng cho Tinh Tuyết một phần hứa hẹn. Tô Ly nói, thật có lỗi, ta cho không được bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không sẽ bởi vì sinh tử của mình mà hứa hẹn chỗ tốt gì. Đối với ta mà nói, có thể sống liền sống, sống không được liền chết. Phong Tình Tuyết trầm mặc nửa ngày, mới nói, Tô Nhân Hoàng là còn đang vì Phong Tử Tình thần chủ cùng Phong Vân Yên tiên tử vẫn lạc mà bi thương. A, Tô Ly nói, đã thành thói quen, chuyện cũ đã qua, mà lại ta cũng không niệm quá khứ, không niệm tương lai. Chỉ là sống ở lập tức, sống ở hiện thực. Phong Tình Tuyết nói, lời này nghe rất là vô tình, lại vừa vặn là lớn nhất hữu tình. Tô Ly nói, lời này cùng có hay không tình không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là tâm tình của ta. Phong Tình Tuyết ngơ ngác sát na, lập tức lại là có chút không biết nói cái gì cho phải. Nàng nhìn Chu Thương Vũ một chút, Chu Thương Vũ trầm ngâm nói, như vậy đi, Tinh Tuyết tiên tử kỳ thật một mực có một chút tương quan hoang mang. Cái này cùng Cửu Nguyên Động hư lạc hồn cốc nhân quả có chút quan hệ. Nhưng là chuyện này, đối với Tô Nhân Hoàng mà nói lại sẽ không có gì khó. Nếu là có thể giúp Tinh Tuyết tiên tử giải hoặc lời nói, như vậy nàng lại ra tay giúp đỡ luyện hóa côn bằng minh uyên hoa, tự nhiên cũng không có cái gì độ khó, như vậy mọi người cũng có thể lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tô Nhân Hoàng cảm thấy thế nào? Tô Ly nói, vậy phải xem Tinh Tuyết tiên tử hoang mang lại là cái gì hoang mang. Phong Tình Tuyết trầm ngâm, nói, loại này hoang mang sẽ không để cho Tô Nhân Hoàng có bất kỳ làm khó chỗ, lại càng không có cái gì bất nhân bất nghĩa cử chỉ. Tô Nhân Hoàng lại cứ yên tâm đi. Đây chỉ là Tinh Tuyết đối với một việc một phần tâm kết mà thôi, mà lại vô luận là có hay không thành công giải quyết cái này hoang mang, Tô Nhân Hoàng chỉ cần xuất lực liền tốt, kết quả cũng không trọng yếu. Tô Ly nói, đã Tinh Tuyết tiên tử đều đem nói được cái này phần bên trên, như vậy Tô Mỗ tự nhiên cũng sẽ không lại cự tuyệt. Tô Ly nói, lại nói, dạng này, ta trước giúp ngươi giải quyết tâm kết vấn đề, sau đó ngươi đang giúp ta luyện chế côn bằng minh uyên hoa đi. Phong Tình Tuyết nghe vậy, khẽ cau mày nói, vì sao, Tô Nhân Hoàng lại nghĩ như thế nhỉ? Tô Nhân Hoàng trước khôi phục chẳng phải là càng tốt sao? Tô Ly cười nói, cái này gọi là, muốn lấy trước cho, muốn tiến vào trước tiên lui, cũng là một loại cách đối nhân xử thế pháp tắc đi. Nếu như phải bỏ ra, ta thường thường là trước trả giá, đồng hồ hiện thành ý của mình, sau đó người khác phải chăng trả giá, vậy thì không phải là vấn đề của ta. Nhưng nếu như là để người khác trước trả giá, thường thường người khác sẽ hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi cùng kiêng kỵ. Cho nên kia trả giá cũng chưa chắc nhất định sẽ chân tâm thật ý. Tô Ly lời nói rất trực tiếp, ý kia chính là ta sợ ngươi tại luyện chế côn bằng minh uyên hoa bên trong dưới liệu. Dạng này ta chẳng phải là bị ngươi khống chế rồi. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không thật nghĩ như vậy, đối phương nếu quả thật luyện hóa, hắn không nói hai lời liền trực tiếp luyện hóa hấp thu, đó cũng là không có vấn đề, bởi vì đối phương không có khả năng tại côn bằng minh uyên hoa bên trong dưới liệu. Về phần nói như thế biểu hiện, đương nhiên là Tô Ly một loại diễn biểu hiện, dạng này mới phù hợp lúc này cô đơn hắn, đa nghi, cùng mấy phân, nhỏ hẹp, tính cách. Phong Tình Tuyết nghe vậy, cũng không có để ý, ngược lại cảm khái nói, Tô Nhân Hoàng đích thật là xích tử chi tâm, chính là ngay cả trong lòng một sợi sầu lo cùng nghi kỵ đều không chút nào giấu giếm hiện ra. Như thế, Tinh Tuyết định sẽ không để cho Tô Nhân Hoàng thất vọng. Phong Tình Tuyết ngữ khí cũng vô cùng kiên định. Phong Tình Tuyết nói, lại lấy ra một viên đặc thù, ẩn chứa cổ lão mà pha tạp khí tức màu xanh biếc ngọc thạch. Nói khẽ, cái này là một cái ẩn chứa một sợi nguyên từ bản nguyên thiên cơ hồn thạch. Cái này nguyên từ bản nguyên là có thể tạm thời dính liền đạo ngân vết rách. Có thể để Tô Nhân Hoàng không sai biệt lắm trong vòng 3 ngày hoàn toàn không chịu đến nói tổn. Thương ảnh hưởng đây là tinh tuyết thành ý. Mời Tô Nhân Hoàng vui vẻ nhận. Phong Tình Tuyết chủ động đem màu xanh biếc ngọc thạch hai tay nâng lên. Lẳng lặng nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, nhìn kia ngọc thạch một chút. Lập tức mỉm cười, nói, tốt, như thế kia liền đa tạ. Nói, Tô Ly đưa tay tiếp nhận kia ngọc thạch. Sau đó dò hỏi, thứ này, làm sao sử dụng? Phong Tình Tuyết nói, hiền hóa nói tổn thương. Sau đó lấy thần thức đụng vào ngọc thạch này, cũng tiến hành dẫn dắt, liền có thể tạm thời khe hở hợp đạo tổn thương. Bất quá như vậy về sau, trong vòng 3 ngày không lo, 3 ngày sau đó có lẽ sẽ bởi vì nói tổn thương lại xuất hiện. Đến lúc đó sẽ có một ít thống khổ, nhưng là thống khổ này cũng không phải là ngoài định mức tác dụng phụ, mà là 3 ngày này bên trong nói tổn thương bản thân ẩn chứa thống khổ một loại tích lũy. Tô Ly nói, thống khổ mà thôi, không ngại, nói. Tô Ly trực tiếp dựa theo cái này Phong Tình Tuyết thuyết pháp, lấy tiên hồn thần thức đụng vào ngọc thạch, sau đó tiến hành dẫn dắt, cũng hiển hóa ra nói tổn thương ra. Đạo này tổn thương là nguồn gốc từ đế hồn mẫu trùng vỡ vụn khí tức bị thiên cơ hỗn độn cùng hoàng cực tinh thế thư, các loại năng lực mô phỏng ra, tự nhiên là ẩn chứa, luyện hư thật đúng là năng lực, Tô Ly nhận định nó là thật vậy liền nhất định là thật. Nói cho cùng chính là Tô Ly là có giải quyết nói tổn thương năng lực. Nhưng là loại năng lực này hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mà lúc này Phong Tình Tuyết cử động ý nghĩa ở chỗ nghiệm thương. Bởi vì đám người này kỳ thật cũng không tin đạo này tổn thương thật như thế chí mạng. Đã như vậy, Tô Ly đau nhức mau một chút bày biện ra đến. Cũng cho thấy một phần của mình rộng rãi tâm cảnh. Hoặc là không sợ chết tìm đường chết tâm tính. Đây cũng là vừa đúng. Tô Ly biểu hiện cũng làm cho Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp sáng tỏ mấy phân. Mà lúc này, Chu Thương Vũ cũng cẩn thận quan sát, về phần dùng cái gì quan sát, tự nhiên là có nó đối ứng bí mật, Tô Ly cũng sẽ không đi chú ý, cũng không sẽ vận dụng thiên mạch chăm chú nghe loại hình năng lực tại hiện thực bên trong thăm dò. Cái gì, không biết có đôi khi cũng có không biết chỗ tốt, Phong Tình Tuyết chú ý một lát, liền cũng có chút thổn thức, sắc mặt có sát na phức tạp. Mà Chu Thương Vũ thì đã hoàn toàn khẳng định đạo này tổn thương là hoàn toàn chân thật. Bởi vì nói tổn thương hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua. Thậm chí hắn đã từng liền xuất hiện qua nói tổn thương. Chỉ là về sau lấy một chút thủ đoạn chữa trị xong. Bất quá ở trong đó quá trình, cầm tiếp theo trọn vẹn 10.000 năm lâu bệnh lâu thành y. Đối ở phương diện này, hắn nhưng thật ra là nhất là chuyên nghiệp tồn tại. Nhưng là điểm này, biết được người cơ hồ không có. Cho dù là Chu Thương trụ kỳ thật đều cũng không biết. Bất quá điểm này Phong Tình Tuyết là biết đến. Cũng là biết, Phong Tình Tuyết vận dụng nguyên từ bản nguyên đến tạm thời chữa trị nói tổn thương. Mới là một loại phi thường trực tiếp thăm dò. Chỉ cần nói tổn thương là giả, nguyên từ bản nguyên một khi tiếp xúc, tất nhiên sẽ bày biện ra một chút tin tức tới. Mà nếu như là giả, Tô Ly cũng nhất định không dám trực tiếp sử dụng. Ngược lại sẽ còn biểu hiện ra có chỗ kiêng kỵ, dáng vẻ. Mà kiêng kỵ nguyên nhân, tự nhiên sẽ liên lụy đến, không tín nhiệm, loại hình trên thân, cái này liền tự nhiên bại lộ. Đáng tiếc, Tô Ly chẳng những không có hoài nghi, thậm chí ngay cả một chút thiên cơ năng lực đều không có thi triển. Trực tiếp liền đem nguyên từ bản nguyên dẫn dắt sử dụng. Cái này nếu là ẩn chứa trong đó lồng giam, lần này Tô Ly liền muốn trúng chiêu. Phong Tình Tuyết ánh mắt kỳ thật cũng là hơi khác thường, cái này Tô Nhân Hoàng quả nhiên cũng quá. Mức xử trí theo cảm tính. Nhưng là loại tâm tính này, mơ hồ ở giữa, Phong Tình Tuyết điều động nguyên từ thôi diễn chi thuật, sau đó có một chút cảm ứng, nguyên lai Tô Ly là đã nản lòng thoái chí, mà lại cảm thấy không có gì hy vọng, lại cảm thấy đã Phong Tình Tuyết chỉ định Phong Tử Tình khi Phong tộc thần địa thần chủ. Nhất định là mắt sáng như đuốc người, mà lại Phong Tình Tuyết lại là mẫu hoàng nghĩa nữ, cái này đã nói lên một thân phẩm tất nhiên không kém, là trong vòng tâm cũng sớm đã tín nhiệm nàng. Cái gọi là, muốn lấy trước cho, kỳ thật cũng bất quá là cái cớ, mà là Tô Ly lo lắng trước luyện chế tốt côn bằng minh uyên hoa về sau. Ngược lại hắn Tô Ly bởi vì nói tổn thương triệt để khôi phục mà dẫn tới càng lớn tai nạn. Đến lúc đó cũng dẫn tới thượng tầng một ít nhằm vào. Cho nên liên lụy nàng, bởi vì nàng lại đẹp lại có Phong Tử Tình cái bóng. như một người đại tỷ tỷ. Cái này khiến Tô Ly Kỳ thật vẫn là có chút thích. Cho nên không muốn nhìn thấy Hồng Nhan vì vậy mà kế tiếp theo vẫn là bi kịch kết cục. Cho nên cũng mới nghĩ trước cho nàng giải quyết tâm kết. Để nàng có thể tiến thêm một bước. Dạng này chỉ cần thực lực của nàng lại đề thăng một chút. Như vậy nàng lại luyện hóa côn bằng Minh Uyên Hoa liền đơn giản nhiều. Còn nữa, kia côn bằng Minh Uyên Hoa thật không đơn giản. Tại trong quá trình này, hắn nếu là biểu hiện ra tuyệt đối thành ý, đến lúc đó lại nhiều nói thêm tình, hỗ trợ cùng một chỗ xử lý côn bằng Minh Uyên Hoa. Xử lý tốt về sau, hai người trực tiếp cắt ra nhân quả. Dạng này đến lúc đó hắn Tô Ly nhận nhầm vào, cũng sẽ không liên lụy Phong Tình Tuyết. Thăm dò đến một sợi tâm tư như vậy về sau, Phong Tình Tuyết nội tâm cũng là có chút phức tạp. Người này, làm sao có thể thuần túy đến trình độ như vậy a? Quả nhiên là, thật là ngu a. Thế nhưng là, vì cái gì lại ngốc phải đáng yêu như thế? Như thế hèn mọn cũng như thế làm lòng người đau đâu. Phong Tình Tuyết có một sát na động tâm, nhưng là rất nhanh cái này một phần tâm động lập tức liền biến mất. Nàng lại thử nghiệm đi cảm ứng Tô Ly tâm tư, nhưng là lần này cũng đã có chút khó, bởi vì tựa hồ xúc động Tô Ly một loại nào đó hỗn độn vận mệnh mệnh cách chi lực. Trong đó rõ ràng có nhất định phản vệ hiệu quả, là lấy, Phong Tình Tuyết cũng không có kế tiếp theo. Nàng một lần nữa chú ý hướng Tô Ly nói tổn thương. Lại phát hiện nguyên từ bản nguyên cũng đã hoàn toàn thẩm thấu đi vào. Đem bên trong nói tổn thương triệt để đền bù viên mãn. Xem ra, thật tựa như là hoàn toàn không có nói tổn thương đồng dạng. Nhưng là bởi vì tinh thông nguyên từ bản nguyên, cho nên Phong Tình Tuyết liếc mắt liền nhìn ra, trong đó thiếu thốn vết rách chỗ, khắp nơi đều là khe hở, trong đó bổ sung, vừa vặn chính là kia nguyên từ bản nguyên chi lực, dạng này một màn, cũng làm cho Phong Tình Tuyết trong lòng càng thêm khẳng định nếu như không là thật nói tổn thương. Lời nói, những này lực lượng nguyên từ là không thể nào như thế thỏa thỏa thiếp thiếp, không có khả năng như thế hoàn chỉnh dung nhập trong đó. Đến lúc đó nhất định liền sẽ sinh ra rất nhiều ẩu tả địa phương. Tựa như là từng mảnh thủy tinh mờ, sẽ bày biện ra cùng loại với vết xương tì vết, mà lại là không thể xóa nhòa. Đây chính là thật cùng hư khác nhau, mà lại cái này bên trong vốn là ẩn chứa chân hư cực kỳ hư chi đạo. Nếu là tại cái này bên trong làm bộ, kia lập tức liền muốn bị đánh giả, là lấy, Phong Tình Tuyết hoàn toàn xác định. Cho nên, Phong Tình Tuyết yên lặng nhìn Chu Thương Vũ một chút. Lúc này, Chu Thương Vũ cũng đồng dạng hoàn toàn xác định, đồng dạng cho Phong Tình Tuyết một cái khẳng định ánh mắt. Tô Ly lúc này ở vào một loại tạm thời chữa trị nói tổn thương trạng thái. Đối với đây hết thảy tự nhiên cũng không biết. Bất quá, Tô Ly cũng sớm đã tại nội tâm loại tốt các loại ý nghĩ. Dù sao chỉ cần đối phương dòm tâm đọc tâm, như vậy tuyệt đối phải trúng chiêu. Điểm này, chính là Tô Ly nghĩ đến có khả năng bị dị tộc. Nữ tử xâm lấn tình huống phát sinh mà tiến hành chuẩn bị. Trước đó, Tô Ly đã nghĩ tới, đã Mị Nhi bây giờ không có tại hiện thực hiện ra nhân quả, liền tất nhiên sẽ có một cái khả năng thay thế. Mị Nhi, để hoàn thành dạng này công tâm người, mà nguyên bản định ra Gia Cát Thiển Lam đến công tâm sách lược điểm này là khẳng định cũng là tất. Nhiên, bởi vì Lý Quyên Kỳ thật vẫn muốn ngủ hắn Tô Ly. Tô Ly phi thường rõ ràng, cho nên Gia Cát Thiển Lam bị Lý Quyên đoạt xá, hoặc là đỉnh nhân quả là tất nhiên, nhưng là đây hết thảy sẽ phát sinh tại thiên nữ thế giới. Bây giờ có lẽ là bởi vì thời gian thực đổi mới bị kẹt chết rồi. Đến mức xảy ra vấn đề gì, cho nên cái này thiên nữ thế giới mở không được. Làm, thông qua khảo nghiệm, hạch tâm nhân vật chính, Ninh Thải Thần, đều đến không được vị. Vậy cái này thiên nữ thế giới mở cái gì? Mở cộng lông, thiên nữ thế giới không có Ninh Thải Thần. Vậy vẫn là cái gì thiên nữ thế giới? Để Tiểu Thiến cùng cái gì Thà Hái Huyền cái gì đi yêu đương sao? Kia đây là thiên nữ thế giới sao? Cho nên cái này hạch tâm logic không thành lập. Thiên nữ thế giới là không có cách nào mở. Mở không được, liền đương nhiên phải kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian như vậy liền nhất định phải tại ngoại. Giới thẻ một thẻ, mà tại thẻ thời điểm, vì không lãng phí tài nguyên, liền nhất định sẽ tiến hành các loại bố trí. Xuất ra một chút át chủ bài thủ đoạn đến kế tiếp theo tìm kiếm nội tình cùng dò xét. Thậm chí trực tiếp chính là chép ngọn nguồn, bởi vì bộ thiên nữ thế giới liền sẽ vô ý thức để người cảm thấy đây là thông thiên tháp dưới chướng nhân quả. Cho dù là chết cũng không tổn thất cái gì bản nguyên. Tại dạng này tâm thái dưới, rất nhiều chuyện liền có thể lại càng dễ hoàn thành. Dưới mắt, Tô Ly sở dĩ nói hắn đã sớm thông qua khảo hạch. là bởi vì tại chân hư thể ngộ bên trong thật sự là hắn thông qua. Như vậy đối ứng hiện thực bên trong, chỉ cần không ra cái gì đường rẽ, hắn cơ hồ liền xem như dự định, Ninh Thải Thần, luận khảo hạch quá trình. Trên thực tế chân hư thể ngộ bên trong Tô Ly là thực sự lấy cứng rắn thành tích thông qua. Cũng là như thế, bây giờ khảo hạch Tô Ly nếu như thu hoạch được không được Ninh Thải Thần, tư cách, kia thượng tầng đều không thể nào nói nổi. Đây chính là vì cái gì Tô Ly không thể chết nguyên nhân. Chỉ ít cục này còn không có đi đến. Cái này nếu là chết rồi, như vậy trước đó Lý Quyên, chân hư, liền tương đương với triệt để thất bại, dù nhưng đã thất bại. Nhưng có phải là cũng có một chút luyện hư thật đúng là sao? Tô Ly không phải cũng đã mất đi rất nhiều năng lực sao? Nhưng nếu như Tô Ly sớm chết rồi, đến mức những này nhân quả đi không hết, cục này không cách nào hoàn thành, như vậy thiên nữ thế giới liền trực tiếp nổ. Thiên nữ thế giới nổ, như vậy trước đó hết thảy liền muốn đẩy ngã lại đến. Dạng này dẫn tới kết quả hoặc là đem phát sinh quá khứ hết thảy cắt mở lại, hoặc là chính là thời gian trục bắn nổ kết cục. Mà vô luận là loại nào, thế giới này xác định vững chắc dòng huyết không thể nghi ngờ. Tô Ly đã sớm biết ở trong đó nhân quả, là lấy không có sợ hãi, mà bởi vì có người muốn đỉnh Mị Nhi bộ phân nhân quả. Muốn công tâm hắn, như vậy vô luận có phải là Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly đều đã sớm thông qua thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng hỗn độn mệnh vận kinh, bộ vô số tầng phế vật tâm lý. Hoặc là nói cái này vô số tầng lại vẻn vẹn chỉ có một tầng. Tầng này, đó chính là Tô Ly tầng kia phế vật tâm tính. Quả nhiên thăm dò bất quá cái này hẳn là không đến mức là công tâm. Nàng cũng không có ẩn chứa dị tộc đặc thù. Bất quá cái này, dị tộc, không ngoài dự liệu, hẳn là ngay tại kia cửu nguyên động hư lạc hồn cốc bên trong. Cùng cái này phong tình tuyết một ít, tâm kết, có quan hệ, Tô Ly trong lòng suy nghĩ nói. Chương 879. Tô Ly đem trí nhớ của chính hắn vòng cấm mở ra cho Côn Bằng Minh Uyên Hoa thời điểm. Kỳ thật cũng đã đem ký ức vòng cấm in dấu thành một chương ngàn tầng bánh. Chỉ cần không đi đụng vào, tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì. Nhưng nếu như thật muốn đi xé mở, đây tuyệt đối là xé một tầng lại có một tầng. Cái này hiển nhiên là rất thú vị vị tính cùng tính khiêu chiến, không biết lúc này Côn Bằng Minh Uyên Hoa phải chăng rất hài lòng. Ký ức vòng cấm tầng thứ tư a, mới tầng thứ tư. Từ tầng thứ tư bắt đầu cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên mạch lĩnh vực, thế nhưng là trọn vẹn diễn hóa vô số lần nhân quả. Trong đó bị thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung thủ đoạn cũng không biết sửa đổi qua bao nhiêu lần, trọn vẹn 9 tầng, chậm rãi đi thể ngộ đi. Tô Ly trong lòng cũng có chút thổn thức, sớm biết xâm lấn như thế gian nan, nên sớm một chút thả cái này Côn Bằng Minh Uyên bỏ ra. Cái này thiên mạch lĩnh vực Tô Ly rất sớm đã tại chế tạo. Từ đạo trường xuất hiện bắt đầu, từ minh phủ bí cảnh cũng chính là đã từng thiên trì huyết hà bị lần nữa từ bỏ bắt đầu. Cái này thiên mạch lĩnh vực Tô Ly liền dùng để chế tạo trở thành cạm bẫy. Trước đó ngược lại là một mực chưa dùng tới, Tô Ly thậm chí một trận cảm thấy cạm bẫy này bạch bạch hao phí lớn như vậy tinh lực. Kết quả, lần này ngược lại dùng tới, không chỉ có dùng tới, còn tại bị bọn này tồn tại ngay cả điểm sử dụng. Tô Ly không có mở thiên mạch chăm chú nghe. Nhưng là đối phương chủ động, xâm lấn, hắn tự nhiên cũng là sẽ có cảm ứng, là lấy trực tiếp điều chỉnh một chút tâm tính, thế là cái kia thay thế. Mị Nhi, nhân quả tồn tại, liền tạm thời thay thế thành Phong Tình Tuyết, danh tự, sau đó đem hiện thực bộ phân nhân quả thích hợp sửa đổi một chút, loại này sửa đổi chính là Tô Ly. Mình suy nghĩ biến hóa sự tình, vô cùng đơn giản, dù sao mô bản đều làm tốt. Cũng căn bản không cần khai thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn. Cũng là như thế, Phong Tình Tuyết mới cảm ứng được Tô Ly như thế tâm cảnh. Phong Tình Tuyết cảm ứng sau khi tới sẽ nghĩ như thế nào? Tô Ly cũng không biết, cũng không cần biết, tóm lại, chỉ cần đối phương cảm ứng được, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể xử lý. Tô Ly trong lòng lòng tin cũng mạnh hơn không ít, đã từng đánh cờ, hắn là từ đầu tới đuôi đều một mặt mộng bức, căn bản là thấy không rõ bất kỳ thế cục. Mà bây giờ đánh cờ, thì là địch nhân coi là thành công, mà trên thực tế hắn Tô Ly đứng tại càng cao hơn một tầng khu vực yên lặng quan sát địch nhân biểu. Diễn, gặp chiêu phá chiêu, nếu như có thể có tương lai như vậy Tô Ly hy vọng. Hắn trực tiếp đi địch nhân tất cả đường, để cho địch nhân không đường có thể đi, chỉ có dạng này đánh cờ, mới là thật không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Bất quá đây hết thảy, làm thời thượng sớm, Tô Nhân Hoàng, thế nào? đạo này tổn thương đã tạm thời khôi phục đi. Lúc này, Phong Tình Tuyết đã mỉm cười mở miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên ngược lại là càng nhiều mấy phân thành ý, lúc này đương nhiên muốn hiền hóa thành ý, bởi vì đều thăm dò đến Tô Ly nội tâm nha. Về phần loại kia thăm dò có phải là hay không cạm bẫy, Phong Tình Tuyết tuyệt không sẽ cho là như vậy. Dù sao nguyên từ bản nguyên cùng có đạo tổn thương Tô Ly kết hợp nháy mắt. Tô Ly là thuộc về phá phòng trạng thái, mà lại bởi vì nói tổn thương nguyên nhân, Tô Ly kia thần bí hỗn độn mệnh vận kinh đã chưa hẳn có thể phát động, đặc biệt là Tô Ly tại kích hoạt phong tử tình vận rủi năng lực về sau. Hiển nhưng đã bắt đầu không may, loại này có biến dưới, cho dù là hỗn độn mệnh vận kinh thật phát động, Tô Ly cũng chỉ là ứng đối nguy hiểm mà thôi. Nhưng là tạm thời Tô Ly là không có cái gì nguy hiểm. Không phải sao? Không có gặp nguy hiểm. Nói chuyện gì phát động? Hỗn độn mệnh vận kinh. Phong Tình Tuyết rất tự tin. Thái độ cũng tốt lên rất nhiều. Tô Ly cũng tương tự hiện ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Vậy mà, thật tốt. Cái này, thực tế là ly kỳ chi cực. Lấy đạo thống của ta cùng năng lực xem ra. Ta loại này nói tổn thương cùng bệnh nan y không khác nhau chút nào. Cơ hồ khó giải. Bây giờ, đúng là liền nói tổn thương đều có thể sửa phục, mặc dù là tạm thời, nhưng là cái này hiệu quả cũng quá kinh người. Tô Ly cảm khái liên tục, lời của hắn ngược lại là tràn ngập phức tạp cảm xúc. Phong Tình Tuyết rất tự tin cười nói, đương nhiên, đã Tô Nhân Hoàng hiện ra thành ý, như vậy Tình Tuyết tự nhiên cũng biểu hiện ra một chút thành ý mới được. Tình Tuyết vốn cũng là một cái thích ngay thẳng bằng hữu tồn tại. Dù sao tộc tỷ, ân, Tô Nhân Hoàng. Tình Tuyết hiện tại dẫn ngươi đi Cửu Nguyên Động Hư Chi Lạc Hồn Cốc. Tô Ly nói, như thế, làm phiền. Phong Tình Tuyết hiện ra một vẻ ôn nhu thần sắc. Tô Nhân Hoàng, lời này nên Tình Tuyết nói mới đúng. Dù sao nguyên từ bản nguyên tuy tốt, lại chỉ có thể ổn định 3 ngày. 3 ngày sau đó, thống nguồn sẽ còn tăng lên. Tô Ly nói, nhưng là chí ít trước mắt ta ngược lại có rất thoải mái dễ chịu một loại thể nghiệm. Mà 3 ngày sau đó, hơn phân nửa côn bằng minh uyên hoa cũng đã triệt để luyện hóa. Đến lúc đó sợ là thống khổ còn không có hiện ra. Nói tổn thương liền đã hoàn toàn khôi phục nữa nha. Phong Tình Tuyết cười nói. Bởi như vậy, đích thật là cực tốt. Hai người trong lúc nói chuyện, Chu Thương Vũ cũng cùng đi qua. Phong Tình Tuyết tự nhiên cũng không có ngăn cản Chu Thương Vũ. Tô Ly cũng không nói gì. Hai cái này liền biểu hiện này. Muốn nói không quan hệ hắn đều không tin. Nhưng là hắn cũng lười nhiều can thiệp, rất nhanh, Phong Tình Tuyết liền mang theo Tô Ly tiến vào Thanh Hư kiếm chủng khu vực. Tại một cái ẩn chứa mãnh liệt cô tuyệt khí tức thái cổ mộ chi địa. Phong Tình Tuyết ngừng lại, đây là một cái xem ra phổ phổ thông thông mộ kiếm chủng. Nhưng là nó ẩn chứa cô tuyệt khí tức lại rất là nồng đậm. Loại này cô tuyệt khí tức, ngược lại để Tô Ly có chút quen thuộc, thật sự là có ý tứ, cũng không biết bọn hắn là nghĩ kế tiếp theo bộ phương diện nào. Tô Ly thầm nghĩ, hắn cũng không có đi cảm ứng dạng này cô tuyệt khí tức, lúc này hắn là không nên nhận biết dạng này. Cô tuyệt khí tức cùng ý cảnh, đây là cô tuyệt kiếm chủng, mai táng chính là một loại cô tuyệt kiếm ý, ở trong đó chủ nhân là Hoa Thật Sơ một tên đệ tử, cũng là đại chu gia tộc một vị tồn tại cường đại. Tên của hắn gọi Tô Cô Thành, lúc ấy đại chu gia tộc sáng lập chi sơ, hắn vốn là ủng hộ, bởi vì khi đó đại chu gia tộc tên là Lớn Tô gia tộc, chỉ là vì cái gì thay đổi vì Tuần, đâu, bởi vì Tuần tựa hồ đại biểu một cái thiên tử thời đại. Không chỉ có như thế, Tuần còn có rất nhiều luân hồi cùng biến hóa đạo vận ý nghĩa. Bởi vậy mới thay tên, nguyên bản chuyện này, bọn hắn cũng là đồng ý, nhưng đến cuối cùng vứt bỏ. Họ Tô, cái này dẫn đến rất nhiều người liền không vui lòng, cuối cùng mâu thuẫn kích phát về sau, đám người kia liền rời khỏi, mà lui ra về sau. Bởi vì là năm bè bảy mảng, cho nên, rời khỏi thiên kiêu phần lớn cũng đều chết rồi. Cuối cùng, có đại chu gia tộc tộc nhân thu thập bọn hắn thi cốt. Đem bọn hắn mai táng tại cái này bên trong. Tất cả liền có rất nhiều kiếm chủng. Lúc này, kia Phong Tình Tuyết giải thích. Tô Ly nói, cho nên những cái kia còn sống, liền sáng lập Tô gia. Đúng không? Phong Tình Tuyết nói, Tô gia so đại chu gia tộc càng cổ lão, cho nên tồn tại sớm hơn một chút. Bất quá Tô gia đích thật là kia về sau quật khởi. Tô Ly nói, khó trách Tô gia có tổ lôi thần quang cùng thập nhị trọng thần quang diễn hóa nguyên từ sát trận. Cùng đối ứng đặc thù nguyên từ lồng giam, lại còn là đến từ Tô Diễn truyền thừa. Phong Tình Tuyết nói, vốn chính là, không phải những truyền thừa khác nơi nào đến, không phải lại làm sao đến mức lợi hại như vậy, giống như là Tô Nhân Hoàng trước đó có thể bị Tô gia khốn trấn. Cũng không phải là bởi vì Tô gia lợi hại, nói đến đến hay là Tô Diễn vị này Lôi Diễn Vương truyền thừa phong trấn lợi hại. Tô Ly rất tán thành, nói, cho nên vị này Tô Cô Thành, kỳ thật chính là Lôi Diễn Vương tử trung nhất hệ rồi. Phong Tình Tuyết nói, đúng vậy a, đây là một đứa cô nhi, bị Lôi Diễn Vương chỗ thu lưu, sau đó mang tại bên người, không phải đệ tử, hơn hẳn đệ tử. Tô Ly nói, như vậy Tô Diễn đến cùng có bao nhiêu đệ tử đâu? Hoa Thái Sơ không phải nói là nó duy nhất thân truyền đệ tử sao? Nhưng Hoa Thái Sơ tựa hồ có sư tỷ sư muội. Phong Tình Tuyết trầm tư một lát, nói, nghiêm chỉnh mà nói, Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn quan hệ, hẳn là bên ngoài bái sư cái chủng loại kia đi. Tô Diễn là không thuộc về Thục Sơn, hắn ngự kiếm đạo là tự sáng tạo, mà Thục Sơn tu hành kiếm đạo cũng có ngự kiếm đạo. Nhưng là không có lợi hại như vậy, mà lại Thục Sơn cũng là bởi vì hắn nói có cảm giác ngộ mới sáng tạo Thục Sơn. Về phần Hoa Thái Sơ sư tỷ sư muội, những cái kia là hắn chỗ Thục Sơn bên trong sư tỷ sư muội. Về phần nói Tô Diễn cụ thể có mấy cái đệ tử, hẳn là chỉ có Hoa Thái Sơ là thân truyền, nó hơn đều là ký danh hoặc là không ký danh cái chủng loại kia. Đều là tùy ý chỉ điểm vài câu cái chủng loại kia đi. Cụ thể như thế nào? Ở trong đó đại bộ phận phân cũng đều là Hoa Hạ tổ địa bên kia nhân quả. Ta lại cũng không rõ ràng lắm. Phong Tình Tuyết hay là trả lời một chút nội dung. Tô Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Đối phương đáp lại hiển nhiên cũng sẽ không liên quan đến một chút hạch tâm nhân tố. Phong Tình Tuyết trả lời xong về sau, ánh mắt rơi vào kia một cái pha tạp mà phong hóa có chút nghiêm trọng màu xanh trên tấm bia đá. Tấm bia đá này xem ra bình thường, thậm chí như là bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phong hóa. Nhưng khi Phong Tình Tuyết hội tụ một sợi nguyên từ thần quang thời điểm, màu xanh bia đá phản mà xuất hiện một sợi không gian đứt gãy điểm. Loại tình huống này, đúng là cùng Tô Ly trước đó gặp phải liệt diễm hoang vực bên trong thương cổ trên tấm bia đá không? Gian đứt gãy điểm có chút tương tự. Cái kia bia đá sau khi đi vào chính là U Minh Hải trên biển. Có thể thông hướng Hoa Nguyệt Cốc, mà lại cái kia bia đá bên cạnh không gian đứt gãy điểm sau khi tiến vào, chính là Tuyết Minh miếu cổ chỗ bí cảnh tiểu thế giới. Cái này bên trong, dạng này một cái thái cổ khí tức nghiêm trọng, thậm chí ẩn chứa cô tuyệt khí tức bia đá. Trong đó đúng là cũng ẩn chứa không gian đứt gãy điểm. Đây là muốn đem ta dẫn vào cái nào đó bích họa thế giới hoặc là địa phương nào đi thời gian dài. Nghiên cứu a, được, ta giúp ngươi nhóm đi xem một chút. Tô Ly trong lòng cũng ở trong chớp mắt có một chút phán đoán. Cho dù không phải bích họa tiểu thế giới, kia tuyệt đối cũng lấy một loại có thể luyện thật hoàn hư, đặc thù tiểu thế giới. Vì cái gì không thể nào là trung thiên thế giới, hoặc là đại thiên thế giới. Bởi vì Tô Ly là từ thông thiên tháp bên trong ra. Tại dạng này trước đưa điều kiện dưới, loại này nhân quả liên lụy liền nhất định hạn định tiến vào bí cảnh thế giới không có khả năng đạt tới đại thiên thế giới cấp bậc, mà vì tìm về tổn thất tìm kiếm càng nhiều nhân quả. Tại tiểu thế giới có thể tiến thêm một bước ép, có thể hội tụ thiên đạo ý chí, gia trì tới đối phó hắn Tô Ly. Trước đó, kia tiểu thiến thủ đoạn nhưng thật ra là dùng tốt phi thường. Dạng này cũng bức bách ra Tô Ly rất nhiều hạn mức cao nhất. Như vậy bây giờ tại loại này, bí cảnh tiểu thế giới, bên trong đi bộ một bộ đến chính là kiếm, không quàng tới cái kia cũng không lỗ, tương đối đại thiên thế giới không thể nắm giữ cùng trung thiên thế giới khó nắm giữ. Hàng ngàn tiểu thế giới đây chẳng phải là tùy ý trưởng không? Tô Ly nhìn xem bia đá kia có chút ngẩn người, mà Phong Tình Tuyết thì coi là Tô Ly là cảm thán Tô Cô Thành chết đi. Cho nên thở dài một cái nói, cái này đích xác là một kiện rất làm cho người khác thổn thức sự tình. Bất quá, chúng ta lần này tiến về Cửu Nguyên Động Hư Chi Lạc Hồn Cốc. Vừa vặn cũng phải đi qua dạng này một nơi. Nói, Phong Tình Tuyết lại kích hoạt nguyên từ thần quang, cũng ngưng tụ ra vô cùng cường đại chân hư chi lực. Loại này chân hư chi lực, đồng dạng ẩn chứa thần bí, chân hư thiên cấm, hiệu quả, chỉ bất quá loại hiệu quả này lần này cũng không có nhằm vào Tô Ly. Nhưng là loại khí tức này thi triển lúc đi ra, Tô Ly lập tức liền nhận ra được, cái này cùng gió huyễn nguyệt một ít năng lực rất thần thái giống. Cho nên cái này Phong Tình Tuyết cho dù không phải gió huyễn nguyệt, hơn phân nửa cũng cùng gió huyễn nguyệt quan hệ rất là thân cận. Tại Tô Ly trước mặt, thi triển qua một lần thủ đoạn lần nữa thi triển, hắn lấy hắn 3,000 đại đạo bị động năng lực cùng thiên mạch chăm chú nghe bị động năng lực. Tuyệt đối là dây phát hiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi còn có một số bài tẩy gì thủ đoạn có thể thi triển đi ra. Tô Ly cũng mang theo một loại đặc thù tâm thái đến ứng đối dạng này hết thảy. Chân hư thiên cấm lực lượng bộc phát về sau, diễn hóa ra vô so thần bí mà cường đại đến hư chi đạo. Cái gọi là đến hư chi đạo, cũng đồng dạng là trật tự chi đạo, chỉ là một loại thật cùng hư biến hóa, một loại trật tự bên trên giao hòa. Biến hóa như thế, trực tiếp hiện ra tại Tô Ly trong mắt về sau. Tô Ly, hỗn độn mệnh vận kinh, liền phảng phất bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Đúng là như duỗi ra một cái tay, bỗng nhiên bắt lấy ở trong đó cấp độ sâu áo nghĩa nội tình. Một sát na này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy nếu như đây hết thảy là siêu an bài. Siêu muốn thổ huyết 18 thăng, vì cái gì? Bởi vì, hỗn độn mệnh vận kinh, đem, chân hư thiên cấm, năng lực hạch tâm cầm ra đến rồi. Cái gọi là đến hư chi đạo, chính là trật tự chi đạo, cũng là một loại thật cùng hư kết hợp chi pháp. Cửa này khóa nội hạch tại Tô Ly không có mở ra thiên mạch chăm chú nghe năng lực tình huống dưới. Hỗn độn mệnh vận kinh, cùng 3,000 đại đạo lại cực kỳ ra sức. Trực tiếp liền đem đối phương hạch tâm, đánh cáp, hoặc là nói không phải đánh cáp, bởi vì đây vốn chính là Tô Diễn nói, thế nhưng là Tô Diễn nói cũng không có chân chính truyền thừa ra. Ẩn chứa trong đó, chân hư thiên cấm, hạch tâm áo nghĩa Tô Ly cũng không có từ tổ thần ý chí đồ đằng bên trong minh ngộ mấy phân. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, tương đương với đem, chân hư thiên cấm, hạch tâm huyền bí cho hắn Tô Ly. Cái này siêu nếu là không thổ huyết ai thổ huyết. Mấu chốt là cho dù là thi triển một màn này Phong Tình Tuyết chính mình cũng tuyệt sẽ không biết. Chân chính bí mật kỳ thật nàng đã nắm giữ một tia. Hơn nữa còn là rất mấu chốt bộ phân. Đáng tiếc, con mẹ nó nàng không có hiểu. Tô Ly lúc này cảm xúc cũng hơi có một tia biến hóa. Nhìn đi ra rồi hả? Phong Tình Tuyết bỗng nhiên dò hỏi, nàng mang theo tiếu dung nói ra câu nói này về sau. Tựa hồ có chút tự hào cùng vui mừng, vẻ mặt như thế, nếu là người khác, bị một câu nói kia nói chuyện hơn phân nửa liền bị lừa dối đến. Nhưng là Tô Ly tâm tính vững như lão cẩu, a không, là vững vàng chi cực, cho nên Tô Ly cũng ánh mắt mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, nhìn ra, Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, Tô Nhân Hoàng thật sự là lợi hại. Vậy mà phát hiện chân hư thiên cấm hạch tâm cấm kỵ bí mật. Tô Ly nói, cái gì hạch tâm cấm kỵ bí mật? Ta là nhìn ra đây là thật cùng hư một loại cực đạo chuyển đổi. Luyện hư thật đúng là, luyện thật hoàn hư, thực tế là lợi hại, bội phục. Phong Tình Tuyết nói, đúng vậy a, đây chính là chân hư thiên cấm hạch tâm bí mật. Tô Ly nói, như là như thế này, vậy ta nhìn ra cũng vô dụng thôi, dù sao cũng là học không được. Ta ngược lại là cũng sẽ chân hư thiên cấm, nhưng là ta chân hư thiên cấm nhưng thật ra là cùng loại với âm u chân hư năng lực. Chỉ bất quá ta cưỡng ép đem nó điều chỉnh trở thành sảng khoái dưới hiện thực mà thôi. Đây cũng là ta chính mình đạo cùng âm u chân hư kết hợp về sau hình thành chân hư thiên cấm năng lực. Tô Ly nói, còn hiện ra một chút âm u chân hư năng lực, loại này hiện ra tựa hồ chính là một loại khoe khoang. Thậm chí tựa như là tại Phong Tình Tuyết trước mặt biểu hiện đồng dạng. Loại tình huống này, bày biện ra đến Tô Ly tâm tính chính là ngươi Phong Tình Tuyết mặc dù đặc biệt lợi hại. Nhưng là ta Tô Ly kỳ thật cũng không kém, cũng không thể đoạn Nhân Hoàng uy nghiêm cùng bản sự. Dạng này tâm tính, để Phong Tình Tuyết cũng không khỏi cười. Tô Nhân Hoàng hay là lợi hại, dù sao dạng này nói kỳ thật căn bản không có người có thể nhìn ra trong đó luyện hư thật đúng là. Cùng luyện thật hoàn hư nội tình, Phong Tình Tuyết tán dương, nói... Nàng trong mắt đẹp còn hiện ra mấy phân yêu ái, thưởng thức thậm chí cả vẻ khâm phục, lấy nàng cùng Phong Tử Tình cơ hồ tương tự nhan giá trị. Mà Phong Tử Tình nhan giá trị lại là cái gì nhan giá trị? Tự nhiên cũng là hướng Thiển Lam sắc thân ảnh bên kia bộ nhan giá trị cùng khí chất. Chỉ là không có làm được như vậy tương tự thôi, không đến một thành, nhưng là 3% tả hữu lại là có, dạng này dung mạo cùng khí chất là phi thường thích hợp công tâm. Nhưng là Phong Tình Tuyết không có làm như thế, ngược lại thích hợp kéo ra một chút xíu khoảng cách, đồng thời lại biểu hiện ra một chút cao khiết cùng thần thánh khí tức. Tựa như là chân chính, treo, đồng dạng, cái này là cao cấp thủ đoạn, mà lại cũng là dùng tốt phi thường thủ đoạn. Tô Ly cười nói, ngươi nói không ai có thể nhìn ra, hẳn là ta không phải người a. Phong Tình Tuyết nói, đúng vậy a, ngươi không phải người, ngươi là hoàng a. Tô Ly nói, không, ta đầu tiên là người, tiếp theo mới là hoàng, nhân hoàng nhân hoàng, người phía trước, hoàng ở phía sau. Phong Tình Tuyết nói, kia Tô nhân hoàng là ưa thích phía trước khi người, hay là ở phía sau khi hoàng đâu? Tô Ly nói, Tình Tuyết tiên tử là ưa thích trước hay là sau đâu? Phong Tình Tuyết nói, ta vẫn là thích ở phía sau đi, dù sao sau là hoàng, mà trước chỉ có thể là người, khi người cũng không phải không tốt, nhưng không có khi hoàng tốt. Tô Ly nói, hoàng khẳng định là không có cầm cố, nhưng là có thể tại hoàng về sau, đó chính là hoàng hậu. Phong Tình Tuyết không khỏi cười một tiếng nói, Tô nhân hoàng quả nhiên là biết nói chuyện. Tô Ly nói, ta nói đây là lời trong lòng ngươi khẳng định là không tin, nhưng là cái này xác thực, không phải lời trong lòng, mà chỉ là trêu ghẹo ngươi. Phong Tình Tuyết nghe vậy, cũng không khỏi có chút im lặng, hiện ra vài phần bất đắc dĩ, ta liền biết là như thế này. Chu Thương Vũ nhìn thấy hai người ta chê cười, trong lòng cũng có chút hài lòng, cái này không cũng đã bắt đầu thượng đạo sao? Hiện tại chỉ là gà, trên cơ bản nói, đằng sau khả năng chính là môn hộ chi đạo. Phong Tình Tuyết trong lúc nói chuyện, lấy vô tận chân hư thủ đoạn diễn hóa trật tự chi quang, mở ra kia thần bí tọa độ không gian, đây là một cái như là thần bí kỳ điểm điểm, nhìn như là một cái điểm, trong đó lại ẩn chứa thần bí càn khôn. Phong Tình Tuyết rất mau đem dạng này khu vực mở ra. Sau đó hướng phía Tô Ly ôn nhu cười một tiếng, tiếp lấy đi đầu một bước hóa thành lưu quang, chui vào trong đó. Tô Ly cũng không do dự, đồng dạng hóa thành lưu quang lọt vào trong đó. Phong Tình Tuyết đều đi vào, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không mập mờ. Tô Ly lọt vào trong đó thời điểm, một sợi màu xám khí tức dập dờn phiếu rơi mà hạ. Sau đó, Chu Thương Vũ cũng đi theo phi độn hướng kia kỳ điểm chi địa bay tiến vào. Trước khi đi, hắn cũng phát hiện kia một sợi màu xám khí tức, lập tức đưa tay càn quét cảm ứng một chút. Sau đó hắn phát hiện, kia là Tô Ly ẩn chứa nói tổn thương một sợi mốc khí, hẳn là nhiễm tại đến từ Phong Tử Tình mốc khí, lập tức liên tục phất tay đem nó đánh bay. Phi phi phi, Chu Thương Vũ ngay cả nôn ba ngụm nước bọt, sau đó thi triển lực lượng nguyên từ nhiều lần thanh tẩy một chút mình tay, tiếp lấy mặt đen lên lập tức trốn vào kia kỳ điểm chúng. Tựa hồ, hắn sợ đi vào muộn muốn xui đến đổ máu, kia một gương mặt đều đã đen nhánh như than. Ba người sau khi đi vào, cái này thương cổ bia đá lại vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa tiêu tán ra thần bí huy quang, trong đó sinh ra từng mảnh màu xám minh vụ. Những này minh vụ khí tức sinh ra về sau, trong đó một hệ liệt biến hóa cũng lập tức phơi bày ra. Rất nhanh, cái này thương cổ bia đá dần dần chìm xuống, tiến vào thanh hư kiếm chủng nội bộ. Mà lúc này, thanh hư kiếm chủng bên trên bỗng nhiên sinh ra một cái hư ảo thông thiên tháp. Cái này thông thiên tháp ngưng tụ về sau, hướng phía hư không chấn động, trong một chớp mắt, thời gian đứt gãy vỡ ra hai ngày tầm đó. Hai ngày này chính là cùng hiện thực triệt để cắt ra, thời gian cơ hồ sẽ không trôi qua. Hai ngày này đứt gãy cũng vừa vặn là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly phát giác được hai ngày chênh lệch chân chính nhân quả. Một màn này đã từng xuất hiện, bây giờ tự nhiên là cũng sẽ có nhân quả hiện ra. Trước đó Tô Ly phát hiện dạng này chênh lệch thời gian cách tìm không được, thậm chí cảm thấy phải là đại mệnh vận thuật thiêu đốt mất. Nhưng là trên thực tế, nguyên nhân chân chính ngay tại ở cái này bên trong. Chỉ là, lúc này Tô Ly biết điểm này sao? Tô Ly biết, vì cái gì biết? Bởi vì Tô Ly lưu lại một sợi hồn phát. Cái này một sợi hồn phát là ai hồn phát? Đây là thuộc về Phong Tử Tình hồn phát. Thứ này như một cây hoành xương, trước đó bỗng nhiên bị Phong Tử Tình phun tại Tô Ly trên trán thời điểm, Tô Ly ngay lúc đó sắc mặt cũng triệt để đen lại. Đây là không may cực độ chi cực, nhưng là thứ này Tô Ly còn không có lập tức làm rơi, mà là ẩn chứa đại nhân quả thuật đem nó xóa đi, đồng thời đem hồn phát lấy đại nhân quả thuật bao vây lấy giữ lại. Cái đồ chơi này kỳ thật tựa như là một cây gà trên lông một sợi mảnh nhung mao đồng dạng. Đối với Tô Ly mà nói, căn bản chính là cái tai họa đồ chơi, đừng nhìn một tí tẹo như thế, như mồ hôi mau, nhưng chỉ một điểm này điểm, phía trên ẩn chứa vận rủi, đủ để cho người sụp đổ. Mà thứ này, trước đó một mực là bị đại nhân quả thuật tiểu tinh linh xem như tiểu đồ chơi chơi quên cả trời đất. Bất quá thứ này Tô Ly cũng không dám trường kỳ giữ lại, cho nên rời đi cái này thanh hư kiếm chủng thời điểm đem nó vứt bỏ bên ngoài. Bởi vì phía trên ẩn chứa một sợi nhân quả khí tức, cho nên nếu như dẫn dắt ra cái gì nhân quả, Tô Ly tự nhiên là có thể phát hiện, mà lại Tô Ly cũng lo lắng đối phương ở bên ngoài bố trí cái gì phong trấn. Đến lúc đó thứ này vừa vặn cũng là nhảy ra mấu chốt. Nhưng là, Tô Ly tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mới vừa đi vào, Chu Thương Vũ liền đi đụng vào cái đồ chơi này, sau đó còn dẫn dắt ra rất nhiều nhân quả. Cái này nhân quả, để Tô Ly cơ hồ lập tức cảm ứng được cùng loại với chiếu rõ tương lai, năng lực, sau đó, Tô Ly liền lập tức phát giác được trong hiện thực chém đứt thời gian. Đây là một loại tình huống như thế nào đâu? Chính là đại khái 2 đến 3 ngày không có, cùng thông thiên tháp thời gian là không đồng bộ. Cái này liền mang ý nghĩa, 2 ngày này bên trong, tất cả quy tắc đối phương là đều hoàn toàn không cần tuân thủ. Cái này liền mang ý nghĩa, đối phương muốn mở siêu tất sát, nhưng là lại tuyệt sẽ không giết hắn, mà là muốn thu hoạch hắn tất cả bí mật. 2 ngày, nhìn như chỉ có 2 ngày, nhưng là một khi bộ nhập bích họa thế giới hoặc là hàng ngàn tiểu thế giới, khả năng chính là 2 năm, 20 năm thậm chí là vô số năm, khá lắm, chơi đến là thật to lớn. Nhưng là các ngươi chơi như vậy lời nói, giống như là ta cũng có thể chơi như vậy a. Không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Cái này không tựa như là ta từng tại Thông Thiên Tháp, bên trong đối mặt Liệt Phiền Liệt Anh bọn người đồng dạng sao? Khi đó còn giống như bức bách ta quỳ xuống, sau đó ta hiển hóa đạo đức Thiên Tôn phân thân, kết quả phân thân bị đánh gãy chân đến mức đạo đức Thiên Tôn lão tử. Cũng chính là Thái Thanh phân thân trực tiếp xuất thủ, đem toàn bộ Thiên Vũ Tinh giết xuyên. Hẳn là lần này sẽ dẫn dắt ra cùng loại nhân quả. Nếu là, lần này sẽ có người nào xuất thủ? Còn có cái gọi là dị tộc. Tô Ly như có điều suy nghĩ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Thiên Vũ Tinh đại biểu kỳ thật chính là dị tộc. Sở dĩ dùng Thiên Vũ Tinh đến đại biểu, nguyên nhân căn bản chính là tình huống thật dưới không có khả năng có chân chính dị tộc đến diễn hóa chân hư. Nếu có thể đem chân chính dị tộc diễn hóa ra đến, kia liền đã không phải là tiểu thế giới, nhưng là lần này, tiểu thế giới này bên trong xuất hiện dị tộc, chỉ sợ mới thật sự là dị tộc, lần này, chỉ sợ cũng phải xuất hiện Thiên Vũ Tinh loại hình cường giả đồ sát nhằm vào. Thậm chí sẽ dẫn xuất một loạt cái gì nhân quả. Tô Ly suy tư, hay là thử nghiệm hồi ức một chút đã từng một màn. Bất quá Tô Ly không có điều lấy hệ thống bảng, mà vẻn vẹn chỉ là bằng vào bộ phân ký ức. Lần này, Tô Ly mặc dù không có rõ ràng hồi ức, nhưng lại bởi vì 3.000 đại đạo cùng hỗn độn mệnh vận kinh năng lực mà lập tức có hình tượng, đó cũng là Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tại đối mặt một màn kia một trận nhân quả, lúc ấy, thiên môn hiển hóa, kia trong đó yêu tác cùng yêu lăng liền bị tại chỗ giết xuyên. Không chỉ có cái này yêu tác cùng yêu lăng bị tại chỗ giết xuyên, mà cổng trời còn xuyên thấu hư không, thẳng hướng ngoại giới, lúc ấy, thiên môn hóa thành một con che khuất bầu trời thiên đạo cự trường. Hướng phía xa xa viên kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây Thiên Vũ Tinh đột nhiên đánh ra. Một trường này, tại chỗ quán xuyên kia tinh không thủ hộ, đánh vào bên trong tinh cầu bộ. Đón lấy, một trường kia đập tiến vào một mảnh mênh mông rộng lớn trong rừng rậm. Một người đàn ông tuổi trung niên chính đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên bị một con hư vô cự trường từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ một trường đập thành huyết vụ bột mịn, tại chỗ bị giết xuyên, hóa thành hư vô, một tên xinh đẹp mà vũ mị, ẩn chứa cường đại linh tính nữ tử, chính ở trong sơn cốc du ngoạn, chợt ở hứa ngừng lại ngay tại chỗ, bị một con hư vô trên trời rơi xuống cự trường đánh trúng đỉnh đầu. Một trường đập thành huyết vụ bột mịn, dạng này một trường, tại chỗ chụp chết 36 tên nam nữ, mà cái này 36 tên nam nữ chính là yêu tác cùng yêu lăng tổ tông 18 đời. Một trường, giết xuyên tổ tông 18 đời. Mà lại, một trường này đánh ra, trừ những người này chết bất đắc kỳ tử bên ngoài, đúng là không có thương tổn cùng một tia hoa hoa thảo thảo. Thậm chí không làm kinh động một sợi bụi bặm. Đến giờ phút này, bàn tay khổng lồ kia lực lượng, mới bỗng nhiên ở giữa tán loạn, cũng hình thành một sợi tử khí, trong một chớp mắt về chui đến Thái Thanh phân thân trong mi tâm. Sau một khắc, Thái Thanh phân thân lần nữa tay về quá vô, cũng tại chỗ tán loạn biến mất. Kia về sau, một mạch tam thanh chi thuật liền bắt đầu bao phủ lên một tầng bóng đen, đã không thể sử dụng. Bây giờ, Tô Ly nhớ lại dạng này một cảnh tượng, trong lòng đã có khắc sâu hơn nhận biết. Đã từng hắn là không nhìn thấy dạng này một cảnh tượng, nhưng là đối so ngay lúc đó thời gian cùng bây giờ thời gian nhân quả, đây là cùng một cái thời gian tiết điểm. Cho nên, ngay lúc đó Tô Ly kỳ thật cũng là có được thiên mạch chăm chú nghe năng lực, cho nên thông qua thiên mạch chăm chú nghe cùng hỗn độn mệnh vận kinh, liền có thể nhìn thấy Thái Thanh phân thân đem một màn này giết xuyên là thế nào triển khai, thế nào dẫn dắt ra dạng này nhân quả, lại sẽ bị thế nào dò xét ngọn nguồn, có lẽ có thể cân nhắc một chút. Khi lúc mặc dù giết đến thoải mái, nhưng là một mạch tam thanh chi thuật biến đen, cái này biến đen tuyệt không phải chuyện gì tốt, cho nên lần này không thể để cho phân thân biến đen. Tô Ly trầm tư. Một bên khác, Phong Tình Tuyết lại đã bắt đầu tại tiểu thế giới bên trong hiện ra. Đương nhiên, tiểu thế giới này là không được thừa nhận bởi vì cắt ra hiện thực. Cho nên cái này, hai ngày, chính là thuộc về hoàn chỉnh thế giới. Cảm ứng cùng, đại thiên thế giới, cấp độ là không sai biệt lắm, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất. Điểm này, không biết tồn tại là vĩnh viễn không có khả năng biết đến. Nếu như không phải kia một cây hồn phát, như vậy Tô Ly thậm chí cũng không biết đây thật ra là thông qua hai ngày, thời gian gọt ra đến, độc lập thời không thế giới, dạng này thế giới kỳ thật mới là đáng sợ nhất. Đây cũng là chân hư thiên cấm một loại năng lực, luyện thật hoàn hư, luyện hư thật đúng là, đồng thời lấy thật sự thời gian đến hình thành không gian. Tô Ly cho dù là có được đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật, trước mắt cũng còn làm không được đây hết thảy, bởi vậy có thể thấy được, đối phương chân hư năng lực đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lúc này, Tô Ly chỉ có một đoạn văn muốn nói, cảm tạ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Vân Thanh Huyên mở ra ký ức vòng cấm. Cảm tạ đã từng thanh xương kiếm chủng, cảm tạ đã từng Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong thông thiên tháp. Nếu không phải kia một trận kinh lịch, lần này ta Tô Ly cho dù là phía trước lại thoải mái dễ chịu. Đến một bước này, cũng nhất định sẽ bị mò thấy rất nhiều thứ. Thậm chí, cảm tạ trong đó công thừa thanh điệp, lấy giết điêu phân thân mở ra nhiều như vậy nhân quả. Để bây giờ ta có ứng đối nội tình, cái này bên trong chính là cửu nguyên động hư lạc hồn cốc. Phong Tình Tuyết nhẹ nói, đích thật là lạc hồn cốc, rơi chính là ta hồn, động chính là ta hư. Tô Ly trong lòng cười lạnh, chỉ là, tâm tư như vậy hắn cũng đồng dạng sẽ không hiện ra đã sớm liền quen thuộc. Tại nơi này bất luận cái gì tâm tư, khả năng đều sẽ bị địch nhân đọc đến, cho nên, như tâm tư như vậy Tô Ly cho dù là hiện ra, cũng là tại, hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong hiện ra, tại không có hệ thống gia trì tình huống dưới. Hỗn độn mệnh vận kinh, ngược lại là có thể nhất bảo hộ bí mật địa phương. Về phần nói, hỗn độn mệnh vận kinh, phải chăng có vấn đề? Đây là đích xác không có vấn đề, bởi vì Tô Ly trực tiếp đem hỗn độn mệnh vận kinh cùng hưởng cho hệ thống. Cũng bởi vì hỗn độn mệnh vận kinh, từ xuất hiện bắt đầu, liền ghi chép bên trên hệ thống bảng. Nếu có vấn đề, hệ thống cũng sớm đã bại lộ, mà Tô Ly thậm chí hoài nghi, hỗn độn mệnh vận kinh rất có thể chính là thiển lam sắc thân ảnh phía trên vị kia. Thân ảnh màu trắng, sở sáng tác, chỉ bất quá chính nàng trước mắt cũng không biết thôi, mà mấy cái này hồng nhan, có lẽ đều cùng một vị nào đó bất hủ nữ đế có quan hệ. Đương nhiên cũng chỉ là khả năng, thậm chí còn có thể chính là bất hủ nữ đế, ngược lại chỉ là các nàng trong đó một bộ phân, hoặc là nào đó một thế luân hồi. Rất nhiều nhân quả Tô Ly theo nhiên vô pháp thấy rõ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với bộ phân nhân quả phán đoán. Lúc này, Tô Ly trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại mang theo mấy phân vẻ chấn động. Cái này bên trong vậy mà là đại thiên thế giới. Cái này chẳng phải là hoàn toàn thoát ly thông thiên tháp. Phong Tình Tuyết nói, đương nhiên thoát ly thông thiên tháp. Ngươi thử nhìn một chút, pháp bảo của ngươi hoàn toàn có thể dùng a, mà lại cái này bên trong không có gì quy tắc hạn chế. Thuộc về độc lập bí cảnh thế giới, có thể so vĩnh sinh bất hủ cấp bí cảnh. Phong Tình Tuyết sau khi nói xong, chủ động phóng xuất ra một thanh phi kiếm màu bạc. Phi kiếm này vờn quanh bắt đầu, tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt bất hủ đạo ngân vết tích. Mang theo hư giữa không trung đạo vận lưu truyền, cái kia đạo vận bên trong, ẩn chứa hào quang vận màu. Hào quang vận màu bên trong, đại bộ phận phân đều ẩn chứa bất hủ đạo vận cùng đạo ngân. Tô Ly cũng thấy rõ đây hết thảy. Đồng thời Tô Ly cũng đồng dạng phóng xuất ra hiên viên kiếm. Quả nhiên hiên viên kiếm tại cái này bên trong vô cùng tưới nhuần cùng hài lòng. Tựa hồ hoàn cảnh như vậy mới là nó yêu nhất. Tô Ly lại lấy ra phục hy cầm, thậm chí hội tụ phục hy cầm khí linh, năm uyển linh, một sợi linh tính cảm ứng một chút tứ phương. Mà phục hy cầm truyền ra ngoài tin tức chính là hoàn toàn là đại thiên thế giới. Tô Ly trong lòng cảm khái khí linh không biết ngoại giới bộ thời gian không gian. Hơn nữa còn là cắt đứt ra tồn tại. Cho nên cái này nằm uyển linh cường đại như vậy khí linh đều bị che đậy. Thủ đoạn này nào chỉ là lợi hại. Tô Ly không có điều ra hệ thống. Nhưng là hắn biết nếu như điều ra hệ thống nhất định xuất hiện hai hàng thời gian. Một nhóm là làm dưới thời gian, một nhóm là hai ngày sau đó, mà song phương thời gian trôi qua chi pháp là lập tức phía trước tiến vào, hai ngày sau đó đứng im hoặc là đang lùi lại, đến lúc đó một lần nữa đồng bộ về sau, hết thảy liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng ở trong đó, Tô Ly thiết thiết thực thực là bị cắt rơi hai ngày, hay là giả thuyết, tất cả mọi người bị cắt rơi hai ngày thế giới, duy chỉ có Tô Ly cái này hai ngày thời gian, sống ở cái này cái gọi là Cửu Nguyên Động Hư Chi Lạc Hồn Cốc, bên trong, đám người này, còn có bao nhiêu nội tình thủ đoạn, có lẽ có thể thăm dò một chút, nhưng cũng nhất định phải vô so cẩn thận mới được, dù sao cũng không phải cái gì chân hư thể ngộ bên trong, cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy hoàn cảnh như vậy hay là tràn ngập hung hiểm. Tô Ly nghĩ đến, lập tức còn trực tiếp triệu hồi ra Nằm Uyển Linh khí linh ra. Nằm Uyển Linh, ngươi cảm thấy hoàn cảnh này như thế nào? Tô Ly ngay trước Phong Tình Tuyết mặt hỏi thăm Nằm Uyển Linh. Nằm Uyển Linh một thân màu tím nhạt váy xa, một thân khí chất ngược lại là đặc biệt phiêu miểu, có loại đặc biệt rất giống Hoa Vân Mộng cùng Xem Thu Thủy khí chất. Đây là một loại cổ điển khí chất ở cái thế giới này trình hiện sau khi đi ra đặc biệt hấp dẫn lòng người. Một màn này chính là kia Phong Tình Tuyết nhìn thấy, đôi mắt đẹp cũng không khỏi rõ ràng sáng tỏ mấy phân. Mà vừa mới mặt đen lên tiến đến đồng thời lập tức điều chỉnh phải trên mặt ôn hòa mỉm cười Chu Thương Vũ thì hơi kém trong mắt đều trừng ra ngoài khá lắm. Cái này khí linh cũng quá đẹp làm cho người rất tâm động đi. Chủ nhân, cái này đại thiên thế giới quy tắc hoàn chỉnh mà lại ẩn chứa thần bí đạo vận cùng cường đại thánh đạo khí tức. Là gần như có thể cảm ngộ chuẩn thánh thời cơ địa phương. Nhưng là chỗ như vậy cũng tràn ngập nguy hiểm. Chủ nhân muốn bao nhiêu thêm coi chừng. Nằm Uyển Linh nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm đặc biệt dễ nghe êm tai, cũng đặc biệt ôn nhu uyển ước. Đây là nguồn gốc từ xương bên trong, thậm chí cả linh hồn bên trong đặc thù cổ điển khí chất. Đám người này nghĩ bắt trước đều bắt trước không đến, liền không có loại kia ở phương diện này. Thời gian thực đổi mới, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi trở về đi. Nằm Uyển Linh nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, sau đó rất nhanh trốn vào phục hy cầm bên trong. Tô Ly thu hồi phục hy cầm, ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng gảy một chút dây đàn. Lập tức, một khúc Cao Sơn Lưu Thủy tiên âm liền bày biện ra một chút. Cái này tiên âm hiện ra, giữa thiên địa đạo vận lập tức tụ đến. Hào quang vận màu, tiên khí tràn ngập, toàn bộ hư không đạo ngân tựa hồ cũng bị toàn bộ hội tụ. Tách ra bỏng mắt tiên huy, Tô Ly lại vào lúc này tu phục hy cầm. Đồng thời cũng không có mượn cơ hội như vậy ngộ đạo hoặc là tăng lên thực lực bản thân nội tình. Dạng này một khúc tiên âm, có thể nghe nói một lần, tuy chỉ là một tiểu khuyết, nhưng cũng phá lệ làm lòng người động. Cái này quả nhiên là Tinh Tuyết đời này vinh hạnh lớn nhất. Phong Tình Tuyết cảm khái nói, Chu Thương Vũ cũng đồng dạng biểu đạt cùng loại tâm tình. Tô Ly thầm nghĩ cái này vẫn thật là các ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Ngươi Phong Tình Tuyết liền không nói, bất luận là quân địch hay là quân bạn, lần này cho ngươi làm về luân hồi bên trong đi, nếu là chết duyên, kia chỉ có thể nói là tiếc nuối. Về sau ta luyện thật hoàn hư, đến lúc đó hẳn là sẽ có cứu vớt chi pháp, nếu như không có. Đến lúc đó sẽ vì ngươi lập xuống liệt sĩ bia kỷ niệm, để hậu nhân chiêm ngưỡng ngươi công tích vĩ đại. Về phần ngươi Chu Thương Vũ, cái này cùng tâm thuật bất chính tồn tại, chết duyên cũng là đáng đời. Cái này mặc dù thật có chút khác nhau đối đãi, nhưng là tại Tô Ly thu hoạch Tô Diễn bộ phân ký ức bên trong. Ngược lại vừa vặn là những cái kia hồng nhan thật lòng nhiều. Những cái kia nam tùy tùng hai mặt càng nhiều. Đây là Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ Cao Sơn Lưu Thủy cố sự. Miêu tả chính là chi âm, điển cố, Tô Ly nói khẽ. Phong Tình Tuyết hiển nhiên là biết tương quan bộ phân nhân quả. Là lấy đôi mắt đẹp có chút kích động, nói, có thể trở thành Tô Nhân Hoàng chi âm. Kia là Tinh Tuyết trèo cao. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Nói, ngươi hiểu lầm. Ta cái này một khúc là đáp lại Nằm Uyển Linh, nàng mới là ta chi âm, hiểu được lòng ta. Phong Tình Tuyết, Chu Thương Vũ. Phong Tình Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ, cái này thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá cái này Tô Nhân Hoàng dạng này thật có thể bị vô số hồng nhan thích mà không phải bị đánh chết, như thế không biết nói chuyện sao? Không đúng, trước đó ta còn khen hắn biết nói chuyện, hắn sẽ không là cố ý à? Cố ý lấy thủ đoạn như vậy đến câu tâm tư của ta. Phong Tình Tuyết sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là cười nói, xem ra, Tình Tuyết đúng là thiếu chút phúc khí, chịu phục. Tô Ly biết Phong Tình Tuyết trong lòng tràn ngập đối với khí linh khinh thường. Cho nên cái này, phúc, chữ liền vị thâm trường, bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý, không nghĩ tới, cái này bên trong còn có một cái mênh mông như vậy mà thần bí bí cảnh thế giới. Mà dạng này thế giới sinh trưởng tại một khối bia cổ bên trên. Tô Ly không tiếp tục dẫn dắt như thế một phần nhân quả, mà là đề cập hiện thực tình huống. Phong Tình Tuyết nói, Tô Cô Thành là một vị vĩ đại chuẩn bất hủ, thực lực cũng không so kia bất hủ Mục Thanh Nhan kém bao nhiêu. Cũng là Tô Diễn bên người trung thành nhất tùy tùng, cho nên, hắn trên bia mộ ẩn chứa đặc thù bí cảnh tiểu thế giới thực tế là rất bình thường. Trên thực tế, dạng này đặc thù thiên kiêu phần mộ mộ bia không có một cái sẽ không ẩn chứa đặc thù nhân quả. Chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn mai táng chi địa, bọn hắn trên bia mộ đồng dạng đều có bí cảnh tiểu thế giới. Đây là hy vọng chi tâm diễn hóa ra đến bí cảnh thế giới. Cái gọi là một bông hoa một thế giới, một diệp nhất bồ đề, nhân sinh kỳ thật cũng là một đóa hoa, liền như là bỉ ngạn hoa, đúng là như thế. Cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa mới lộ ra vô so chân quý. Kỳ thật chân quý, còn có cùng loại Côn Bằng Minh Uyên Hoa Vạn Hồn Đạo Quả. Mà hoa trung quy là hoa, sẽ còn điêu linh, thế nhưng là Vạn Hồn Đạo Quả liền khác biệt. Kia là trái cây, cũng đại biểu nhân quả quả, là rất bảo vật chân quý. Tô Nhân Hoàng biết cái này Vạn Hồn Đạo Quả a. Lúc này, Phong Tình Tuyết liên tiếp nói tam đoạn lời nói, mỗi một đoạn đều ẩn chứa thâm ý. Tô Ly ngơ ngác, lại trực tiếp lắc đầu, nói, hẳn là có nghe nói qua, nhưng là không nhớ rõ, có lẽ đã từng tiếp xúc qua đi, cũng không biết là Tô Diễn tiếp xúc qua, hay là ta tự thân tiếp xúc qua sau đó bị ma diệt ký ức. Nghĩ đến trọng yếu như vậy tồn tại, cho dù là tiếp xúc qua cũng chưa chắc có thể nhớ được. Tô Ly đáp lại giọt nước không lọt, cũng không có đi hồi ức Vạn Hồn Đạo Quả nhân quả. Đã địch nhân có thể đọc tâm, hắn hồi ức hơn phân nửa liền sẽ xảy ra chuyện không bộ nhân quả cùng. Hỗn độn mệnh vận kinh, lời nói, đối phương sẽ phát hiện, bộ lời nói, nhưng cũng không có gì tất yếu ở vào tình thế như vậy. Có thể thiếu điều động nội tình liền thiếu đi điều động nội tình. Đây mới là cơ thao. Vạn Hồn Đạo Quả, kỳ thật chính là một loại sinh trưởng tại huyết hà bên trong quả. Nó, Phong Tình Tuyết lại đem nhân quả hướng, huyết hà bên trên, dẫn. Thậm chí còn giảng thuật một đoạn đã từng kinh lịch rất nhiều ngày kiêu tại trong huyết hà cướp. Đoạt Vạn Hồn Đạo Quả, loại kinh nghiệm này, vừa vặn liền là trước kia Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong hỗn loạn chi địa trải qua nhân quả. Lúc này, Phong Tình Tuyết lại lấy phương thức như vậy sửa chữa một lúc sau lại lấy ra đến. Cũng nói cho Tô Ly đây chính là cái gọi là, đã từng kinh lịch, cái này hiển nhiên vẫn là nghĩ dẫn xuất Tô Ly bộ phân ký ức. Cùng đối với luyện hư thật đúng là năng lực một ít thăm dò. Tô Ly nghiêm túc tự hỏi Phong Tình Tuyết lời nói, đồng thời trong óc cũng thử nghiệm đi hồi ước như thế một màn. Chỉ bất quá bày biện ra đến trang cảnh cùng Phong Tình Tuyết giảng thuật trang cảnh là có ngày đêm. Khác biệt, tại Tô Ly, ảo tưởng, bên trong, kia huyết hà hẳn là cùng loại với thiên trì huyết hà đồng dạng huyết hà. Mà kia Vạn Hồn Đạo Quả, hẳn là giống như là quả nhân sâm hoặc là tiềm long đan đồng dạng đạo quả. Về phần những ngày kia kiêu, thì là như là Côn Bằng tổ địa bên kia nhảy ra các loại nhằm vào hắn một chút thiên kiêu đồng dạng. Thiên kiêu, mỗi một cái đều xấu xí, cay nghiệt xấu xí, bộ dáng hình như lệ quỷ, cho nên cái này hết thảy tất cả tràng cảnh. Nhưng thật ra là, ông nói gà bà nói vịt, cái này đã nói lên Tô Ly kỳ thật không nhớ rõ. Chỉ là bởi vì Phong Tình Tuyết giảng thuật, mà mình não bổ ra cảnh tượng tương tự, Phong Tình Tuyết yên lặng điều ra chân hư nhìn thoáng qua. Lập tức lại thông qua Chu Thương Vũ đem dạng này tin tức truyền ra ngoài. Cuối cùng, dạng này từng vòng thăm dò tựa hồ cũng vì vậy mà có thể. Thông qua, nguyên lai là như vậy Vạn Hồn Đạo Quả. Nhìn như vậy đến, cái này Vạn Hồn Đạo Quả ngược lại là có thể khôi phục nói tổn thương. Chỉ là, ta cũng mơ hồ nhớ được một chút tương ứng kinh lịch. Lại phát hiện tại hoàn toàn không cách nào nhớ lại. Có chút ly kỳ, Tô Ly có chút trầm ngâm, mang theo mấy phân nghi ngờ nói. Phong Tình Tuyết nói, bao nhiêu sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng là rời đi cái này bên trong về sau liền sẽ khôi phục bình thường. Không cần lo lắng, nói, Phong Tình Tuyết nói, ngươi đi theo ta đi, tâm kết của ta ngay tại ở trong đó có một cây cầu. Cầu rất là hung hiểm, mà ta thì là muốn tiến vào kia một cái cầu vượt. Chỉ cần có thể đạp lên tòa kia thiên kiêu, tâm kết của ta liền có thể giải khai. Tô Ly chần chờ, nói, tòa kia cầu, Mạc Phi Hoàn có ý tứ gì? Phong Tình Tuyết nói, cụ thể nói, tòa kia cầu tên là Động Hư Cầu Vượt, chỉ cần có sinh mệnh đạp lên, trên của hắn liền sẽ sinh ra đại lượng màu xám minh vụ. Loại này minh vụ sinh ra về sau, tứ phương hết thảy đều không thể trông thấy, cũng không nhìn thấy tiến lên con đường, lúc này liền sẽ bị lạc. Một khi mê thất, cho trong sương mù sẽ xuất hiện đại lượng hung hiểm, nếu như không lập tức lui ra phía sau, liền sẽ tao ngộ nguy cơ chí mạng. Nhưng là ẩn chứa đặc thù cường đại thiên cơ năng lực thiên cơ thánh sư, là có thể vững vững vàng vàng đạp lên dạng này một cái động hư cầu vượt. Phong Tình Tuyết giải thích một chút, lại nói, cho nên ta ý nghĩ chính là, Tô Nhân Hoàng có thể giúp Tinh Tuyết, để Tinh Tuyết có thể đạp lên tòa kia động hư cầu vượt cũng có thể tại trên cầu nhiều đợi một hồi. 3 năm cái hô hấp thời gian không ít, 2-3 cái canh giờ cũng chê ít, đương nhiên, chỉ cần có 3 cái hô hấp, kỳ thật tâm kết không sai biệt lắm liền giải khai. Tô Ly nói, phía trên này phải chăng dính đến rất trọng yếu truyền thừa cùng cảm ngộ. Phong Tình Tuyết chần chờ một chút, hay là rất khẳng định nhẹ gật đầu, nói, đích xác, đây chính là động hư truyền thừa cùng cảm ngộ. Đối với Tinh Tuyết mà nói, vô cùng mấu chốt. Tinh Tuyết đối với chân hư cực kỳ hư chi đạo lĩnh ngộ dù vẫn được, nhưng là xác thực còn vô cùng yếu kém. Nếu là có thể đối với mấy cái này có truyền thừa cảm ngộ lời nói, vậy nhất định sẽ là lớn nhất cơ duyên. Tô Ly nói, như là chuyện này lời nói, cái kia hẳn là đích xác không khó, ta giúp ngươi chính là. Phong Tình Tuyết nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, như thế, thật là nhiều tạ Tô Nhân Hoàng. Tô Ly cười nói, không cần, hẳn là. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thì đã thấy phương xa vô so mênh mông một cái cầu vượt đang nằm tại sâu trong hư không, tứ phương toàn bộ đều là tràn ngập thần bí sương mù xám. Cho trong sương mù còn có cường đại âm u khí tức giấu giếm, thậm chí có đế hồn mẫu trùng khí tức như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có chân chính đặc thù cổ lão khí tức, loại khí tức kia cùng loại với hồng mông căn cứ nghiên cứu một loại nào đó khoa học kỹ thuật khí tức. Trừ cái đó ra, Tô Ly thậm chí mơ hồ cảm ứng được đã từng thiên vũ tinh kia một hệ liệt thiên kiếm nói thần, khí tức thần bí, yêu lam hẳn là thật tại cái này bên trong. Tô Ly tâm thần khẽ động, hắn bỗng nhiên nhớ lại, đã từng yêu lam lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm nói cái gì tâm tâm. Nói cái gì để hắn hào hào thoải mái một chút, sẽ không phải là dùng yêu lam đến công tâm à. Thanh xương, yêu lam, hay là cái này bên trong còn có cái gì cái khác. Tô Ly đang nghĩ ngợi thời điểm, Phong Tình Tuyết đã cùng Chu Thương Trụ bay về phía kia trong hư không động hư cầu vượt. Mà lúc này, vừa bay qua Phong Tình Tuyết, bỗng nhiên bị một đạo cực hàn băng chi lực mãnh đâm trúng đầu. Lập tức kêu thảm một tiếng ngược lại bay tới, hướng phía Tô Ly hung hăng đánh tới, mà Phong Tình Tuyết bên người Chu Thương Vũ, thì là một cái đầu bị một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thấu. Kia kiếm quang, đến từ trước đó biến mất Chu Thương Chủ. Tiện chủng, kiếm này mộ chính là ngươi tiện chủng này mai cốt chi địa. Chu Thương Chủ xuất thủ phi thường hung tàn. Một kích càng là mang theo hủy diệt cực đạo sát cơ, ẩn chứa nguyên tử cực quang, một kích đây là muốn hoàn toàn đem Chu Thương Vũ triệt để giết duyên. Chương 880, Tô Ly ngơ ngác một lát, thân ảnh hay là hiển hóa ra, xích hồn thân pháp, lấy vạn vẹo sát na, là lấy, hắn tránh đi mấu chốt xung kích, đồng thời còn đem thế thì bay mà ra, toàn thân nhuốm máu Phong Tình Tuyết ôm tại trong ngực. Tựa như là đập cầu huyết phim truyền hình bên trong anh hùng cứu mỹ nhân tràng diện như dứt khoát. Tô Ly còn phối hợp chuyển vài vòng, lấy biểu hiện ra phóng khoáng ngông nghênh khí thế. Đáng tiếc trong quá trình này Phong Tình Tuyết máu me đầy mặt, đầu đều bị đánh xuyên một nửa, mà không phải loại kia đưa tình ẩn tình đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt. Không phải như vậy, liền có thể vừa gặp đã cảm mến. Bất quá dưới mắt Phong Tình Tuyết đích thật là vừa gặp đã cảm mến bị một kiếm xâm tâm. Kia một cỗ kiếm đạo chi lực ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý thái sơ có đạo đạo vận khí tức cùng ý chí. Chính là chân chính kiếm chi ý cảnh. Dạng này một kiếm đừng nói là Phong Tình Tuyết ngăn không được. Chính là Tô Ly, lúc này cũng hẳn là ngăn không được. Tại sao là hẳn là đâu? Bởi vì nếu như Tô Ly xuất ra thực lực chân thật, một ánh mắt liền có thể giết xuyên kiếm ý này, dù sao hắn đã từng lĩnh ngộ qua kiếm phách, còn đem kiếm phách diễn hóa đến Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung bên trong. Cái này một cây cung chính là một đạo tuyệt sát, mà thủ đoạn này Tô Ly đều vô dụng đâu. Có thể không ra át chủ bài, hắn dùng bài tẩy gì a? Dùng về sau để người đánh đập a? Không dùng xong có thể thoải mái một chút, dùng về sau liền đều thoải mái không được, đổi bất luận kẻ nào cũng đều trung thực a. Lúc này, Tô Ly đối với dạng này, kém, kiếm ý vẫn có chút bất mãn. Phát triển lâu như vậy, đổi mới nhiều như vậy, liền cái này, còn đem thời gian đều chém ra đến đơn độc chế tạo bí cảnh thế giới, diễn hóa ra, đại thiên thế giới, hư giả cấp độ, liền cái này, còn muốn bộ, thủ đoạn này hẳn là Lý Quyên, chân hư huyễn cảnh, a, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, bình thường bí cảnh thế giới cũng không đạt được trình độ như vậy. Nhưng là nếu như là Lý Quyên trước đó dùng qua cái chủng loại kia cùng loại với hắn Tô Ly, chân hư thể ngộ, thế giới, vậy liền thật có loại năng lực này, nếu như kết hợp với chân hư thiên cấm có thể đem người khác kéo vào chân hư huyễn cảnh, bên trong đi kinh lịch năng lực, đây chính là ngồi vững a. Thật là, ta đi, cái này liền bị ta phát hiện, ta giống như có chút châu phê. Tô Ly trong lòng có một chút hài lòng, sau đó, hắn yên lặng thu liễm 3,000 đại đạo khí tức. Về phần trong ngực ôm Phong Tình Tuyết, Tô Ly cũng chỉ có thể mặc niệm một chút, khá lắm, vì bộ hắn nội tình. Cái này Chu Thương Vũ cùng Chu Thương Chủ, cái này rõ ràng là huynh đệ tương tàn a, hơn nữa còn là thực sự huynh đệ sinh đôi, nhân quả, cái này liền thật sinh tử tương tàn, cái này đích xác là chân thực, mà lại sát cơ cũng là thật sự, một khi giết xuyên tựa hồ cũng triệt để giết xuyên. Nhưng nếu như là chân hư huyễn cảnh, lại bộ một tầng thời gian đứt gãy, mụ mại phê, không làm nhưng tử một đám đồ chơi, cái này đều đã bộ bao nhiêu tầng rồi. Mà lại cái này cửu nguyên động hư chỗ bí cảnh thế giới bản thân cũng là thật, thật thật giả giả, trong thật có giả, giả bên trong giấu thật, vẫn thật là cuồng bộ không chỉ. Tô Nhân Hoàng, cẩn thận. Tô Ly chính tâm bên trong tự định giá, đồng thời bỗng nhiên Phong Tình Tuyết đột nhiên ôm lấy Tô Ly, thân thể uốn éo, phốp, sau một khắc, một đạo không biết kiếm ý đột nhiên hung hăng xuyên thấu Phong Tình Tuyết phía sau lưng. Sau đó trực tiếp đưa nàng phía sau lưng đánh xuyên. Sau đó, kia một đạo kiếm ý xuyên thấu Phong Tình Tuyết lồng ngực, đem Tô Ly thân thể đồng dạng xuyên thấu một bộ phân. Dạng này, cái này một đạo kiếm ý liền đem Tô Ly cùng Phong Tình Tuyết mặt đối mặt xuyên thấu đến cùng một chỗ. Tô Ly toàn thân khí huyết có chút chấn động, đem kiếm ý xua tan ra ngoài, đồng thời yên lặng kéo ra khoảng cách nhất định, một lần nữa đem Phong Tình Tuyết buông xuống phù chính. Như vậy quá trình, Tô Ly còn chứng kiến vỡ vụn váy xa bên trong Phong Tình Tuyết một chút phong cảnh. Tô Ly cũng là có chút im lặng, bất quá Phong Tình Tuyết rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức đỏ mặt khôi phục bình thường, nàng che giấu một chút xấu hổ chi ý, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía một bên khác. Lúc này, kia Chu Thương Trụ đã một kích đem Chu Thương Vũ đầu đều giết xuyên, thậm chí một kích vỡ vụn Chu Thương Vũ thần hồn. Chu Thương Vũ bất hủ nội tình diễn hóa sát na, Chu Thương Trụ bỗng nhiên hiển hóa cực đạo nguyên từ thần quang, hiển hóa nguyên từ giết chóc lĩnh vực, khóa chặt Chu Thương Vũ về sau điên cuồng tồi động. Một khắc này, Chu Thương Trụ toàn thân khí huyết bộc phát, thiêu đốt như lửa cháy hừng hực, lại là sống sờ sờ cưỡng ép đem Chu Thương Vũ luyện chết. Đúng vậy, Chu Thương Vũ chết, đủ rung động a, đích thật là đầy đủ rung động. Mấu chốt là một màn này phát sinh cực kỳ cấp tốc. Bên này Tô Ly cùng Phong Tình Tuyết vừa có mấy phân kỳ quái tiếp xúc, phía bên kia chiến đấu liền đã kết thúc. Mặc dù Tô Ly cũng không có trì hoãn vượt qua thời gian một hơi thở, nhưng là Chu Thương Trụ xuất thủ dị thường hung mãnh quả quyết, thủ đoạn cũng dị thường thái độ, mà lại xuất thủ chính là tuyệt sát kiếm ý. Thủ đoạn như vậy giống như hoa thái sơ ngự kiếm thuật đồng dạng, hiển nhiên là rất khó ứng đối. Đây cơ hồ liền cho Tô Ly một loại nhận biết hoa thái sơ ngự kiếm thuật. Tuyệt sát, ngay cả bất hủ đều có thể đồ sát. Nhưng Tô Ly tại nhìn thấy một màn này về sau càng thêm xác định đây chính là giả, bởi vì ngự kiếm thuật cơ sở kiếm ý đã phá giải rơi, đem đầu luyện chế thành vì pháp bảo, ẩn chứa pháp bảo cấp lực phòng ngự liền có thể ngăn cản. Chuyện này Tô Ly đều thân từ kinh lịch qua, những này ngốc phê thăm dò hắn, biết hắn không biết, chân hư thể ngộ, bên trong nhân quả về sau, đúng là trực tiếp cầm cái này đến diễn kịch, nhưng là đồng dạng, nếu như Tô Ly có thể nhìn ra đây là giả, đối phương ngược lại cũng lại bởi vậy đảo ngược thôi diễn. Đến xác định hắn biết, Lạc Hà thế giới, hoặc là Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới, bên trong rất nhiều nhân quả, cho nên ngược lại sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên lần này, cơ hồ thời thời khắc khắc, cơ hồ đâu đâu cũng có các loại thăm dò đều tồn tại. Cái này muốn ứng phó dị thường hung tàn, dị thường gian nan, nếu như không có 3.000 đại đạo cùng hỗn độn mệnh vận kinh. Nếu như không phải bây giờ đã hoàn toàn có thể không dính vào bất luận cái gì nhân quả. Như vậy lần này Tô Ly không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì một cái người không có khả năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở hiển lộ ra. Thời gian càng dài, rất nhiều chi tiết càng là dễ dàng bại lộ, nhưng hôm nay khác biệt. Bây giờ có năng lực như vậy tại, Tô Ly coi như thành hoàn toàn, không biết, ứng đối, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì, thật sự có chi tiết vấn đề, cũng hoàn toàn có thể thông qua 3.000 đại đạo cùng. Hỗn độn mệnh vận kinh, một hệ liệt nhân quả đến giải quyết, là lấy Tô Ly ngược lại vô cùng tự tin, Chu Thương Vũ, ta nói, lần tiếp theo gặp mặt, nhìn xem ai trấn áp ai, chỉ bằng ngươi cũng xứng đem ta trục xuất Đại Chu gia tộc. Ngươi không xứng, như ngươi loại này đồ hỗn trướng, còn muốn làm kia tiểu tạp toái liếm cầu, ngươi quả thực là bại hoại môn phong, quả thực là ta Đại Chu gia tộc sỉ nhục. Từ nay về sau, ta Chu Thương trụ lấy Đại Chu gia tộc tộc chủ thân phận, đưa ngươi triệt để từ gia phả bên trong xóa tên. Chu Thương trụ cười gằn, sống sờ sờ đem trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng Chu Thương Vũ luyện chết. Chu Thương Vũ bởi vì đồng dạng không biết cái này bí cảnh tiểu thế giới nhân quả, cho nên cũng chỉ có thể vô cùng không cam lòng. Cái này không hoàn toàn là diễn kịch, bởi vì Chu Thương Vũ kỳ thật cũng không biết nơi này hết thảy, chỉ là hắn mơ hồ biết hắn cần phải ứng nhất đóng vai tử vong, lại không có nghĩ qua tử vong chân chính. Bất quá hắn cũng có nhất định tín niệm phán định hắn sẽ không tử vong chân chính, là lấy hắn ngược lại biểu hiện ra tuyệt đối đại nghĩa. Quên nguồn quên gốc, ngươi là không có kết quả tốt, ngươi mới là Đại Chu gia tộc phản đồ. Ta Đại Chu gia tộc, một lòng hướng tới quang minh, chính là chân chính thay ngén hy vọng chi nguyên. Chu Thương Vũ tuân theo, một thân chính khí, cùng, phấn thân toái cốt đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, tư thái, diễn hóa một thân hạo nhiên quang mang, trọi cứng lấy dạng này luyện hóa, chỉ là cảnh tượng như vậy cầm tiếp theo ngàn chọn một sát na. Hắn liền bị sống sờ sờ luyện chết rồi, về phần là chết thật hay là giả chết. Tô Ly cũng vô pháp phán đoán, nhưng là cái này diễn viên. Tô Ly phải cho hắn 101 phân, bởi vì nhiều một phân cũng là cho phép hắn kiêu ngạo. Bởi vì diễn thực tế là quá thật, hoặc là nói cái này liền đã không phải là diễn, mà là chân thật phát sinh, tựa như là Tam Hoàng đại chiến đồng dạng, nếu là diễn hay là dễ dàng xảy ra vấn đề. Sắp chết trạng thái rất khó hoàn mỹ bày biện ra tới. Nhưng là tình cảnh như vậy liền khác biệt, cơ hồ chính là thật sự hiện thực diễn hóa. Hiện thực phát triển, xem ra, bọn hắn bộ chân thực là không nghĩ bại lộ cùng loại rất nhiều thủ đoạn. Đồng thời muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, hoặc là cái này chân hư về sau, còn có thể có một loại như, hồ sơ sao chép, năng lực, là như vậy sao? Nếu như không phải như vậy còn tốt, nếu như là dạng này, có phải là, hồ sơ sao chép, về sau, cũng sẽ có được cùng ta giống nhau năng lực. Ta dựa vào, ta phục chế thể nên sẽ không là như vậy đánh tạo nên a. Hồ sơ sao chép về sau đó lại cầm đi phục chế, đối phương có phải là thật hay không có năng lực như vậy? Đây có phải hay không là đem cái này bí cảnh thế giới bên trong tinh lịch áp xúc, đem hư ta luyện chế thành vì chân ngã, dạng này một tôn phục chế thể liền xuất hiện rồi. Tô Ly trầm tư, lúc này, dưới tình huống bình thường nếu là có hệ thống phán định một chút liền càng ổn. Nhưng là vừa vặn lúc này phản mà không thể vận dụng hệ thống đến phán định. Nhưng Tô Ly biết, tại bây giờ năng lực dưới, ý nghĩ như vậy nếu là tại hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong hiện ra, kia cơ bản liền không có chạy, bọn hắn năng lực có lẽ không phải hồ sơ sao chép, mà là luyện hư thật đúng là, mà ta chân hư thể ngộ bên trong, hồ sơ sao chép, năng lực, ngược lại là thực sự luyện hư thật đúng là chân hư thể ngộ ra kinh lịch sự tình, nhưng là hiện thực lại có thể sao chép trong hiện thực người sống sờ sờ. Cái này còn không phải luyện hư thật đúng là, cho nên đã từng hệ thống năng lực, đều là đang tiêu hao ta hiện tại hệ thống năng lực. Cũng không thể xem như tiêu hao, chính là một loại, chiếu rọi hiệu quả, dù sao đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đã hoàn toàn hóa hư. Sau cùng một điểm nhân quả cũng đã chữa trị, Tô Ly mơ hồ nắm chắc đến cái này mấu chốt trong đó. Đồng thời, cũng bởi vì tại hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong hoàn thành dạng này suy nghĩ, Tô Ly cảm thấy, hắn tựa hồ dần dần nắm giữ đến chân hư thiên cấm, tầng sâu nội tình, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là muốn tại cái này, lạc hồn cốc, chỗ động hư thế giới bên trong lĩnh ngộ ra, chân hư thiên cấm, rồi, vậy hiển nhiên là không được. Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút tự thân năng lực. Sau đó yên lặng đem một chút cơ sở, cạn bã năng lực hiện ra tại mặt ngoài. Sau đó chính là huyền thuật thông linh, thiên cơ chi đạo các loại năng lực. Dạng này liền xem như bị luyện hư thật đúng là, như vậy luyện hư thật đúng là bày biện ra cái kia. Tô Ly sẽ cũng chỉ là cơ bản cạn bã năng lực, đồng thời còn có đối ứng một chút cơ sở phong thủy năng lực. Về phần huyền thuật là phần độc nhất, chưa hẳn phục khắc được. Phục khắc cũng nghiên cứu không thấu, nghiên cứu triệt để cũng bởi vì duy nhất tính không có cách nào học tập. Mà còn lại công pháp, rời đi huyền thuật về sau chính là cạn bã, như thế hơi dẫn dắt một lúc sau, Tô Ly mới thu hồi tạp niệm, có chút kinh nghi bất định nhìn xem kia phương xa cầu vượt chi địa. Lúc này, Phong Tình Tuyết cũng khôi phục không ít, nàng lập tức đi tới Tô Ly bên người, đem Tô Ly bảo hộ tại bên cạnh thân, Tô Nhân Hoàng. Coi chừng hắn thi triển ám sát thủ đoạn, Phong Tình Tuyết ngữ khí nghiêm nghị, Tô Ly thì thần sắc ngưng trọng nói, kia Chu Thương Vũ tộc chủ, Phong Tình Tuyết ngữ khí có chút cô đơn, đã không có cứu, Tô Ly có chút buồn vô cớ, nói, ta quả nhiên đến đó bên trong đều biết gây họa trước đó Phong Tử Tình thần chủ cùng Phong Vân Yên. Thần nữ liền không nói, bây giờ vừa cùng ngươi cùng cái này Chu Thương Vũ tộc chủ tiếp cận, các ngươi liền một cái bị trọng thương. Một cái đã chết duyên, Tô Ly nói, lại có chút chán nản, nói, xem ra ta khí vận chi lực hơn phân nửa là bị hút không. Thu hoạch không còn, không phải không đến mức xui xẻo như vậy. Phong Tình Tuyết thầm nghĩ, kia Chu Thương Vũ trước đó lúc tiến vào, rõ ràng gặp được cái gì, mà căn cứ nó trên thân ẩn chứa. Vận rùi, khí tước đến xem, hơn phân nửa là bị bài xích đi ra, nhiễm trên người ngươi mốc khí, cái này mốc khí. Hiển nhiên thì là kia Phong Tử Tình mốc khí, ngược lại cùng ngươi thật không có quan hệ gì. Phong Tình Tuyết nghĩ như vậy, lại đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mà chỉ là nhẹ giọng an ủi. Tô Nhân Hoàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây hết thảy kỳ thật đều là cái này Chu Thương Chủ biết chúng ta một ít mục đích, cho nên âm thầm thiết hạ cạm bẫy lồng giam, chỉ có thể nói là chúng ta bởi vì nóng vội mà chủ quan. Tô Ly thở dài, nhưng nếu không phải ta như vậy dẫn dắt ra đến nhân quả, lại như thế nào sẽ để cho cái này cùng ẩn chứa hy vọng người tao ngộ như vậy ách nạn. Tô Ly có chút thương tâm, thậm chí hiện ra mấy phân đau lòng nhức óc vẻ hổ thẹn. Phong Tình Tuyết trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng sẽ không vạch trần đây hết thảy chân tướng. Nàng biểu hiện ra đồng dạng vô so phiền muộn chi ý. Hiện tại chúng ta cũng không phải thương tâm thời điểm, cái này Chu Thương Trụ thực tế là lòng lang dạ thú. Chúng ta đạt được tay đem nó trấn áp, không thể tùy ý nó như thế trưởng thành tiếp, không phải nó triệt để trưởng thành, càng là không có cách nào đối phó. Tô Ly trầm ngâm nói, là hẳn là đối phó, nhưng là hắn thủ đoạn này vô địch, ta là đánh không lại. Phong Tình Tuyết nói, pháp bảo của ngươi rất lợi hại. Tô Ly nói, như vậy đi, ta đem pháp bảo trao quyền cho ngươi dùng đi, dạng này ngươi tới đối phó hắn hẳn là có thể. Ta cho dù là thiêu đốt huyết mạch chi lực, đốt cháy cực đạo tiên phú, cũng vô pháp đánh thắng được. Bằng vào ta bây giờ năng lực, một khi ta toàn lực thi triển, chỉ sợ cái này nguyên từ bản nguyên cũng bảo hộ không được đạo của ta tổn thương a. Phong Tình Tuyết chần chờ một chút, nói, hẳn là có thể ổn định 3 ngày tầm đó a. Tô Ly lắc đầu, nói, không biết, chỉ là một loại cảm giác cảm thấy y nguyên bảo hộ không được ta. Trước đó lúc tiến vào, mơ hồ có loại rất dự cảm bất tường, không phải rất mãnh liệt, nhưng là cảm thấy phải cùng thời gian có quan hệ, tựa như là thời gian tăng tốc đồng dạng, cho nên nếu như lấy 3 ngày qua phán định nói tổn thương, sợ là muốn xảy ra chuyện. Tô Ly trầm ngâm về sau mở miệng, Phong Tình Tuyết nói, vậy ta thử nhìn một chút. Phong Tình Tuyết nói, lại nói, ta thích dùng kiếm, vậy liền mượn dùng một chút Hiên Viên kiếm đi. Tô Ly nói, được. Phong Tình Tuyết nói, xuất ra nàng của mình kiếm một thanh tên là Ngân Tuyết kiếm. Kiếm thanh kiếm này thông thấu tuyết trắng như ngọc, thuần túy chi cực, đây là kiếm của ta. ta cho nàng đặt tên là Tuyết Nhỏ, tên của nàng vì Ngân Tuyết Kiếm. Phong Tình Tuyết nhẹ giọng mở miệng, đồng thời đem kiếm trong tay của nàng đưa cho Tô Ly. Đồng thời, nàng cũng đồng dạng mở ra trao quyền. Cứ như vậy, Tô Ly tương đương với tạm thời cùng nàng trao đổi sử dụng. Tô Ly tiếp nhận Ngân Tuyết Kiếm, nhưng cũng không có quá cảm giác rõ rệt. Đây có lẽ là Thanh Xương Kiếm, ước huận là không phải. Phải hay không phải, Tô Ly cũng sẽ không lại đi truy đến cùng. Đây là Hiên Viên Kiếm, Tô Ly xuất ra Hiên Viên Kiếm đưa tới. Lại nói, nó khí linh vì hiên, trầm mặc ít nói, yêu thích được sát. Phong Tình Tuyết tiếp nhận Hiên Viên Kiếm, cảm ứng một phen về sau, không khỏi hiện ra chấn kinh chi sắc, nói, pháp bảo này còn ẩn chứa tuyệt sát thủ đoạn. Tô Ly nói, đúng, ẩn chứa tuyệt sát thiên tà phá thiên tịch diệt nói, chính là một cùng một ăn bản nguyên nhà giàu. Một chiêu này thi triển đi ra, bằng vào ta tình huống đến nói, kia nguyên từ bản nguyên hơn phân nửa muốn bị rút đi một bộ phân. Dạng này, ngươi có thể hiểu được đi. Phong Tình Tuyết nói, minh bạch, bất quá phương diện này ta ngược lại không có ảnh hưởng gì. Tô Ly nói, cho nên ta mới phát giác được ngươi ứng đối phù hợp. Mà không phải ta không muốn ra tay. Phong Tình Tuyết nói, cái này đương nhiên có thể hiểu được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly đã xem xét cẩn thận lên cái này. Ngân Tuyết Kiếm, tới. Thanh kiếm này cho người cảm giác rất ôn nhu thanh tú, lại dẫn một tia cao khiết kiệt ngạo khí tức, tổng thể mà nói, tựa như là một cái rất ngạo kiều tiểu nữ hài nhi đồng dạng, nhưng lại tản ra từng sợi nhàn nhạt thành thục khí tức. Tuyết Nhỏ, Tô Ly thử nghiệm dựa vào tiếng lòng hô kêu một tiếng. Kết quả thanh kiếm này cũng không để ý tới Tô Ly. Tựa hồ còn có một chút khinh thị bộ dáng, hoặc là cũng không phải khinh thị, mà chính là cảm thấy Tô Ly thực lực quá kém. Không muốn trở về ứng Tô Ly kêu gọi, cẩn thận tâm, Tô Ly mang theo mấy phân ý cười lần nữa kêu gọi. Ai là ngươi cẩn thận tâm, ta chỉ là tạm thời bị ngươi sử dụng mà thôi, lại không phải vẫn cứ bị ngươi sử dụng, ngươi người này, quá vô sỉ. Lúc này, cái này Ngân Tuyết Kiếm đáp lại một cái hơi có vẻ non nớt lại rất ngạo kiều thanh âm. Tô Ly nói, tốt, a, đó chính là Tuyết Nhỏ, Tô Ly đáp lại. Lại tùy ý cùng Ngân Tuyết Kiếm khí linh Tuyết Nhỏ giao lưu trong chốc lát. Cái này khí linh bắt đầu còn rất ngạo kiều, nhưng là rất nhanh liền bị Tô Ly mấy câu lừa gạt được. Phảng phất loại kia rất ngây thơ rất dễ bắt nạt lừa gạt tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Mà Tô Ly thì là loại kia rất xấu hỏng đại thúc. Phong Tình Tuyết yên lặng chú ý một chút, lập tức gương mặt xinh đẹp cũng có một sát na mất tự nhiên, ra hỏa này chẳng lẽ thích tiểu nữ hài. A, cái này đam mê cũng quá biến thái đi. Bất quá Phong Tình Tuyết cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tay cầm Hiên Viên Kiếm về sau, lập tức hăng hái, hướng phía kia Chu Thương Trụ vọt tới. Lúc này Chu Thương Trụ đã hoàn toàn luyện chết Chu Thương Vũ, đáng thương Chu Thương Vũ bị hồn phát. Sở đụng một cái liền chết duyên, cũng không biết nó sau khi chết có hay không có thể nhắm mắt. Chu Thương Vũ bất hủ bản nguyên bị giết sau khi đi ra. Chu Thương Trụ hoàn toàn hấp thu luyện hóa, bởi vì là đồng căn đồng nguyên huynh đệ sinh đôi. Cái này liền cơ hồ tương đương với Chu Thương Vũ đại bộ phận phân thực lực toàn bộ rơi vào Chu Thương Trụ tay bên trong, cũng tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong hấp thu luyện hóa thành công. Là lấy, Chu Thương Trụ khí tức trở nên phá lệ cường đại, không biết sống chết, nhìn thấy mình không có chủ động công kích, cái này Phong Tình Tuyết ngược lại chủ động công kích đi qua. Chu Thương Trụ sắc mặt lập tức trầm xuống, khí tức hung sát đột nhiên cuồng bạo, hắn lạnh giọng quát lớn. Hai mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn chi cực, ngươi mới không biết sống chết. Phong Tình Tuyết lạnh giọng đáp lại, cũng ở trong chớp mắt kích hoạt tự thân nguyên từ bản nguyên. Như hiến tế đốt cháy, đánh vào Hiên Viên Kiếm bên trong. Hiu, suy suy, sau một khắc, bị Phong Tình Tuyết ẩn chứa nguyên từ cực quang bản nguyên lực lượng đốt cháy diễn hóa ra thiên tà. Phá thiên tịch diệt nói, một kích liền xuyên thủng hư không, hủy diệt đạo ngân, phốp phốp. Sức mạnh đáng sợ quán xuyên hết thảy vết tích, trực tiếp đem kia Chu Thương Trụ lập tức liền giết bên trong. Một kích này đừng nói là Phong Tình Tuyết sửng sốt một chút, liền ngay cả Chu Thương Trụ cũng thiếu chút nhi dọa nước tiểu. Bởi vì hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Không chỉ có chưa kịp phản ứng, một kích này thiên tà phá thiên tịch diệt nói, ẩn chứa kinh khủng tịch diệt chi lực. Cái này tịch diệt chi lực vừa vặn chính là bất diệt chi lực khắc tinh. Song khác không nói, bị nguyên từ bản nguyên diễn hóa mà ra sát cơ bên trong. Phảng phất còn mang theo vận mệnh thẩm phán, trảm diệt nhân quả cùng thần bí đạo vận khí tức. Dưới một kích này, Phong Tình Tuyết đều mộng bức, nàng kỳ thật chính là thử ra một chiêu, sau đó biểu hiện ra rất liều mạng bộ dáng, đích thật là hiến tế một đoàn nguyên từ bản nguyên, nhưng là kia hiến tế kia mới bao nhiêu a? Đổi thành bất hủ bản nguyên tính toán, cũng bất quá 1000 bản cũng chưa tới. Liền cái này, kết quả dưới một kích này, kia Chu Thương Trụ yếu đến cùng sâu kiến đồng dạng. Phốp, Chu Thương Trụ mi tâm bị đâm xuyên, toàn bộ thần hồn đều bị đánh ra, trực tiếp chôn vùi không nói. Nó diễn hóa đại lượng lực lượng nguyên từ cùng nguyên từ bản nguyên còn bị Hiên Viên kiếm trong đó. Hiên, một ngụm tôn tính, phảng phất hắn mới thật sự là uống máu, kiếm đồng dạng. Chu Thương Trụ dọa đến hồn phi phách tán, vô tận nguồn sáng hạt hóa thành cực quang tứ tán ra, như ánh sáng phi độn hướng phương xa. Sau một khắc, hắn tại 10000 trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ là một lần nữa ngưng tụ ra về sau, hắn một thân nội tình đã tổn thất 70% trở lên, phảng phất bị vĩnh cửu là suy yếu đồng dạng. Phong Tình Tuyết sững sờ, không có xuất kiếm, ngược lại hội tụ toàn bộ chiến lực, hung hăng đánh ra một đạo tuyệt sát chân hư sát đạo. Lần này tuyệt sát vừa đánh ra, Chu Thương Trụ liền cuồng nộ giận quát một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, hư không nổ tung. Phong Tình Tuyết thân thể không khỏi lần nữa chấn động, tiếp lấy thân thể trực tiếp nổ tung, hủy diệt lực trùng kích để nàng căn bản ngăn cản không nổi. Tô Ly đưa tay diễn hóa hy vọng hồn độc vũ y, đồng thời hóa thành lưu quang bao phủ hướng Phong Tình Tuyết, lấy không để nàng quá mức phong quang. Dù sao kia Chu Thương Trụ không phải vật gì tốt, đương nhiên đây cũng là cân nhắc cái này Phong Tình Tuyết có thể là quân bạn tình huống dưới mà làm. Nếu không, Tô Ly ước gì nàng càng phong quang một chút mới tốt. Không thể không nói, cái này Phong Tình Tuyết cũng là vừa trắng vừa to. Hơn nữa thoạt nhìn, to lớn bạch cũng cực kỳ hoàn mỹ viên mãn, cho nên giữ gìn vẫn là phải giữ gìn một chút. Tô Ly cử động, để Phong Tình Tuyết lần nữa có chút đỏ mặt, nhưng là nàng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lúc này trong tay nàng Hiên Viên kiếm chủ động bay ra, chủ động giết ra Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói. Một kích phía dưới, Chu Thương Trụ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời nhanh chân liền chạy, mà lại vừa chạy chính là mấy đạo quang ảnh. Phốp. Không hiểu, Phong Tình Tuyết lại nôn một ngụm máu lớn, một thân nguyên từ bản nguyên phảng phất đều bị thiêu hủy một nửa. Lập tức nàng minh bạch Tô Ly vì cái gì khỏi phải Hiên Viên kiếm. Cái này cái kia bên trong là ăn hôi, đây là muốn ăn sạch mới bằng lòng bỏ qua a. Phốp phốp, phi độn bên trong mấy đạo quang ảnh trong đó, một đạo quang ảnh trực tiếp bị Hiên Viên kiếm khóa chặt. Hiên Viên kiếm phảng phất hóa thành Hiên Kiếm hồn, trực tiếp nhất cử đem kia một đạo tàn ảnh tài ót giết xuyên, đóng đinh tại hư giữa không trung. Một bên khác, số đạo tàn ảnh đồng dạng kêu thảm, sau đó hóa thành càng trướng mắt nguồn sáng phi độn hướng phương xa. Chu Thương Trụ phế, chỉ sợ liền một thành bản nguyên đều không có, đây là rơi xuống khỏi chuẩn bất hủ cấp độ, triệt để phế. Sau một lát, Phong Tình Tuyết bỗng nhiên buồn vô cớ nói, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, hẳn là không sai biệt lắm đích xác phế. Ta pháp bảo này Hiên Viên kiếm dù sao cũng là đỉnh cấp linh bảo. Phong Tình Tuyết nói, không phải nguyên nhân này, mà lạc cái này bên trong cũng không phải là hồng hoang thần thoại thế giới, cũng không hoàn toàn có thể thuyết minh hồng hoang hoàng tộc đạo thống a. Cho nên pháp bảo hiệu quả mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng là cũng sẽ không cường đại cỡ nào. Tô Ly nói, nhưng pháp bảo này không phải ngươi tại sử dụng sao? Dùng chính là lực lượng của ngươi. Lấy lực lượng của ngươi tôi động, giết hắn còn không phải như giết gà giết chó. Cái này liền giống như là ta đồng dạng, cùng cảnh giới ta cầm cái này Hiên Viên kiếm, nhắm mắt lại chém lung tung. Nhưng nếu là không có binh khí, khụ khụ, kỳ thật ta cũng là rất mạnh. Tô Ly tựa hồ cảm thấy mình bại lộ, bởi vì mà lập tức che giấu một chút. Người pháp bảo này xác thực lợi hại, nhưng chính là đối với hao tổn năng lượng rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn phi thường chọn. Không phải đỉnh cấp năng lượng đều không hấp thu, ta vừa thử bất hủ bản nguyên, nó đúng là chướng mắt. Phong Tình Tuyết nói chuyện này thời điểm cũng có chút rung động, cùng có chút im lặng, đây là nói thật, cái này Hiên Viên kiếm, thật sẽ không ăn bất hủ bản nguyên, nhưng là ăn tạo hóa bản nguyên, mấu chốt là bất hủ bản nguyên có thể mưu đoạt, tạo hóa bản nguyên, thứ này cơ hồ chính là không có thể tái sinh, chỉ có thể càng ngày càng ít. Tô Ly thở dài. Cho nên ta bình thường chỉ là cơ bản thi triển, hoặc là không động thủ, động thủ liền trực tiếp đến một chiêu hung ác, bởi vì ta cũng gánh không được tổn hao như vậy a. Mà lại ta nhiều lần tích lũy tài nguyên không phải liền là vì có thể tôi động pháp bảo. Thế nhưng là rất nhiều tài nguyên đến trong tay của ta liền sẽ mất đi hiệu lực. Nói đến đều là nước mắt a. Phong Tình Tuyết nói, bất quá cũng may mắn là ngươi pháp bảo này, không phải cái này Chu Thương Trụ luyện hóa Chu Thương Vũ tộc trường. Vậy chúng ta liền hoàn toàn sẽ không là đối thủ. Tô Ly nói, đáng tiếc không có chém chết hắn ta, nếu là ngươi, trực tiếp thiêu hủy tất cả nguyên từ bản nguyên, hoặc là chí ít chín thành, đoán chừng một kiếm liền để hắn cái này bất hủ triệt để mục nát. Đáng tiếc cơ hội này hay là lãng phí. Phong Tình Tuyết nói, ta chỉ là không nghĩ tới thanh kiếm này mạnh như vậy. Như vậy ngươi còn lại pháp bảo nên không hội. Tô Ly nói, đều là như thế này, đặc biệt là đả thần tiên, thôn phệ thần hồn bản nguyên, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Tô Ly nói, trực tiếp xuất ra đả thần tiên tới. Không phải, luyện hư thật đúng là, sao, xuất ra pháp bảo càng mạnh, ngươi cái này lật tẩy tài nguyên thiêu đến thì càng hung ác. Điểm này, ai có thể so Tô Ly rõ ràng. Tô Ly thậm chí có ý tưởng đem tế thiên cổ thành triệu hoán đi ra, nhìn không đánh chết cái này phá chân hư thế giới. Đáng tiếc, hắn tạm thời không thể nhớ lại tế thiên cổ thành, nhưng là không nhớ nổi, không đại biểu hắn không thể nháo sự a. Dẫn dắt nhân quả chuyện này, Tô Ly hay là sẽ, dù sao đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo mang theo. Làm sao dẫn dắt nhân quả mới nghịch thiên nhất mà không bại lộ mình. Trước đó, tế thiên cổ thành, không là ví dụ sống sờ sờ sao? Trước đó Lâm Tuyết Giao, hồn bên trong hồn, không là ví dụ sống sờ sờ sao? Cái này bên trong đã cũng có chân thực bộ phân nhân quả tồn tại. Vậy liền một nhất định có thể dẫn dắt ra hiện thực một ít đáng sợ nhân quả. Bởi vì cái này, cửu nguyên động hư, chi địa lạc hồn cốc, bản thân liền là chân thực tồn tại, chỉ là bộ chân hư mà thôi. Đã nơi này xác thực cũng như nằm Uyển Linh nói, tràn ngập các loại nguy hiểm chí mạng, ngươi muốn bộ chân hư đúng không? Kia liền chuẩn bị nghênh đón ta đem cái này bên trong quấy đến long trời lở đất nhân quả đi. Đây mới là Tô Ly thủ đoạn, về phần Hiên Viên kiếm vì cái gì lợi hại như vậy? Nói nhảm, trong đó phủ lấy hỗn độn mệnh vận kinh cùng 3,000 đại đạo đâu, có thể không lợi hại sao? Mà lại pháp bảo này muốn phục chế, thật đúng là liền không khả năng phòng chế, bởi vì pháp bảo này là Hiên Viên kiếm, chính là một cùng một linh bảo, cái này có thể như thế nào phục chế? Trầm tư ở giữa, Tô Ly còn trực tiếp tồi động đả thần tiên, lập tức đả thần tiên lập tức tiêu tán xuất thần bí huy quang. Kia huy quang cường đại chi cực, trong đó thậm chí mơ hồ có chuẩn thánh, thậm chí là thánh đạo khí tức hiển hóa. Ngừng ngừng ngừng, Phong Tình Tuyết sắc mặt trắng bệch, lập tức ngăn cản, không kịp ngăn cản nữa. Cái này thật sự là con trai phụ ở a, cái này Tô Nhân Hoàng như thế thích khoe khoang a. Trước đó hiển hóa phục hy cầm cùng khí linh thì thôi, dù sao muốn ứng phó vẫn có thể ứng phó được đến. Nhưng là hiển hóa Hiên Viên kiếm cùng nó khí linh, hiên, liền đã có chút tình huống dị thường xuất hiện. Bây giờ còn hiển hóa, đả thần tiên, van cầu ngươi khi cá nhân đi, ta sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Phong Tình Tuyết sắp khóc, bất quá nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, pháp bảo này quá mạnh, cái này bên trong chính là cửu nguyên động hư lạc hồn cốc a. Quá nguy hiểm, hay là đừng quá rêu rao tốt. Tô Ly nói, không có rêu rao a, dù sao ta còn có 10 món 8 món tiên thiên linh bảo không có hiển hóa đâu. Đúng, bàn cổ phủ, chấn thiên cung, xạ nhật tiễn, tạo hóa bút, bỉ ngạn sách cùng pháp bảo ngươi có muốn hay không đều tìm hiểu một chút. Đã cái này bên trong nguy hiểm như vậy, ta cảm thấy những này pháp bảo có thể đều trao quyền cho ngươi trước dùng một chút. Ngươi trước kiểm tra một chút uy lực. Đến lúc đó chúng ta gặp được nguy hiểm, cũng khỏi phải cho người khác cơ hội, trực tiếp nhất kích tất sát. Ân, ta những này pháp bảo đều ẩn chứa đặc thù tuyệt sát sát đạo. Giống như là bàn cổ phủ cũng chính là bàn cổ khai thiên phủ. Trong đó liền ẩn chứa cực đạo sát cơ bàn hoàng sinh diệt sát nói. Một kích giết ra, đó chính là khai thiên tịch địa. Bàn cổ khai thiên tịch địa cái này ngươi biết à? Một búa ra, có thể đem thiên địa này đều chặt. Đương nhiên, ta là diễn hóa không ra dạng này nội tình đến, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể. Ngươi dù sao đều đã là chuẩn bất hủ cấp, trong lòng ta liền là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả, đỉnh cao nhất cường giả tối đỉnh. Tô Ly nói, cũng nhiều mấy phần tin tưởng. Ta đã tại thổ huyết Tô Nhân Hoàng, Phong Tình Tuyết hơi kém thật khóc, có thể hay không làm cái nhưng tử. Khi ta bản nguyên như thế đốt là không cần tiền sao? Tình huống này chính là Phong Tình Tuyết coi là những này pháp bảo đốt một đốt. Cũng liền, 2-3 ngàn, 2-3 vạn, sự tình, kết quả một đốt, thoải mái là thoải mái. Xuống tới về sau phát hiện, 2-300 triệu không có, lần này chính là ước vạn phú ông cũng muốn thổ huyết 18 thăng A. Mấu chốt không phải tổn thất này phải chăng gánh vác được vấn đề, mà là cái này chân tướng trong đó là cái gì, người khác không biết, Phong Tình Tuyết là biết đến A. Cái này nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng Phong Tình Tuyết vẫn thật là bị thượng tầng phán định vì Tô Ly đồng bọn. Đang diễn trò hố thượng tầng đâu, trách nhiệm này nàng cái kia bên trong gánh vác nổi A. Nếu thật là bị phán định thành như vậy, kia đoán chừng chết đối với nàng mà nói thật sự là triệt để hạnh phúc. Bởi vì đến lúc đó bị trừng phạt, đó chính là thật muốn sống không được, muốn chết không xong. A, ngươi cái này, không phải phản phệ sao? Kỳ thật cũng không có gì. Phản phệ a cái gì, thói quen liền tốt. Ngươi nhìn ta thường xuyên thổ huyết. Tô Ly nói, lại phun một ngụm máu. Thật sự, nửa chút đều không có làm bộ. Phong Tình Tuyết, Phong Tình Tuyết có chút tâm mệt mỏi. Là lấy nàng thở dài nói, pháp bảo này hao tổn. Tô Nhân Hoàng ngươi là quen thuộc. Nhưng là Tinh Tuyết còn không có cách nào quen thuộc, mà lại Tô Nhân Hoàng hoặc nhiều hoặc ít còn có là Hoa Hạ hoàng tộc tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng lấy. Cũng coi là không lo ăn uống, nhưng là Tinh Tuyết mỗi một điểm mỗi một giọt cũng phải cần chính mình mệt mỏi tích. Như thế đốt, đốt không dậy nổi, Tô Nhân Hoàng hay là đem đả thần tiên bàn của phủ những này pháp bảo nhận lấy đi. Khí thế kia xung kích quá lớn, Phong Tình Tuyết một bên nói, thấy Tô Ly thật đúng là đem những này pháp bảo đều hiển hóa ra ngoài. Nếu như không phải nàng lập tức ngăn cản, Tô Ly còn muốn đem mỗi một món pháp bảo đều kích hoạt một chút. Phong Tình Tuyết nôn một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt mấy phân. Trước mắt mà nói, tình huống của nàng kỳ thật âm thầm đại biểu thế giới ổn định tình huống. Cho nên đầu tiên là chính nàng xuất hiện tình huống dị thường. Tiếp theo mới là thế giới quy tắc cùng dung chuyển. Cứ như vậy, thế giới chân thật là sẽ không dung chuyển. Nhưng là thế giới này dung chuyển liền đại biểu chân hư muốn phá diệt. Tô Ly đối, chân hư thể ngộ, kia là cổn qua loạn thục, muốn băng liệt nhưng là lại không thể quá mức, dù sao Tô Ly cũng đồng dạng nghĩ muốn hiểu rất nhiều. Nhân quả, cho nên vừa đúng thu hồi những này pháp bảo, người mặc là hy vọng hồn độc vũ y, bên trong tất cả đều là hy vọng hồn độc, nhưng là không có cái gì tính nguy hại, trước mắt rất ổn định, đây là ta thất ý chi cực thời điểm mình chế tạo. Lúc ấy tồn chính là diệt thế chi tâm, bất quá nó phòng ngự hiệu quả rất tốt. Ngươi trước mặc đi, mặc dù đây là ta trước đó vừa xuyên qua còn kịp thanh tẩy. Nhưng là ta liền không so đo. Tô Ly hào phóng nói. Phong Tình Tuyết cảm kích nói. Đa tạ, Tô Nhân Hoàng, nói. Phong Tình Tuyết còn mơ hồ cảm thấy trên thân bắt đầu có chút ngứa, đồng thời cũng giống là hất lên. Một cái ngục giam đồng dạng, có chút sợ mất mật. Hy vọng hồn độc là thứ đồ gì? Luyện hư thật đúng là bên trong thật đem ma hồn điện đều cho diệt, khủng bố đồ chơi. Bây giờ thứ này còn chế tạo trở thành một món pháp bảo vũ y, trả lại cho nàng mặc vào. Phong Tình Tuyết đột nhiên cảm giác được, cái này Tô Ly nói chung bên trên là đối với nàng sinh ra thích ý nghĩ. Không phải không đến mức như thế ân cần, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Phong Tình Tuyết có chút không quen Tô Ly nhiệt tình như vậy. Ngược lại chủ động kéo ra hơi có chút khoảng cách. Tô Ly nói, cảm ơn cái gì, nếu như không phải ngươi nguyên từ bản nguyên, ta có lẽ cũng đã không tồn tại, mà lại nếu như không phải ngươi an ủi cùng cổ vũ, ta đại khái cũng đã trầm luân, càng không nói đến, trước đó ngươi cũng liều mình đã cứu ta a, lấy ta năng lực, kỳ thật căn bản ngăn không được như thế đột ngột sát cơ. Phong Tình Tuyết nói, ngươi khẳng định là chống đỡ được, ngươi, bát cửu huyền công, chí ít có thể có 108 lần chết thay cơ hội a. Tô Ly buồn bã nói, bát cửu huyền công, đã sớm phế. Nói, Tô Ly thi triển một chút phế, bát cửu huyền công, quả nhiên, bát cửu huyền công, bây giờ mới cấp độ nhập môn tiêu chuẩn, cay mắt phải Phong Tình Tuyết một chút đều nhìn ra nội tình. Phong Tình Tuyết đều nhanh tu hành đến tầng thứ 3, kết quả Tô Ly phản mà lui về đến tầng thứ nhất. Bây giờ nhìn tình huống này, sợ là ngay cả nhập môn đều có chút khó khăn, dạng này một màn, cũng làm cho Phong Tình Tuyết không phản bác được. Cái này thượng tầng đối với cái này Tô Ly hạn chế có phải là có chút quá ác a? Phong Tình Tuyết đều có một ít đồng tình, Tô Ly nói, thấy được sao, cho nên đối với ngươi có thể liều mình cứu giúp, ta đúng là rất cảm động đây đối với ta mà nói. Đâu chỉ thế là đến chết cũng không đổi tình cảm. Phong Tình Tuyết nhẹ gắt một cái, đỏ mặt nói, Tô Nhân Hoàng nói bậy. Cái gì, đây chẳng qua là, chỉ là bản năng cứu vớt mà thôi. Dù sao ngươi là Tô Nhân Hoàng, hay là rất được dân tâm, lại là hy vọng chi nguyên, cứu ngươi cũng là phải. Tô Ly nói, càng là bản năng, vừa vặn nói rõ ta tại tiên tử trong lòng địa vị càng là nặng, tiên tử không cần giải thích. Ta đều biết, tiên tử chỉ là thận trọng, không có ý tứ nói ra miệng thôi, nhưng Tô Mỗ nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, vẫn có thể minh bạch phần này nữ nhi tâm. Phong Tình Tuyết trong lòng nhả rãnh, ngươi minh bạch cái rắm, ngươi đại khái đều là như thế đùa nghịch bất đắc dĩ vậy kỳ nữ a. Tô Ly ôn nhu nói, Tình Tuyết tiên tử cũng không cần lo lắng, những này pháp bảo tiên tử thích dùng cái nào, đến lúc đó ta liền trao quyền cái nào cho tiên tử sử dụng. Cùng thích về sau, hao tổn kỳ thật cũng sẽ không đặc biệt lớn, hơn nữa còn có thể lấy chiến dưỡng chiến, những này pháp bảo có thể tự mình từng bước xâm chiếm người tu hành tinh khí hồn. Tô Ly giới thiệu một chút, dù sao đây là đã sớm, mọi người đều biết, sự tình, Tô Ly cũng không thèm để ý bày biện ra tới. Phong Tình Tuyết nhẹ gật đầu, nói, Tô Nhân Hoàng hữu tâm, bất quá có cái này Hiên Viên kiếm cũng đã đầy đủ. Dù sao ta bản thân cũng là sử dụng kiếm, Tô Ly nói, vậy là tốt rồi, Tình Tuyết tiên tử cũng đừng lo lắng, bây giờ kia Chu Thương Chủ bị xử lý, dọa chạy, thời gian ngắn đoán chừng cũng không dám ra. Trước đó tiên tử đối kia Cao Sơn Lưu Thủy có chút thích, ta liền để Nam Uyển Linh ra, đánh đàn một khúc, để tiên tử hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Phong Tình Tuyết rất là tâm mệt mỏi, ngươi tuyệt đối đừng lại để cho pháp bảo của ngươi xuất hiện. Cái này muốn thiêu hủy bao nhiêu tài nguyên a, nhưng là nàng còn chưa kịp ngăn cản, Tô Ly liền trực tiếp đem Nam Uyển Linh kêu gọi ra. Sau đó tại Tô Ly ra hiệu dưới, Nam Uyển Linh nghiêm túc đánh đàn, một khúc Cao Sơn Lưu Thủy về sau, lại là một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, dù sao vài phút có thể đạn đàn, Tô Ly để Nam Uyển Linh đánh đàn trọn vẹn gần nửa canh giờ. Hơn 30 phút đồng hồ, đến mức Phong Tình Tuyết tâm thái đều hơi kém băng, mặc dù đạo này âm cực kỳ lợi hại, nhưng là, dạng này thật được không? Tô Ly mắt thấy Phong Tình Tuyết tâm tính đều nhanh nổ tung. Cái này mới một lần nữa thu Nam Uyển Linh, đồng thời thu hồi Phục Hy Cầm, dạng này một đợt xuống tới. Phong Tình Tuyết hiển nhiên là đã hoàn toàn không còn cách nào khác. Hiện tại nàng cũng chỉ nghĩ mau mau đạp lên kia động hư cầu vượt. Đem một chút nhân quả dẫn dắt ra đến. Hoàn thành nhiệm vụ, không phải lại tiếp tục như thế. Cái này chân hư khiêng nổi hay không đều là vấn đề. Trước kia không thấy cái này Tô Nhân Hoàng như thế thích liếm. Hoặc là nói là thật bị ta trước đó liều mình cứu giúp, cho cảm động rồi. Tốt như vậy công tâm sao? Tựa hồ cũng không đối a. Bất quá dựa theo hắn tâm tư, hắn cảm thấy ta là hoàng mẫu nghĩa nữ, tất nhiên sẽ là đáng giá tín nhiệm người. Lại thêm bởi vì hắn không may dẫn đến ta trước đó thụ thương, cho nên trong lòng còn có áy náy, không cách nào thu hoạch đến tương ứng tin tức. Tình huống dưới, Phong Tình Tuyết cũng chỉ có thể não bổ ra một chút nhân quả tới. Mà những này nhân quả vừa vặn cũng là có thể, giống như nó phân cũng là phù hợp nhất định logic. Phong Tình Tuyết cẩn thận cảm ứng một chút, đồng thời yên lặng điều động Côn Bằng Minh Uyên Hoa một ít nhân quả, quả nhiên. Ăn mòn đến tầng thứ tư ký ức vòng cấm, Côn Bằng Minh Uyên Hoa truyền lại đến một chút đặc thù tin. Tức, tại tin tức này bên trong, có Tô Ly sinh ra khinh niệm một ít ý nghĩ, tỉ như bởi vì nhìn thấy nàng rõ ràng phong quang, đến mức có chút kích động, đặc biệt là Tô Ly đích thật là thích vô cùng rõ ràng, nguyên lai là cái này. Phong Tình Tuyết cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Sau đó, Phong Tình Tuyết lại từ trước đó hơi kém mặt trái, tiếp xúc nhân quả bên trong phát hiện mánh khóe. Đây là Tô Ly bị vẩy bên trong a. Sinh ra đặc thù ý nghĩ cái gọi là thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương. Thế nhưng là có muốn, vậy liền không vừa a. Nguyên lai là ta trước đó xoay xoay người thời điểm vô ý giáp công cầm một chút, vừa vặn ma sát một chút hắn đầu to. Phong Tình Tuyết trong lòng cũng là im lặng. Cho nên đây chính là đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm, nhưng kia đích đích xác xác có chút trùng hợp, hắn chẳng lẽ cho là ta nhưng thật ra là muốn đối với hắn lấy thân báo đáp. Nhất định là như vậy, cho nên hắn bắt đầu ở trước mặt ta phát một tình. Phong Tình Tuyết thông qua âm thầm, thăm dò, mà minh bạch sự tình ngọn nguồn về sau, ngược lại dễ chịu không ít, một loại nguồn gốc từ tuyệt mỹ kỳ nữ tự tin tự nhiên sinh ra. Tiếng đàn này du dương, quả nhiên là uẩn ý vô tận, đa tạ Tô Hoàng chủ thành toàn. Phong Tình Tuyết xác định về sau, cũng là rất tự nhiên an tâm lại, khom mình hành lễ, ôn nhu mở miệng nói, Tô Ly trong mắt nhiều mấy phân thần hái, cùng mang theo một tia ẩn tàng, xâm phạm, chi ý, ánh mắt nóng bỏng nói, không có việc gì, không có việc gì, đây đều là hẳn là, nếu như tiên tử còn muốn nghe. Phong Tình Tuyết thổn thức, lập tức ngăn cản nói, không được, ta đến cái này bên trong, càng phát giác tâm kết nan giải. Cho nên càng là muốn đạp lên kia động hư cầu vượt Tô Nhân Hoàng có thể giúp Tinh Tuyết a. Phong Tình Tuyết nội tâm, còn nghe, lại là cao sơn lưu thủy gặp chi âm a. Đều nhanh nghe nôn, ta nơi nào còn có tâm tình nghe cái này, lại không nghe được bị đánh chết, bị nghiền xương thành cho. Tô Ly nói, có thể, cái này đích xác không khó. Ta nhìn xuống, kia cho trong sương mù biến hóa mặc dù nhiều, nhưng là cũng không phức tạp. Tô Ly nói, lại nói. Bất quá, Tinh Tuyết tiên tử chỉ sợ không tốt lắm ứng đối. Như vậy đi, ta nắm ngươi đi, cái này liền không sao. Phong Tình Tuyết khẽ giật mình, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Dắt, nắm, ta, Tô Ly nói, Tinh Tuyết tiên tử không nên hiểu lầm. Nếu là Tô Mỗ có mạo phạm chi tâm, Tinh Tuyết tiên tử hồn độc vũ y mang theo. Kia tất nhiên là cái gì đều bị Tô Mỗ thăm dò đến. Nhưng là Tô Mỗ lại sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này nắm. Đến lúc đó Tinh Tuyết tiên tử mới tốt chân chính cảm ứng về phần nguyên nhân cụ thể. Đây là có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Đến lúc đó Tinh Tuyết tiên tử liền biết. Phong Tình Tuyết như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là xấu hổ nhẹ gật đầu. Ngượng ngập nói, kia liền đa tạ Tô Nhân Hoàng. Phong Tình Tuyết mặt ngoài ngượng ngùng, tim đập như hươu chạy. Trên thực tế nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ, lão sắc phôi cuối cùng vẫn là hướng ta vươn tội ác chi thủ. Mà lại cái này hồn độc vũ y, đem ta bao khỏa phải, cái này còn không dưới làm, cái này nếu không bỉ ổi, cái gì mới là bỉ ổi. Phong Tình Tuyết nội tâm lý hoạt động, Tô Ly cũng không biết, hắn cũng không có nghĩ qua biết, về phần hồn độc vũ y thiếp thân bảo hộ, Tô Ly cũng đích xác không nghĩ nhiều chỉ bởi vì lúc trước nàng váy xa vỡ vụn. Tô Ly ý nghĩ đầu tiên chính là đừng để phong quang bày biện ra tới. Hồn độc vũ y là tụ thần, trạng thái. Còn không có linh tính, chính là chỉ có Tô Ly, thần vận, Tô Ly cũng không có nhìn nhiều, về phần bị Phong Tình Tuyết xem như bị ổi lão sắc vôi. Tô Ly nhưng thật ra là không quan trọng, hắn muốn chính là cái này nhân thiết, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều là một cái thuần túy thuần khiết mà chính trực thiện lương người. Tô Nhân Hoàng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta còn có đi hay không rồi? Phong Tình Tuyết thẹn thùng trợn nhìn Tô Ly một chút, mang theo mấy phần quyến rũ chi sắc. Mà nàng lúc này hồn độc vũ y hóa thành thiếp thân váy xa, cũng làm cho nàng chân chính rất sống động. Tô Ly tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức dắt Phong Tình Tuyết tay, đạp lên kia động hư cầu vượt mặt cầu. Phong Tình Tuyết tay có chút nóng, lòng bàn tay còn có một chút nho nhỏ mồ hôi vết tích. Cũng không biết là diễn hay là thật, tim đập như hươu chạy. Dù sao thiếu nữ này thần thái ngược lại là chân thật mà mãnh liệt. Thiếu nữ mỹ hảo cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Chương 881, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, Phong Tình Tuyết ngược lại thật là tốt biểu hiện ra điểm này. Cùng Tô Ly cùng một chỗ cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng có thể hết sức biểu hiện ra nàng thiếu nữ tình hoài. Mặc dù nàng có lẽ đã sớm qua thiếu nữ tuổi tác, nhưng là vô luận là tâm linh của nàng hay là thân thể của nàng, đều y nguyên vẫn là thiếu nữ tâm linh, thiếu nữ thân thể, nàng cũng biết, chỉ có thiếu nữ tâm linh cùng thân thể. Mới thường thường càng có thể để cho Tô Nhân Hoàng cái này LSP động tâm. Dưới mắt, không hề nghi ngờ Tô Nhân Hoàng đã động tâm. Động tâm, như vậy cách động tình cũng liền đã không xa. Bị Tô Ly nắm tay thời điểm, tay của nàng mặc dù lạnh, nhưng là lòng bàn tay bên trong đã có một tia vết mồ hôi. Kia là tiếp cận thành công vui sướng, cũng là thiếu nữ tình nghé sơ khai. Tim đập như hươu chạy thời điểm kia phần vui vẻ, cũng là một tia bản năng khẩn trương. Khẩn trương. Thường thường liền sẽ nương theo lấy một chút xíu kích động. Tay là như thế, tâm như thế, thân thể kỳ thật cũng đồng dạng là như thế. Chỉ trách, trước đó Tô Nhân Hoàng có chút quá đăng đồ tử một chút. Chỉ trách, trước đó nàng cũng không có chú ý những này. Cùng phát giác được, nàng mới ngượng không thôi. Bây giờ hết thảy khôi phục bình thường, nhưng là nảy mầm tâm, nảy mầm tình cảm lại cũng không có thể trực tiếp khôi phục bình thường. Mà Tô Ly Tay đâu? Tô Ly Tay là nóng, tựa như là máu của hắn cũng tất nhiên sẽ là nóng đồng dạng. Phong Tình Tuyết cũng có thể cảm ứng được Tô Ly Tâm cùng Tô Ly ánh mắt. Cũng đồng dạng đều là nóng, nói là nắm nàng chỉ sợ mục đích chỉ là vì tiến thêm một bước xâm nhập giao lưu a. Như vậy, nàng là nên ngượng ngùng nương theo lấy thẹn thùng tiếp nhận đâu? Hay là nên ngại ngùng một chút thận trọng một chút tiếp nhận đâu? Không muốn phân tâm, ta muốn dẫn ngươi trải nghiệm loại kia bước trên mây cảm giác. Rất hài lòng, Tô Ly mở miệng cười, ngữ khí ôn hòa, Tô Ly tâm tình rất không tệ, mà Phong Tình Tuyết tâm tình tựa hồ đồng dạng cũng rất tốt. Về phần Chu Thương Vũ chết hiển nhiên hai người đều không có để ở trong lòng. Thế giới này đối với người chết vốn là xưa nay sẽ không quá mức để ở trong lòng. Có thể bởi vì đối phương chết mà có một tiếng tổn thức cùng tiếc hận. Kia đã là tương đương giao tình tốt, dù sao chết duyên chưa chắc là chuyện xấu, mà sống lấy có đôi khi cũng chưa chắc nhất định là chuyện tốt. Cho nên nhiều khi, nếu là có thể lại giao lưu vài câu, đại khái có thể sẽ là như vậy đối thoại hình thức. Chúc mừng hiền đệ ngươi chết được sớm như vậy, đạo huynh ngươi cũng chớ gấp, ngươi cũng nhanh, sống không được mấy ngày, ai, thật sự là hy vọng chết sớm một chút. Ao ước mộ tiên tử ngươi chết được sảng khoái như vậy, thê thảm như thế a. Trực tiếp một chiêu liền chết duyên, quá thoải mái, kỳ thật ngươi cũng có thể tìm không am hiểu lĩnh vực, sau đó hướng thượng tầng xin chỉ thị muốn đi chứng minh năng lực của mình cùng thực lực. Lập xuống quân lệnh trạng, cam đoan rất nhanh liền đều chết hết. Trên thực tế, hiện thực chính là như thế, càng không nói đến, Phong Tình Tuyết biết rõ cái này bên trong còn không tính là hiện thực. Cho nên Chu Thương Vũ cùng Chu Thương Trụ có vấn đề sao? Đoán chừng hiện thực bên trong hiện tại không biết sống được bao nhiêu tới nhuần. Nói không chừng còn trái ôm phải ấp tại Câu Lan nghe hát đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì bước trên mây? Tô Nhân Hoàng ngươi quá gấp đi. Phong Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp xấu hổ, sắc mặt hồng nhuận chi cực, phảng phất quả táo chín như. Mấu chốt là dáng dấp của nàng rất là không tệ, cố nhiên cùng Mị Nhi chân thực nhan giá trị không có cách nào so, nhưng là đã phi thường xuất sắc. Bất quá Tô Ly gặp qua Mị Nhi chân thực nhan giá trị chỉ có thật liền rất có một loại từng trải làm khó nước cảm giác, gặp qua đại sơn nguy nga cơ hồ sẽ rất khó đối phổ thông đồi núi có hứng thú gì. Đối Phong Tình Tuyết, Tô Ly kỳ thật cũng là như thế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì chính mình chế tạo một cái lão sắc phôi nhân thiết. Cái này hẳn là tự nhiên nhất một loại hiện ra. Cái gì quá gấp rồi? Ta hiện tại mang theo ngươi bước trên mây giá sương mù mà đi. Sắp leo lên kia động hư cầu vượt. Đây không phải Đằng Vân giá vũ sao? Tô Ly kỳ quái nhìn Phong Tình Tuyết một chút. Dù sao hắn hết thảy biểu hiện đều phi thường tự nhiên. Về phần hồn độc vũ y trước đó thác ấn thân thể đối phương sự tình, Tô Ly tuyệt không cóng nổi. Chỉ có thể nói cái này hồn độc vũ y thực tế là hạ lưu chi cực. Chính là một cùng một vô sỉ hạng người. Về sau nhất định là muốn đem cái này hồn độc vũ y khí linh treo lên đánh. Hồn độc vũ y, vũ, Phong Tình Tuyết nghe vậy, cẩn thận cảm ứng một chút không gian bốn phía, mới phát hiện nguyên lai thật là tại Đằng Vân giá vũ. Nguyên lai là như vậy, Đằng Vân giá vũ a. Phong Tình Tuyết lập tức xinh đẹp trên mặt biểu lộ cũng không khỏi có chút đặc sắc lên. Nàng còn tưởng rằng là Tô Ly muốn để nàng thể hội một chút. Như vậy sự tình, Phong Tình Tuyết đương nhiên cũng có nghe nói qua. Nhưng là từ trước đến nay nhưng thật ra là không có hứng thú gì. Bất quá cái này cũng không trở ngại tìm một cái cũng không ghét kỳ nam tử thử một chút. Đáng tiếc, kỳ thật lần này Tô Ly hay là có cơ hội, nhưng tựa hồ hắn cũng còn không có ý thức đến hắn có được dạng này cơ hội tuyệt hào. Phong Tình Tuyết lấy lại tinh thần, cố gắng ổn định rung động tâm, lập tức giải thích nói, ta nói là hoàn cảnh như vậy, ngươi quá gấp, phải chú ý an toàn. Dù sao cái này động hư cầu vượt là rất khó leo lên đi. Ngươi biết thực lực của ta chí ít là chuẩn bất hủ cấp. Nhưng lại còn căn bản không dám tới gần nơi này bên trong. Ngươi bây giờ mặc dù nói tổn thương tạm thời xong khôi phục. Nhưng là cũng không thể khinh thường a. Phong Tình Tuyết biểu hiện được đặc biệt quan tâm Tô Ly. Nàng còn bày biện ra nàng đáng yêu kia một mặt. Thánh khiết bên trong mang theo một sợi đáng yêu. Kiệt ngạo bên trong lại dẫn một tia như là đối thân nhân thân cận. Cái này đích xác là rất không tệ. Cái này công tâm thủ đoạn có thay đổi a, sẽ không là kia siêu thích bộ này tính cách cho nên dùng dạng này tính cách đến lôi kéo ta a. Cho nên siêu thích bên ngoài thánh khiết cao ngạo, lại có chút nhi dính người ngây thơ thuần phác, kết quả hợp đạo thời điểm lại phi thường sóng cái chủng loại kia. Tô Ly mơ hồ phán đoán ra, kia đại khái chính là siêu thích mô hình, đây là để Lý Quyên chế tạo dạng này một cái, hoàn mỹ, nhân thiết, lại đưa tới rồi. Tô Ly cũng là có chút im lặng, hẳn là ngươi siêu còn có thể so Lý Quyên càng hiểu nữ nhân càng hiểu. Nam nhân, ngươi cái này yêu thích không sao thế à? Tô Ly suy nghĩ hiện lên, lập tức giật mình nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó, ngươi yên tâm đi, cái này động hư trên thiên kiều bộ phân biến hóa ta là thấy rất rõ ràng. Phong Tình Tuyết lập tức nói, vậy ta cũng hỗ trợ lưu ý một chút. Tô Ly nói, tay đừng vươn đi ra, sau đó dựa đi tới một chút, ta còn chiếm tiện nghi của ngươi không thành. Phong Tình Tuyết khuôn mặt đỏ lên, đến gần đồng thời thầm nghĩ, cái này cũng chưa tính chiếm tiện nghi, vậy còn muốn cái dạng gì mới xem như chiếm tiện nghi. Tô Ly nói, tiếp xuống ngươi nhìn một chút những này mây mù biến hóa. Tô Ly trong lúc nói chuyện, lập tức trực tiếp thi triển ra cường đại tiên hồn khí tức. Tiên hồn khí tức diễn hóa ra một sợi đại thời gian thuật, đương nhiên. Thời gian thuật bị Tô Ly lấy, thời quang tố nguyên chi đạo, sửa đổi một chút, hóa thành như cùng thời gian pháp tắc đồng dạng pháp tắc bản nguyên. Sau đó, Tô Ly lấy, bát cửu huyền công, bên trong định thân thuật đem dạng này pháp tắc bản nguyên diễn hóa ra. Đánh vào kia rất nhiều trong mây mù, những năng lực này, Tô Ly cũng không sợ bại lộ. Bát cửu huyền công, chỉ là nhập môn, nhưng là định thân thuật Tô Ly thi triển qua, cũng có một chút cảm ứng. Thời quang tố nguyên chi đạo, công pháp này không phải tốt như vậy tu hành, mà lại cũng là thuộc về băng cung phương pháp tu hành. Cũng có rất nhiều người hội, Tô Ly rất sớm đã có thể như vậy công pháp, Lý Quyên chính là phục chế quá khứ cũng không có gì chứng dùng. Mà tiên hồn nội tình cùng hồn đạo lực lượng liền là chính hắn bộ phân thực lực chân thật. Cái này hắn vẫn luôn có hiện ra cùng sử dụng, tự nhiên cũng không có vấn đề gì, duy nhất thời gian pháp tắc trước đó bị trảm thời gian trục về sau. Này thời gian trục một sợi bản nguyên diễn hóa ra đến thời gian pháp tắc. Đây không phải rất bình thường sao? Hắn làm luân hồi chi chủ, sẽ một chút thời gian pháp tắc cũng không phải là cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình. Lúc này, Tô Ly đem thời gian pháp tắc lấy hồn đạo thủ đoạn thi triển đi ra. Đem những này mê vụ hóa thành như là hồn vực chiến trường hồn đạo lĩnh vực. Sau đó những này mê vụ liền tự hành phân tán ra. Hình thành từng mảnh phi thường có thứ tự vân hải hoàn cảnh. Biến hóa như thế nhưng thật ra là phi thường ly kỳ. Ly kỳ hơn chính là lấy hồn vực chiến trường phương thức đến diễn hóa linh hồn lĩnh vực. Ngược lại có thể đem những này sương mù xám minh vụ hoàn toàn trưởng khống điều khiển. Cái này thật sự là để người khó mà đoán trước. Vậy mà có thể dạng này khống chế sao? Phong Tình Tuyết có chút giật mình. Nàng một đôi mắt đẹp trợn to. Lúc này, nàng quả nhiên là hận không thể tại trong hiện thực đi thử một chút dạng này tách ra những này minh. Vụ. Chỉ là, Phong Tình Tuyết ám bên trong tính toán một chút, lại phát hiện thủ đoạn như vậy nàng đúng là vô luận như thế nào đều không thi triển ra được. Lần này nàng có chút mờ mịt, Tô Ly mỗi một chi tiết nhỏ thi triển nàng kỳ thật đều là sẽ. Nhưng là tổ hợp lại làm sao liền vô hiệu đây? Có thể dạng này khống chế. Kỳ thật đi, nói đến cũng rất đơn giản đối với ta. Huyền thuật thông linh, năng lực mà nói, người biết ta, huyền thuật thông linh, cảnh giới sao? Tô Ly cười nói. Phong Tình Tuyết nói, xuất thần nhập hóa cấp, hay là chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp? Tô Ly cười nói, chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ cũng đã đột phá. Bất quá không có đạt tới chiếu rõ tương lai cấp, mà là lại lần nữa đạt tới cấp độ nhập môn. Chỉ là cái này nhập môn nhập chính là cái gì cửa ta tạm thời còn không có hiểu rõ. Cái này ngươi lý giải sao? Phong Tình Tuyết nghe vậy, khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, đã vượt qua chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ. Người xác định là chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Vượt qua cấp độ này rồi. Tô Ly nghiêm mặt nói. Đích thật là chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không. Mà lại đã vượt qua. Đạt tới cấp độ nhập môn. Cái cửa này. Ta một mực tìm không thấy là cái gì cửa không phải là tạo hóa chi môn. Ta nhớ được trước đó kia Lý Quyên nói ta có được tạo hóa chi môn. Ta ngược lại là thật hy vọng mình có a. Phong Tình Tuyết nói. Thứ này ngươi không có mới tốt. Có lời nói ngươi còn có thể sống a? Nếu quả thật vượt qua chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, vậy liền thật là lợi hại. Khó trách, như vậy lần này ngươi chính là vận dụng năng lực như vậy. Tô Ly nói, không có, ta không có sử dụng năng lực như vậy. Phong Tình Tuyết thầm nghĩ, không có sử dụng năng lực như vậy ngươi cùng ta nói cái này. ta đều đã âm thầm đem năng lực như vậy ghi chép lại đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này người này có dạng này khoe khoang tất yếu sao? Tô Ly nói, mặc dù ta không có sử dụng năng lực như vậy, nhưng là năng lực như vậy bên trong có cái cơ sở năng lực gọi. Một mạng hai vận ba phong thủy, ta dùng chính là cơ sở phong thủy bố trí thủ đoạn. Sau đó kết hợp hồn chiến phương pháp, hồn chiến cái này ngươi biết à? Sau đó thì sao, lại vận dụng hơi có chút, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, năng lực, dạng này có phong thủy mệnh mạch, có thiên su cổ trấn, có hồn chiến, liền có thể lấy thời gian pháp tắc thành lập hồn chiến lĩnh vực chiến trường. Đem cái này động hư cầu vượt hóa thành dạng này chiến trường. Kia bước vào đi vào mặc dù đồng dạng sẽ rất là nguy hiểm, nhưng lại có thể trưởng khống hoàn cảnh a. Phong Tình Tuyết ngơ ngác nửa ngày, nói, không phải đâu, ngươi còn có thể sáng tạo linh hồn chiến đài. Hồn run run trận, chính là loại kia linh hồn chiến trường lĩnh vực loại kia hồn vực. Tô Ly nói, cái này, chẳng lẽ không phải, có tay là được sao? Phong Tình Tuyết nói, nguyên lai ta cho là ta xem hiểu, trên thực tế ta nhìn thấy toàn bộ đều là mặt ngoài a. Tô Ly nói, đây không phải trọng điểm là, ngươi chỉ cần biết ta kỳ thật cũng rất lợi hại là được. Tiếp xuống, ta mang theo ngươi bước vào cái này động hư cầu vượt về sau ngươi là không thể buông tay. Không phải liền sẽ thoát ly hồn vực chiến trường. Phong Tình Tuyết nói, tốt, ta minh bạch, bất quá ngươi tại cái này bên trong mở hồn vực chiến trường. Kia sẽ vô cùng nguy hiểm a. Lúc đầu động hư trên thiên kiều nguy hiểm liền cực lớn. Ngươi tái thiết áo không bâu vực chiến trường. Cái này cơ hồ tương đương với là đem mình lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Tô Ly nói nhìn. Cho nên ta mới nói rất kích thích a, nhưng là chúng ta bình thường bước vào động hư trên thiên kiều. Kia là đối mặt không biết hung hiểm, lấy ngươi năng lực cũng đều không thể ứng đối. Như vậy ta năng lực hiển nhiên càng thêm không cách nào ứng đúng rồi. Đã như vậy, vậy ta mở hồn vực chiến trường, tối thiểu hay là ta vô so am hiểu lĩnh vực bên trong. Dạng này gặp nguy hiểm xuất hiện, ta có thể đối một phương này hư không tiến hành trưởng khống. Cứ như vậy, ta liền có thể đổi bị động làm chủ động a. Mặc dù bị động có đôi khi còn có thể ứng đối, nhưng cuối cùng vẫn là không có chủ động dễ chịu a. Phong Tình Tuyết nghe vậy, nghiêm túc suy tư một chút, nói, ngươi cái này hồn vực, có chừng mạnh cỡ nào? Tô Ly nói, ta cái này hồn vực, chính là tạo dựng hồng hoang hoàn cảnh, ngươi nói tại cái này bên trong, ta cái này hồn vực mạnh bao nhiêu? Phong Tình Tuyết nghe vậy, trái tim máy động, hơi kém tâm ngạnh, khá lắm. Người tại hồn vực bên trong tạo dựng hồng hoang thế giới. Người cái này không đem chân hư chống đỡ nổ. Tô Ly nói, cũng chỉ là động hư cầu vượt cái này một mảnh hồn vực. Cũng không phải là rất phạm vi lớn. Người không phải nói chỉ cần 3 giây, 3 năm cái hô hấp tới. Yên tâm, lần này ta chuẩn bị cho ngươi 9 thời gian 10 hơi thở. Đủ để cho ngươi hào hào thể ngộ một phen. Bất quá quá trình khả năng rất là kích thích. Người phải nhẫn một chút a. Phong Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, kỳ thật cũng có thể khỏi phải thời gian dài như vậy. Chỉ cần ta tốt vậy là được, ta chỉ là cảm ngộ một phần động hư lão tổ nhân quả mà thôi. Bởi vì ta đã thật lâu không có tìm được vị lão tổ kia. Ta là hắn nuôi dưỡng lớn lên, lúc ấy hắn cũng là vì ta mà đạp lên cái này động hư cầu vượt. Lại từ sau lúc đó, liền triệt để mất tích, nhưng là lấy ta năng lực, mỗi một lần tới gần nơi này sương mù xám. Đều hoàn toàn không cách nào chống cự nó sương mù xám xâm nhập. Sau đó chỉ có thể bại lui. Cái này cần cường đại thiên cơ thánh sư mới có thể gánh vác một lát. Cho nên ngươi qua đây ta mới tìm ngươi hỗ trợ. Tô Ly nói, cho nên ta đây không phải giúp ngươi giải quyết sao? Ngươi xác định tại cái này động hư trên thiên kiều một nhất định có thể cảm ứng được ngươi vị lão. Tổ kia sao? Phong Tình Tuyết nói, ta có mơ hồ chiếu rõ tương lai. Xác định là có thể. Cho nên ngươi cũng khỏi phải trống như thế lớn, có thể thích hợp co lại nhỏ một chút, dạng này đối với ngươi mà nói có thể sẽ thoải mái hơn một chút. Không phải ngươi tiên hồn khả năng gánh không được, Tô Ly nói, không có việc gì, liền động hư cầu vượt phần này khu vực, ta gánh cái gần nửa canh giờ hay là không có vấn đề. Ngươi nếu là không tin ta còn có thể đem cái này hồn vực mở rộng cái gấp trăm ngàn lần ân. Ta tiên hồn dù không phải biến dị cấp, nhưng là bây giờ lại cực kỳ cường đại. Tô Ly như là khoe khoang, còn muốn bày biện ra hắn tiên hồn nội tình tới. Phong Tình Tuyết lập tức liền ngăn cản, đi biết ngươi mạnh, cái này bên trong rất nguy hiểm, đừng bại lộ rất nhiều át chủ bài. Phong Tình Tuyết lập tức nhẹ giọng truyền âm nói, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Tô Ly phảng phất hèn mọn lấy lòng, Điển nghiêm mặt ôn nhu nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.